Chương 1261 cao thủ thần cấp cần phải học được vận doanh thế giới, tụ tập chúng sinh, dùng đủ loại thủ đoạn, phát triển chúng sinh, bảo trì tín ngưỡng thì không nói, còn phải làm cường lực ngưng tụ. Thậm chí chiến đấu sau này của cao thủ thần cấp, không phải ở pháp lực của mình mạnh thế nào, mà là ở chỗ thủ đoạn vận doanh của mình tinh diêu ra sao. Đây là hai nước giao chiến, cái đọ sức là quốc lực tổng hợp, chứ không phải sức chiến đấu cá nhân. Hai nước giao chiến, cũng không phải mấy tướng lãnh dũng mãnh là có khả năng quyết định cục diện chiến tranh, mà là đạo kinh tế quốc gia và sức ngưng tụ lòng người, cái này mới có thể sinh ra lực lượng rời núi lấp biển. Ví dụ như, hiện tại Tĩnh Tiên Ti của cổ Trần Sa ngưng tụ thành trung thiên thế giới, nắm giữ lòng người trong thiên hạ, nhân khẩu tăng vọt, mở ra tiểu thần châu, lúc nào cũng có đại lượng nguyện vọng chi lực ùa vào trong thế giới, đạo kinh doanh này vượt xa kỳ một tiên đạo huyền môn nào. Cho nên thường vị ương của vũ trụ huyền môn là dị số, tam thập lục biến tha hóa tự tại phong, cũng không thể không cam bái hạ phong, lấy Tĩnh Tiên Ti làm chủ. Thần cấp tới về sau, cảnh giới là thứ yếu, vận doanh mới là chủ yếu. Đây cũng chính là ba loại cảnh giới mà Thiên Tử Phong thần thuật trình bày, đạo lý của Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Địa Đồng Thọ, chúng sinh đồng tâm. Cho dù ngươi tu thành thần công của Nhật Nguyệt Đồng Huy, trường thọ của Thiên Địa Đồng Thọ, cũng không thể sánh bằng chúng sinh đồng tâm. Triều đình Đại Vĩnh hiện tại đích xác kinh doanh không tồi, trong ma tài cũng vẫn sinh sản, xây dựng đâu vào đấy, không hề thụt lùi, nhân khẩu cũng không giảm mạnh, thậm chí còn đang ra sức bùng nổ, mà man hoang chi địa đã hoàn toàn thành sân sau của Vĩnh Triều. Đại lượng nhân khẩu di chuyển tới man hoang để khai phá, đây là sự nhìn xa trông rộng năm đó. Linh Thiếu Phi chỉ điểm Giang Sơn, Phật Tông để chặn ma tai, giành được cơ hội thở dốc cho triều đình. Đấu Nhất Vũ nói, không biết Phật Tông nghĩ gì, nếu không có Phật Tông ngăn cản ở tiền tuyến, sợ rằng hiện tại thiên hạ đã là một phen cục diện khác rồi, ít nhất thì đại quân ma tộc cũng đã thổi quét một nửa thổ địa Thần Châu. Không sai, Phật Tông ở thời điểm mấu chốt, giúp triều đình một tay, đương nhiên cũng thừa cơ chiếm không ít tiện nghi. Ma tộc cũng không dám lấy cứng trọi cứng với Phật Tông, sợ triều đình tập kích ở sau lưng. Linh Thiếu Phi phân tích thế cục, Phật Tông chính là ở giữa hai mặt, đột nhiên xuất thủ, ngược lại chiếm quyền chủ động, thu nạp ma tộc tứ phía, ngờ bắt đầu truyền giáo trong Nghiệt Châu, cái này chẳng khác nào là trung tâm nở hoa. Trong nháy mắt, danh tiếng của Phật Tông đã truyền bá bốn phương tám hướng, có một số tu thậm chí cũng bắt đầu gia nhập Phật Tông. Nghe nói Nhân Long hội mấy ngày nay thu nạp không ít tán tu. Phật Tông cứ như vậy mà phát triển lên. Hiện tại chúng ta đi đâu xem? Cổ Trần Sa hỏi. Phân thân của hắn ở lại Vạn Tiên Liên Minh, kinh doanh trong vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần, tùy thời đều có thể nắm giữ nhất cử nhất động của Phúc Thọ Thần. Thậm chí, Cổ Trần Sa còn có thể âm thầm thôi động một số lợi ích, khiến Phúc Thọ Thần tấn thắng tới cảnh giới thánh nhân. Lúc đó, phân thân quỷ nhất khốc của hắn có thể làm mưa làm gió trong Vạn Tiên Liên Minh. Chân thân bên này thì nhắm vào Đấu Nhất Vũ, nàng này muốn đi đối phó Pháp Thánh, dựa theo tính tình của Tam Đại Thiên Tôn, khẳng định là sẽ không để Pháp Thánh tấn thắng thành trung thiên thế giới. Bất luận là thế lực phương nào, sự tấn thắng của Pháp Thánh đều là khó có thể chấp nhận. Cho nên lần này Pháp Thánh có thể nói là cử thế giai địch, giống như Tĩnh Tiên Ti ngày đó, xem Pháp Thánh có thể vượt qua hay không. Đấu Nhất Vũ là đại biểu cho sức chiến đấu đỉnh phong nhất dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, chân thân của Cổ Trần Sa đi theo Đấu Nhất Vũ này, tất nhiên cũng có thu hoạch. Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh, Tam Đại Thiên Tôn, lúc này, hợp thành một tam giác tính toán lẫn nhau. Cổ Trần Sa muốn giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, nhất định phải tìm đúng cơ hội. Khi Vạn Tiên Sư đối phó Tam Đại Thiên Tôn và Pháp Thánh, không rảnh bận tâm, giáng cho hắn một kích chí mạng. Đương nhiên, Vạn Tiên Sư khẳng định cũng tính toán được điểm này, nhưng Cổ Trần Sa có lòng tin chơi được với lão cổ đồng này. Ngọc Hoàn Lộ là nhất định phải giải cứu ra. Đến Pháp Châu thử xem, cũng không gấp, nghe nói lần trước Pháp gia bị triều đình áp chế chặt chẽ. Hiện tại Pháp Thánh chuẩn bị tuyệt địa phản kích, cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta tới xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Một nhóm 9 người, bước chậm ở trong Thanh Châu, quan sát sông núi, nông thôn thành trấn, huyện phủ tỉnh lỵ. Đúng lúc này, bọn họ đi tới ngoài thành Thanh Châu. Trong không trung đột nhiên quang hoa lấp lánh, quang hoa đó từ chân trời mà đến, bắn thẳng tới Linh Thiếu Phi. Linh Thiếu Phi thấy thế, tay vẫy một cái, quang mang đó liền trực tiếp rơi vào trong tay hắn, tựa hồ là pháp bảo, hắn tế luyện đã lâu. Quang mang chậm rãi thu liễm trên bàn tay hắn, sau đó hiện ra hình thể. Không ngờ là một viên đan dược này giống như hồ lô nho nhỏ, có màu xanh da trời, bên trong có vô số phù văn lấp lánh, dường như có bí mật vô cùng vô tận. Đây là đan dược tiên thiên, không phải hậu thiên luyện chế ra. Tên là tiên thiên tử mẫu nguyên đan, trong ánh mắt Đấu Nhất Vũ ánh ra tia sáng kỳ dị, phục dụng đan này vào, cơ hồ có thể trực tiếp đột phá, để thắng một cảnh giới, thần nhân và thánh nhân cũng không thể luyện chế ra, chính là đan dược sinh ra trong hỗn độn phát nổ. Nếu ta đoán không sai, đan này vừa xuất thế, không ngờ liền tự động bay về phía ngươi, Thiếu Phi huynh, khí vận của ngươi rốt cuộc là dày đặc tới mức nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ Trần Sa thấy tình huống này cũng thầm tặc lưỡi, vận khí của Linh Thiếu Phi này đúng là tốt quá, đi trên đường quang mang hạ xuống tiên đạt được tiên thiên tử mau nguyên đan. Hắn biết rõ đan này, sinh ra trong hỗn độn phát nổ, cho dù là nguyện vọng thụ hiện tại cũng không chế tạo ra được, trong bảo tăng của táng thế chi quan, cũng không có đan này. Đan này trong thời đồn là dùng để đột phá cảnh giới cần người tu luyện tới bình cảnh, phục dụng đan này, có thể cảm nhận chỗ tinh diệu trong hỗn độn phát nổ, dùng năng lực hỗn độn tạo hóa phá tan bình cảnh, để thắng cảnh giới. Bởi vì đan này sinh ra trong hỗn độn phát nổ, tất nhiên ẩn chứa một chút đạo vận tạo hóa mà hỗn độn phát nổ sinh ra. Hỗn độn phát nổ là thiên đạo thôi động, thiên đạo tạo hóa có thể chế tạo ra bất kỳ tồn tại nào, tạo hóa chi lực cũng chẳng khác nào là lực lượng sinh ra trong tế thiên phủ chiếu. Đối mặt với đan này, Cổ Trần Sa cũng không thể không động lòng. Nếu đạt được đan này, hắn phục dụng vào, có thể đột phá cảnh giới hiện tại, từ bất tử chi thân trùng kích tới nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất. Hơn nữa dựa vào tạo hóa chi lực, luyện hóa một số bảo bối trong cơ thể, ví dụ như giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, vạn tượng toái diệt bổng. Càng quan trọng hơn là mỗi lần hắn đề thắng một cảnh giới, những thương sinh đại soái đó cũng sẽ đề thắng theo, cùng một nhịp thở với hắn. Hơn nữa, nếu hắn luyện hóa giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn, vạn tượng toái diệt bổng, có thể luyện chế tại thương sinh đại soái, khiến cho lực lượng của chúng tại đề thắng, hắn có nhiều thủ đoạn hơn, trí tuệ cũng cao hơn. Lúc đó, thương sinh đại soái trấn áp thiên hạ càng nắm chắc hơn. Hiện tại thương sinh đại soái đã thành chiêu bài, và một cỗ lực lượng quan trọng chi phối thiên hạ của Tĩnh Tiên Ti, chỉ cần đề thắng một cấp bậc, thiên hạ sẽ có thêm một phần an ổn. Cho nên Cổ Trần Sa cũng muốn nóng lòng đề thắng cảnh giới của mình. Tốt nhất là để thắng tới cảnh giới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, vậy chính là hoàn mỹ, ngẫm lại, 360 thương sinh đại soái, ai nấy đều có thể xé rách không gian, qua lại tự nhiên, uy lực tăng nhiều, đó là khái niệm gì? Loại cường giả cấp bậc này, mới là có 102 chân chính. Cho dù là ma tộc xâm nhập, muốn giết chết cao thủ như vậy, cũng cần phải trả giá rất đắt. Linh Thiếu Phi cất tiên thiên tử mẫu nguyên đan ở vào trong túi, không nuốt vào, quay đầu nói với Đấu Nhất Vũ, đây là vận khí mà thôi. Cũng chưa chắc đã thần kỳ, ta thấy khí vận của Nhất Vũ cô nương cũng không nhỏ, nói không chừng cũng có thể đạt được bảo bối vô thượng. Cảm ơn lời may mắn của ngươi. Đấu Nhất Vũ lại trở nên tiêu sái. Đoàn người tiếp tục hành tẩu, bước chậm tới Pháp Châu. Trong nhất thiết Pháp giới, Pháp Thánh đã hóa thành một quyển vạn thế Pháp điển, bên trong ghi chép vô số đạo trị quốc, kế sách quyền mưu, ngư mục nông canh, quy định pháp luật, chế tạo thủ công, vân vân. Bất kỳ ai thống trị quốc gia, thành tựu quân vương, chỉ cần có được bản vạn thế pháp điển, này đều có thể thành tựu cơ nghiệp vô thượng vạn thế không đổ. Pháp điển này như thiên phủ đại điển, bao hàm toàn diện, bất kỳ ai cũng có thể từ trong pháp điển này học tập được thứ mình muốn. Đây là đạo của Pháp Thánh, chỗ lợi hại của Pháp Thánh, lấy hắn làm chuẩn tắc, có thể thiên hạ thái bình, vĩnh hưởng an khang. Hiện tại, Pháp Thánh toàn lực vận chuyển đạo của mình, chuẩn bị luyện hóa đại vị chân thần, dung nhập vào trong tiểu thiên thế giới, khiến cho tiểu thiên thế giới tấn thắng thành trung thiên thế giới. Thiên tử phong thần, nhật nguyệt đồng huy. Lúc này, võ đương không cũng đánh ra thiên tử phong thần thuật của mình, không ngừng đưa pháp lực của thiên tử phong thần thuật vào trong vạn thế pháp điển của Pháp Thánh. Cùng lúc đó, cảnh khư cũng chuyển vận pháp lực mà mình tham ngộ vào trong đó. Lúc này tu vi của võ đương không ngờ đã tới đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, sự tiến bộ của nàng ta cũng khiến người ta phải thán phục. Bởi vậy có thể thấy được, trong quá trình nàng ta giúp Pháp Thánh ngưng luyện, bản thân cũng đạt được lợi ích to lớn. Tất cả cao thủ thần cấp của Pháp gia cũng đều điều động toàn bộ lực lượng, đang giúp Pháp Thánh hoàn thành công quả này. Quan khẩu quan trọng như vậy, Pháp Vô Tiên không ngờ lại chưa tới. Trong lòng Pháp Nguyên Tế cực kỳ thống hận, hắn và rất nhiều lão tô tông thần cấp của Pháp gia đều rất khó chịu. Pháp Vô Tiên được Pháp Thánh tài bồi, đầu tiên là ban cho chấp pháp chi nhận, sau đó tại truyền thụ cho rất nhiều huyên công, tu vi tiến triển cực kỳ nhanh mạnh, nhưng trước mắt chính là túc cần dùng người, là thiên sinh thánh nhân, nếu có Pháp Vô Tiên cầu nguyện ở đây. Như vậy tế tự chi lực hắn sinh ra còn tinh thuần, và cường đại hơn cao thủ thần cấp cầu nguyện. Dẫu sao hiện tại, Pháp gia cũng chỉ có một mình hắn là thiên sinh thánh nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pháp Nguyên Tế, các ngươi đừng phân tâm, toàn lực thu lấy hỗn độn chi khí, nhét đầy bộ thế giới, dựa theo kế hoạch của ta, bắt đầu ngưng luyện sáng lập. Thanh âm của Pháp Thánh từ trong vạn thế Pháp điển truyền ra, cuồn cuộn như sấm. Còn nữa, toàn bộ các ngươi đều tiến vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, ở trong đó phát ra cầu nguyện, đồng thời đầu tiên võ đương không thôi động Nhật Nguyệt Tế, như vậy, lực lượng hiến tế cầu nguyện của các ngươi có thể tăng cường gấp 10 lần. Hiện tại 13 cao thủ thần cấp, của Pháp gia chúng ta chẳng khác nào là 130 cao thủ. Diệu dụng của Tế Thiên Phù Chiếu tuyệt đối không chỉ có như thế, năm đó thiên tử thượng cổ thôi động phù này, trấn áp tất cả, mở ra vạn giới, đóng đô thiên mệnh, phù này có thể khuếch đại pháp thuật, hiến tế lực lượng vô thượng. Ý chí của Pháp Thánh truyền ra xung quanh. Lần này ta tấn thắng nhất thiết pháp giới thành trung thiên thế giới, nếu không dựa vào lực lượng của Tế Thiên Phù Chiếu là không thể thành công. Võ đương không, nếu ta tuyên thành trung thiên thế giới, P sẽ cho ngươi ba thành quyền khống chế. Đa tạ Pháp Thánh đại nhân, đây là điều kiện chúng ta đã sớm bàn trước. Võ đương không mở Nhật Nguyệt Tế Đàn, lần này trong ngưng luyện, nàng ta có được lợi ích cực lớn, nhất là có thể thôi động uy năng của phù chiếu này nhiều hơn. Phù này trước kia ở trong tay nàng ta và cổ Trần Sa, chỉ có thể dùng như hiến tế và ẩn thân, không có lực công kích. Mà ở trong tay thiên tử thượng cổ, phù này tại có thể trấn áp tất cả, đánh tan vạn vật. Ngay cả lão cô đồng cũng cực sợ. Bảo này nổi danh ngang với Hồng Hoang Long Môn, sao có thể chỉ có tác dụng đơn giản như hiến tế, ẩn thân. Lực công kích của Tế Thiên Phù Chiếu cực kỳ kinh người, thậm chí có thể trấn sát thiên tôn. Mà Pháp Thánh biết rất nhiều bí mật, hiện tại giúp Võ Đương không mở ra bí mật khác của Tế Thiên Phù Chiếu. Không ngờ có thể đại tế tự chi lực. Lập tức, 13 cao thủ thần cấp của Pháp gia đều tiến vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, bắt đầu hiến tế, có điều bọn họ không phải hiến tế thiên đạo. Mà là hiến tế tiểu thiên thế giới của Pháp gia. Lúc này, Võ Đương không thôi động thiên tử phong thần thuật, bắt đầu vận chuyển, quả nhiên, trải qua sự khuếch đại của Nhật Nguyệt Tế Đàn, tế tự chi lực này phóng to, cơ hồ là lớn gấp 10 lần. Đây là đạo mượn trời, có mượn có trả, đây là chúng ta mượn dùng lực lượng của trời, chờ sau khi thành tựu, trả lại là được. Pháp Thánh nói, điểm này sợ rằng thiên tử thượng cổ cũng không tham ngộ ra, lực lượng của Tế Thiên Phù Chiếu chính là câu thông thượng thiên. Hiện tại sau khi câu thông thượng thiên, mượn lực lượng của thượng thiên, mới là tinh túy chân chính. Mượn dùng thiên đạo. Nghe thấy lời nói của Pháp Thánh, Võ Đương không dường như minh bạch gì đó. Không sai, mượn lực của trời, tương lai phải trả, giống như người mượn tiền của người khác vậy. Pháp Thánh nói, mau mau tiến hành, thành bại của chúng ta chính là lúc này. Dưới sự chỉ điểm của Pháp Thánh, Võ Đương không bộc phát ra tu vi mạnh nhất, nàng ta dường như bắt đầu thực sự tham ngộ được bí mật của Tế Thiên Phù Chiếu. Này rồi. 13 cường giả thần cấp của Pháp gia trải qua sự mở rộng của Tế Thiên Phù Chiếu, phát ra tế tự chi lực và thế giới chi lực, chẳng khác nào là 130 cường giả thần cấp, lực lượng to lớn như vậy, nhất thiết pháp giới mở ra, vô số hỗn độn chi lực hạ xuống, lại được cải tạo, mấp máy, khiến cho thế giới cấp tốc mở rộng. Lúc này, Pháp Thánh đột nhiên hét lớn một tiếng, bên trên đại vị chân thần phát ra rất nhiều phù văn, không ngờ triệt để dung hợp với thế giới. Chân thần chi đạo, thiên địa chi biến, tạo hóa sinh sinh. Nhật Nguyệt Chi Minh, Pháp Thánh thôi động thánh đạo mạnh nhất của mình. Lập tức trong tiểu thiên thế giới của Pháp gia, tại hiện ra nước lũ vạn thế. Hắn không biết từ đâu phá không thu lấy lực lượng vô cùng vô tận này. Nếu không có tiểu tặc đó lấy trộm đi các kỳ chân thái cổ pháp thụ, vạn tượng toái diệt bổng, vạn tượng toái diệt bổng, tam giới ấn, ta đã sớm hóa tiểu thiên thế giới này thành trung thiên thế giới rồi, việc gì phải chờ tới bây giờ. Pháp Thánh nhớ tới cái này, cũng có vài phần thống hận với Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa lấy trộm những pháp bảo đó, thậm chí còn ở trên triều đình, vơ vét Di Đà Kinh Phiên, thậm chí là chấp pháp chi nhận của Pháp Vô Tiên. Nói cách khác, Pháp gia tổng cộng tổn thất 8 kiện kỳ chân thái cổ. Bất kể là tông môn nào, thậm chí là thiên địa huyền môn, đối với tổn thất như vậy, cũng rất khó thừa nhận được. Đương nhiên Pháp gia còn tốt hơn Võ gia. Võ gia đã bị Cổ Trần Sa lột sạch. Tất cả bảo khố đều bị lấy trộm, thậm chí ngay cả Võ Phá Công cũng thành nô tệ. Hiện tại 1/3 quyền khống chế của Võ Thánh Động Thiên cũng bị Tĩnh Tiên Ti cướp đi, Tĩnh Tiên Ti tùy thời đều sẽ xuống tay, nạp toàn bộ Võ Thánh Động Thiên vào trong túi, xóa tên Võ ra khỏi thiên hạ. Loại đại thế này ngay cả Võ Đương Không cũng đành bất lực. Cho nên, Võ Đương Không chỉ có thể hợp tác với Pháp Thánh, hy vọng Pháp Thánh có thể luyện thành trung thiên thế giới, bản thân cũng nắm giữ một bộ phận quyền khống chế, sau đó dựa vào lực lượng của trung thiên thế giới trấn áp Võ gia, mưu đoạt tất cả quyền khống chế của tiểu thiên thế giới tới tay. Hàng phục đám cao thủ thần cấp Võ Vũ Vương. Võ Đương Không cũng hận đám người Võ Vũ Vương tới thấu xương, những lão cổ đồng này, Võ gia đều sắp diệt vong rồi, không ngờ bọn họ vẫn không chịu thần phục mình. Chờ trung thiên thế giới này luyện chế thành công, ta có thể cướp về Võ Thánh Động Thiên, tự mình nắm giữ tiểu thiên thế giới, lúc đó, đám người Võ Vũ Vương sẽ bị ta biến thành nô lệ, cái đám ếch ngồi đáy giếng này. Trong lòng Võ Đương Không đã bắt đầu nảy sinh ác độc. Võ Châu, Võ gia. Lúc này, sâu trong loạn lưu thời không, có người đeo mặt nạ đồng đen, mặc trường bào rộng thùng thình, chính là Vạn Tiên Sư thần bí khó lường. Lúc này, bên cạnh Vạn Tiên Sư có một người đang đứng. Người này bị lực lượng của Vạn Tiên Sư bao bọc, hiển nhiên là không thể sinh tồn trong loạn lưu thời không. võ đế, thế nào? Ngươi nhiều lần tử vong, nhiều lần trùng sinh sau kiếp nạn, hiện tại đã là lần thứ ba rồi, có cảm ngộ gì không? Văn tiên sư hỏi, người này không ngờ là võ đế. Hắn lại trùng sinh rồi. Lần trước cổ trần sa luyện hóa bản tôn của võ đế, thậm chí ngay cả dị sổ chi tâm của hắn cũng luyện hóa. Có điều cổ trần sa biết, võ đế khẳng định vẫn có thủ đoạn sống lại. Có điều lúc đó, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận tâm, khiến cho hắn không kịp nhất nhất thanh trừ thủ đoạn võ đế lưu lại. Huống hồ cổ trần sa biết, võ đế này là có đại vận trong người, trên cơ bản là không thể triệt đê diệt sát. Vạn tiên sư đại nhân, nếu lần này không phải có pháp lực vô thượng của ngươi, trên cơ bản ta cũng rất khó sống lại, mãi mãi trầm luân, không ngờ đại nhân tại có thể khiến ta sống tại. Võ đế mặt không biểu tình, cũng không biết là vui hay buồn. Bản thân ngươi chính là cường giả đạo cảnh tam thập lục biến tha hóa tự tại, đã là đứng trên đỉnh phong của thánh nhân. Vạn tiên sư nói, cho dù là triệt để vẫn lạc, trên thực tế cũng có một bộ phận thiên tâm ý thức dung hợp vào trong thiên đạo, chỉ cần có thể nắm được cơ hội, có đủ hiến tế chi lực là có thể khiến ngươi sống lại, pháp thánh đã sống lại, ngươi tất nhiên cũng có thể, có điều hiện tại thực lực của ngươi thật sự là nhỏ yếu tới đáng thương, cũng chẳng khác nào là nhân vật nhị thập biến tụ tán vô thường. Thậm chí ngay cả dị sổ chi tâm cũng không thể tham ngộ. Ta đã luyện thành dị số, cho dù vẫn lạc, cũng vẫn là dị số. Võ đế nói, chỉ cần vạn tiên sư đại nhân phụ trợ ta, ta nhất định có thể lại trở thành dị số, hoàn thành kế hoạch của đại nhân. Người quả thật là một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Vạn tiên sư nói, tuy võ thánh động thiên gặp phải tổn thất rất lớn, nhưng dẫu sao vẫn là tiểu thiên thế giới, người cuối cùng vẫn cần phải trở thành chủ nhân của thế giới này, mới có thể tạo ra cơ hội mà ta muốn có được. Đại nhân muốn ta làm gì? Ánh mắt võ đế lấp lánh, dường như tính cách lại xảy ra biến hóa có tính căn bản nào đó. Rất đơn giản, ta sẽ thi triển pháp lực vô thượng, dung hợp bản thân ngươi và võ thánh động thiên này, giúp ngươi âm thầm cướp lấy quyền khống chế của nó. Vạn tiên sư nói, bản thân ngươi chính là người được võ thánh thừa nhận, cho nên khống chế võ thánh động thiên này sẽ không bị ý chí của hắn phản công. Kỳ thật pháp thánh cũng có ý đồ của mình, đó chính là giúp võ đương không đạt được toàn bộ võ thánh động thiên, sau đó dùng lực lượng của nhất thiết pháp giới cắn nuốt, như vậy mới có thể thực sự khiến cho nhất thiết pháp giới thuế biến. Võ đương không này đúng là vừa ngu vừa tham, sao có thể là đối thủ của pháp thánh? Võ đế thở dài, võ gia cứ như vậy suy đời trong tay nàng ta rồi. Ngươi có thể cứu văn võ gia. Vạn tiên sư nói, có điều võ thánh động thiên thì rất khó giữ lại được, phải đổi lấy một phen cục diện khác. Khi ngươi dung hợp với võ thánh động thiên, sau đó bị pháp thánh hút vào trong đó, ta liên thủ với tiên chủ thôi động, từ bên ngoài tấn, công pháp thánh. Như vậy, pháp thánh đầu đuôi không thể chiếu cố, ta sẽ lại thi triển huyền công vô thượng, cướp ngược lại nhất thiết pháp giới cho ngươi. Trong quá trình này, ta sẽ lay tỉnh ý chí của võ thánh, để ý chí của võ thánh áp chế pháp thánh, cuối cùng đại cục đã định. Ngươi cũng sẽ nhận được thể kết hợp của nhất thiết pháp giới và võ thánh động thiên, sau đó đánh cắp tất cả tích tụ của pháp thánh, thành tựu trung thiên thế giới. Lúc đó, ngươi cũng có thể khôi phục thực lực lúc đỉnh phong. Thế nào? Võ đế nghe thấy kế hoạch của vạn tiên sư, dù là hắn bụng dạ sâu đậm, cũng không nhịn được mà cảm thán nói. Đại nhân quả nhiên là vô địch, tính toán như vậy quả thực là thiên y vô phùng. Có điều tam đại thiên tôn, thiên địa huyền môn, nhất là tĩnh tiên ti, những thế lực này, đại nhân không thể không phòng bị. Còn cả tiên chủ nữa, cũng tuyệt đối không phải người lương thiện, ta thấy nàng ta chưa chắc đã thật sự hợp tác với đại nhân. Những cái này tất nhiên đều ở trong suy tính của ta, đều là một số tiểu gia hỏa, muốn đấu trí so dũng khí với ta thì đúng là có chút buồn cười. Văn tiên sư nói, có điều, ta cũng có chút kiêng kỵ cự linh thần và hình khung thị, hai tiểu gia hỏa này, một kẻ vô cùng xảo quyệt, một kẻ thì vô cùng hưng mãnh, nếu thần châu đại pháp nhất bách trọng đó của hắn thực sự thôi động ra, sợ rằng ta cũng phải thân chịu trọng thương. Quyền này có thể nói là công kích tới cực trí, cũng may hiện tại hắn đã không thi triển được, nhưng lần này pháp thánh làm ra động tĩnh quá lớn, bọn họ khẳng định cũng sẽ nhảy ra chiếm tiện nghi, nếu ta đoán không sai, cự linh thần đã triệt đê dưng hợp vu tổ. Đáng tiếc, truyền thừa của vu đạo cứ như vậy bị cự linh thần đoạt lấy rồi. Cự linh thần mạnh như vậy à? Võ đế có chút giật mình, chẳng lẽ hắn còn vượt trên cả ma ha thần ư? Thực lực của tiểu gia hỏa ma ha thần đó cũng không yếu. Nhưng dẫu sao cũng bị phong ấn, sợ rằng hiện tại không bằng được cự linh thần. Chỗ lợi hại của tiểu gia hỏa cự linh thần này chính là đã tham ngộ được một số bí mật của vô tận đại lục, cho nên mới thoát khỏi phong ấn của cổ đạp tiên. Đương nhiên, cũng có khả năng là cổ đạp tiên cố ý muốn lưu lại cự linh thần để nhi tử của mình đi đối phó, coi như đối tượng ma luyện. Vạn tiên sư nói, cổ đạp tiên thật sự mạnh như vậy à? Chẳng lẽ ngay cả đại nhân cũng không thể chiến thắng hắn? Võ đế hỏi ra thứ mà trong lòng một mực muốn hỏi. Hắn không phải sinh linh, ta so sánh với hắn cũng không có ý nghĩa gì, giống như là phàm nhân so sánh với nhật nguyệt vậy, không phải tồn tại cùng một đẳng cấp. hiện tại hắn không xuất hiện trên thế gian, đã dây dưa cùng một chỗ với thiên đạo, kỳ thật không có uy năng gì, chỉ cần ta tiến hành cứu thế đại tế, hắn sẽ triệt để bị thiên đạo cắn nuốt dung hợp, cũng không còn sức uy hiếp. Đại nhân, chúng ta còn phải đặc biệt chú ý tiểu tử cổ Trần Sa đó, hắn luyện thành thiên đạo pháp, biến hóa vô cùng, ta chính là 5 lần 7 lượt bị hắn lừa gạt, từ đó mà rơi vào trong cạm bẫy của hắn, không chỉ không thể thoát ra, cuối cùng còn thân tử đạo tiêu, hiện tại kẻ này đã có thành tựu, rất khó đối phó, hy vọng vạn tiên sư đại nhân đừng lơ tà. Võ đế là có quả đắng trên tay cổ Trần Sa, đầu tiên là bị lừa rất nhiều pháp bảo, sau đó ngay cả vi trần thế giới của mình cũng bị cướp lấy, thủ đoạn dưới đáy hòm là phù lục của Hồng Hoang Long Môn, cũng bị cổ Trần Sa cắn nuốt, cuối cùng ở trong thủy tinh cung của Hắc Long Đại Thánh, bản thê cũng bị bắt, luyện hóa dị sô chi tâm của hắn, mới làm ra được thuế biến cuối cùng, thành tựu trung thiên thế giới ngươi yên tâm, thiên đạo pháp tất nhiên kỳ diệu, nhưng nói tiểu tử đó đã có thành tựu thì vân quá sớm, ta tất nhiên có biện pháp dụ dỗ tiểu tử đó xuất hiện, sau đó thì phong ấn bản thê của hắn, luyện hóa hắn thành một kiện pháp bảo, tiểu tử này đối với ta mà nói cũng rất có tác dụng. Vạn tiên sư nói, ngươi biết vì sao ta lại cứu ngươi không? Chính bởi vì ngươi có duyên phận rất sâu với tiểu tử này và tĩnh tiên ti có thể vượt qua kiếp số ma tai, toàn bộ đều là dựa vào phù lục Hồng Hoang Long Môn đó của ngươi, đấu chuyển tinh di, từ đó đạt được táng thế chi quan, sau đó lại dựa vào dị sổ chi tâm của ngươi, kích phát thế giới chi lực, cuối cùng luyện thành trung thiên thế giới, có thể nói tĩnh tiên ti chẳng khác nào là ở trong minh minh, nợ ngươi rất nhiều, tương lai tĩnh tiên ti nhất định phải hoàn trả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ta đắc thế, tĩnh tiên ti chắc chắn sẽ phải chết. Trong lòng võ đế quả thực là hận tới thông thiên triệt địa, hiện tại hắn hận nhất không hề là tam đại thiên tôn, mà là tĩnh tiên ti người đắc thế là tất nhiên, hơn nữa ngươi khẳng định có thể tấn thắng thành cao thủ cấp thiên tôn. Văn tiên sư nói, có câu đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi liên tục gặp phải 2 lần tử kiếp, lần đầu tiên là vẫn lạc mấy ngàn năm, sau đó sống lại, lần thứ 2 lại thê thảm hơn, cũng may được ta cứu, hiện tại phúc vận của ngươi cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi, ngươi có thể nói là hồng phúc tề thiên, từ nay về sau, một vốn bốn lời, xuôi gió xuôi nước. Cảm ơn lời may mắn của đại nhân. Võ đế nói, ta vẫn cần đại nhân tài bồi thêm. Đó là tất nhiên. 5 ngón tay vạn tiên sư xòe ra, bao phủ võ đế, hiện tại ta dùng huyền công của bản thân, tăng cường tu vi của ngươi, đồng thời dùng pháp bảo để thối luyện thân thể ngươi, khiến cho tu vi của ngươi có thể dung hợp cùng một chỗ với võ thánh động thiên. Từng cỗ lưu quang từ trong cơ thể vạn tiên sư bộc phát ra, giống như thiên đạo thần quang, rót vào trong cơ thể võ đế, lập tức tu vi của võ đế liên tiếp tăng lên. Tiên thiên chí bảo. Vạn tiên sư lại lấy ra một kiện pháp bảo này là ngọc tỷ, bên trên phát ra đế vương chi đạo, hoàng đế chi khí dày đặc. Ngọc tỷ này tên là sơ hoàng tỷ, chính là đạo hoàng đế chi khí đầu tiên sinh ra trong hỗn độn phát nổ, cái gọi là hoàng đế chi khí, chính là chân đế quản lý trật tự chúng sinh. Ta vất vả lắm mới từ sâu trong hỗn độn tìm thấy chí bảo này, vừa hay thích hợp cho ngươi sử dụng, sau khi ngươi gặp phải 2 lần tử kiếp, vừa hay có thể dùng bảo này để bù đắp tổn thất, còn xóa đi toàn bộ nhân quả và phù hoa trước kia, còn lại chính là sinh cơ đã tồn tại từ xưa tới nay sâu trong tâm linh. Răng rắc, tiên thiên linh bảo sơ hoàng tỷ này không ngờ bị vạn tiên sư bóp nát, sau đó cũng dung nhập vào thân thể võ đế. Sau đó, vạn tiên sư lại lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo, hình dạng là một đạo phù lục. Phù này tên là đế mệnh phù, cùng sơ hoàng tỷ có thể nói là một đôi. Hoàng đế đủ cả, cũng dung nhập vào thân thể của ngươi. Trong lòng võ đế cực kỳ khiếp sợ. Kiến thức của hắn rộng rãi, có gì mà chưa từng thấy qua. Lập tức liền nhận ra, bất kể là sơ hoàng tỷ hay là đế mệnh phù, đều là bảo bối tiên thiên vô thượng đủ sức chấn áp khí vận của huyền môn. Bảo bối tiên thiên này, mỗi một kiện đều cực kỳ hiếm có, mà ở trong tay vạn tiên sư, quả thực chính là đồ chơi. Nội tình của vạn tiên sư này rốt cuộc là hùng hồn tới cỡ nào? Vạn tiên sư dung nhập sơ hoàng tỷ, đế mệnh phù vào trong thân thể võ đế, sau đó lại lấy ra mấy kiện pháp bảo, trong đó có một kiện là lá cờ nhỏ, còn có một thanh bảo kiếm và một thanh bảo đao. 3 kiện này chính là vương mệnh kỳ, soái mệnh kiếm, nhân chủ đao. Cũng đều là tiên thiên linh bảo, phân biệt đại biểu cho chân lý vương, soái, nhân, những pháp bảo này tụ tập lại có thể khiến người bù đắp tổn thất trước kia, bổ toàn hoàng đế chi mệnh. Vạn tiên sư đều rót vào trong thân thể tiến vào. Sau đó, hắn lại phun ra khí lưu màu sữa. Khí lưu này là đại đạo tinh hoa của bản thân hắn. Với tu vi của hắn, vượt qua tam đại thiên tôn. Muốn toàn tâm toàn ý tạo dựng một người, có thể nói là vô cùng dễ dàng. Huống chi, bản thân võ đế chính là người đã tham ngộ dị số. Thiếu chút nữa thì có thể đột phá cảnh giới thiên tôn. Tất nhiên 2 lần gặp phải kiếp số. Nhưng tham ngộ của bản thân hắn vẫn sờ ra đó. Hỗn độn chiêu tai. Trụng tụ vi trần. Vạn tiên sư lại kéo một cái, Trong nháy mắt, vô số hỗn độn chi khí phá không rơi xuống, bị hắn tóm lấy, những hỗn độn chi khí này đều tan ra, có cái hóa thành đan dược, có cái thì hóa thành rất nhiều pháp bảo, cũng có cái hóa thành thế giới. Sau đó, bản thân võ đế tiền được bao bọc trong thế giới này, sinh diệt vạn tượng. Một lúc sau, võ đế đột nhiên phát ra một tiếng thét dài trong vi trần thế giới, trên người có từng cỗ thế giới chi lực diễn sinh ra, không ngờ phối hợp với vi trần thế giới, lại thành tựu thần cấp. Thực lực của hắn bắt đầu khôi phục, dị sổ chi tâm cũng lại ngưng tụ rồi. Vạn tiên sư đưa toàn bộ ý niệm huyền ảo vào trong thân thể võ đế, lần này ta để khôi phục thực lực cho ngươi, có thể nói là bỏ ra hết vốn liếng, cho dù là với thực lực của ta, muốn ngươi triệt để khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng nhờ bản thân ngươi chính là cường giả, nếu là người thường, ta cũng chịu thua. Hiện tại ngươi chỉ cần ngưng tụ lại dị sổ chi tâm, tất cả có thể giải quyết dễ dàng mọi việc. Giờ ta bất chấp mọi giá, lại giúp ngươi một lần. Dẫu sao ngươi cũng là một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Vạn tiên sư đột nhiên vặt đầu mình xuống. Đúng vậy, hắn chính là vặt đầu xuống, cả mặt nạ đeo trên mặt cũng bị lấy xuống. Sau đó, hắn trực tiếp đưa đầu mình vào trong vi trần thế giới, hòa thành một thể với võ đế. Đại nhân, ngươi! Võ đế thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, voi tu vi của hắn cũng không nhịn được mà kinh hãi. Vạn tiên sư lại mọc ra một cái đầu mới, đầu này vẫn đeo mặt nạ đồng đen. Câm miệng! Mau mau để thắng tu vi, có thể thành tựu dị sổ chi tâm. Vạn tiên sư hét lớn một tiếng. Võ đế chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình có từng cỗ năng lượng mặc danh kỳ diệu biến hóa. Hắn dường như về tới lúc vũ trụ hỗn độn so khai. Mình chính là một đoàn hỗn độn nguyên khí, sau đó thì đột nhiên sinh ra phát nổ. Mà trong vũ trụ phát nổ thì sinh ra mình. Đúng đúng đúng. Trong lòng võ đế co hồ là muốn, thét dài, chính là loại cảm giác này. Vạn tiên sư, ta biết hắn là lai lịch gì rồi. Hắn là sinh linh sinh ra trong hỗn độn phát nổ, không có cha mẹ, hoặc là nói, cha mẹ hắn chính là hỗn độn. Hỗn độn phát nổ, sinh ra vô số tiên thiên linh bảo, đồng thời cũng sẽ đản sinh ra sinh linh cổ xưa. Rất hiển nhiên, vạn tiên sư chính là một trong số đó. Nếu không thì vạn tiên sư cũng không thể cường đại như vậy. Lần này vì tài bồi võ đế, vạn tiên sư có thể nói là lấy ra tất cả công phu dưới đáy hòm, bởi vì võ đế là một khâu mấu chốt nhất của hắn. Hắn bồi dưỡng võ đế như vậy, chẳng khác nào là nghịch thiên phản đạo, hoàn toàn trái với thường thức. Cũng chỉ có loại cấp bậc lão cổ đồng như hắn mới có thể có tiền vốn như vậy. Toàn thân võ đế đều đang run rẩy, tu vi vẫn liên tiếp tăng lên, đột phá từng tầng cảnh giới, cuối cùng đạt tới đạo cảnh tam thập tam biến chân lý thánh tâm, mới triệt để dừng lại. Nói cách khác, võ đế đã thành tựu cảnh giới thánh nhân. Hiện tại chân lý thánh tâm của hắn đã biến thành dị số chi tâm. Dị số chi tâm bị cổ trần sa cướp lấy lại ngưng tụ ra, là sau khi hấp thu đầu của vạn tiên sư mà sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Hiện tại tu vi và thực lực cùng cảnh giới của hắn còn cường đại hơn khi bị cổ trần sa luyện hóa, khôi phục tất cả thực lực, tiến thêm một bước. Những cái này đều là nhờ sự tài bồi của vạn tiên sư. Không vạn tiên sư, có lẽ hắn tốn 1000 năm cũng không thể khôi phục thực lực hiện tại. Tốt, ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi. Vạn tiên sư thư công lực, mau mau biến hóa, dựa theo mưu kế ta thi triển, tiến vào trong võ thánh động thiên, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Vâng, toàn thân võ đế biến hóa, không ngừng chấn động, phát nổ, sau đó hóa thành một dòng thần mang. Vạn tiên sư gật đầu nói, không sai, đây là khởi nguyên luyện giới thuật ta truyền thụ cho ngươi, có thể vô thanh vô tức, thẩm thấu vào một thế giới, bám vào bên trên, sau đó bắt đầu luyện hóa một thế giới, cộng thêm bản thân ngươi đã có quyền khống chế, luyện hóa võ thánh động thiên càng dễ dàng hơn. Nếu là ta tự mình xuất thủ, tất nhiên cũng có thể luyện hóa thế giới này, nhưng sẽ bị pháp thánh phát hiện, ngược lại thành bại lộ. Dòng thần mang võ đế này trực tiếp thẩm thấu vào trong võ thánh động thiên, biến mất không thấy đâu, không có một chút gợn sóng nào sinh ra. Vù! Vào lúc này, toàn thân cổ trần sa chấn động. Hắn dường như cảm thấy gì đó bố cục võ thánh động thiên của ta. Cổ trần sa vốn cũng di lưu hóa thân ở trong võ thánh động thiên, đó chính là võ đương tiên. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút không ổn trong thân thể võ đương tiên, di lưu hóa thân của hắn, vốn hắn là dùng thiên đạo pháp dần dần thẩm thấu, đoạt đi quyền khống chế của võ đế, cũng chẳng khác nào là có 1/3 năng lực của võ thánh động thiên, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy không thôi động được võ thánh động thiên này. Chẳng lẽ võ đế đã sống lại? Ngay lập tức, cổ trần sa nghĩ đến điều này, bởi vì hiện tại hắn bắt chước khí tức của võ đế để thôi động, nếu võ đế thực sự sống lại, vậy sẽ xung đột lẫn nhau. Nhưng trong lòng hắn lại hiện ra một nụ cười, quả nhiên, thủ đoạn ta lưu lại có hiệu quả rồi, ta không xóa bỏ tàn lưu của võ đế, chính là chờ hắn một ngày kia sống lại như rau hẹ. Trong lòng cổ trần sa, võ đế chính là rau hẹ, sau khi cắt lại có thể mọc ra, sau đó thì thu gặt tiếp. Võ đế cuối cùng vẫn sống tại. Nếu ta đoán đúng, chắc là vạn tiên sư giúp hắn khôi phục, Nếu không với trình độ tử vong vẫn tạc của hắn, cho dù là bất kỳ lão cô đồng nào cũng bất lực, cũng chỉ có loại tồn tại thân bí khó tưởng như Vạn Tiên Sư mới có thể khiến cho hắn cấp tốc sống tại và khôi phục. Thực lực tổng hợp của Vạn Tiên Sư hơn xa Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nếu hắn muốn động thủ, có thể diệt Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Nhưng hắn tại sợ lực lượng của Phụ Hoàng. Bài học của Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết còn sờ sờ ra đó. Cho nên, Vạn Tiên Sư chính là mưu đồ một số kế hoạch, bố trí xuống quân cờ, không ngừng thử điểm mấu chốt. Hơn nữa hắn sẽ phát động cứu thế đại tế, ý đồ dùng thiên đạo để cắn nuốt Phụ Hoàng. Kế này quả nhiên là huyền diệu không sai, cũng có diệu dụng của chúng sinh đồng tâm. Đáng tiếc là, hiện tại hắn có hai vấn đề không thể giải quyết. Một là không thể tính toán được thiên đạo pháp của ta, hai là kiêng kỵ Phụ Hoàng. Có hai điểm này có thể dẫn tới hắn không thể muốn làm gì thì làm. Lúc này trí tuệ của Cổ Trần Sa đã không tầm thường. Trong đấu trí so dũng khí với Vạn Tiên Sư, hắn cũng không hề e sợ. Vạn Tiên Sư không ngờ lại lài Bồi Võ Đế. Tại để ta cảm ứng được, ta cũng biết quân cờ mà hắn bố trí chung quanh. Ví dụ như cảnh phồn tinh mà ta đã phê bỏ, không ngờ dường như có được sự tài bồi của hắn, cũng khôi phục thực lực, một khi đã như vậy, ta sẽ tại tới thu gặt. Cổ Trần Sa biết bố cục của Vạn Tiên Sư không tầm thường, nhưng hắn cũng có kế sách dương đông kích tây. Hiện tại, chân thân của hắn đang ở cùng một chỗ với đám người Linh Thiếu Phi, Đấu Nhất, Vũ, nhưng hắn thôi động thiên đạo pháp, có thể mê hoặc những người này. Ngay cả Pháp Thánh cũng bị hắn mê hoặc, Đấu Nhất Vũ này tất nhiên là sâu không lường được. Nhưng căn bản cũng thể nhìn thấu được biến hóa thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa lưu lại thân thể lưu hư tán nhân này, chân thân thì biến đi. Hắn muốn đi thu gặt giao hẹ nhỏ cảnh phồn tinh, sau đó lại thu gặt giao hẹ lớn võ đế. Đồng thời, cảnh phồn tinh là quân cờ của Vạn Tiên Sư, như vậy Cổ Trần Sa đối phó quân cờ này, cũng chính là bắt đầu chính thức giao thủ với Vạn Tiên Sư. Cho tới bây giờ, Vạn Tiên Sư giao phong với Tĩnh Tiên Ti, Vạn Tiên Sư đều chiếm tiên thủ, bắt ngọc hoàn lộ. Hiện tại vẫn trói trên cột đá màu vàng. Cổ Trần Sa cho đến bây giờ cũng không thể cứu được Ngọc Hoàn Lộ ra. Điều này chính là một đả kích rất lớn đối với thanh danh của Tĩnh Tiên Ti, đồng thời khiến uy vọng của Vạn Tiên Sư tăng vọt trong tiên đạo huyền môn. Hơn nữa Vạn Tiên Sư tùy ý bắt bớ diệt thần, ngay cả thần xếp thứ 5 dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn cũng phải sợ. Điều này đã phản ánh ra một vấn đề tới tất cả tu sĩ, đi theo Vạn Tiên Sư là không sai. Tóm lại tất cả hiện tại, Vạn Tiên Sư đều đang chậm rãi bố cục, tích lũy thanh danh và ảnh hưởng. Đợi cho tới thời điểm mấu chốt nhất, sẽ đột nhiên có một điểm bùng nổ, từ đó mà tạo thành thương tổn to lớn đối với Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa cũng am hiểu bố cục, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên hiện tại hắn muốn phá từng quân cờ, khiến bố cục của Vạn Tiên Sư bị hủy trong chốc lát. Đương nhiên, bố cục võ đế này là có cạm bẫy, Cổ Trần Sa trước tiên sẽ không động tới hắn, mà là đi tìm cảnh phồn tinh, thử từ từ, có lẽ lần này có thể thông qua cảnh phồn tinh giao phong với Vạn Tiên Sư. Hơn nữa, hiện tại Pháp Thánh tùy thời đều có khả năng tấn thắng, Vạn Tiên Sư khẳng định còn có thể làm ra các loại bố cục, lúc này phá quân cờ của Vạn Tiên Sư là vừa chuẩn. Chân thân của Cổ Trần Sa rời khỏi, quả nhiên Đấu Nhất Vũ cũng không biết, vẫn chuyện trò vui vẻ với Linh Thiếu Phi. Chỉ trong phút chốc, Cổ Trần Sa mượn dùng lực lượng của Trung Thiên Thế Giới, đi tới Tát Mã Đế Quốc ở sâu trong sa mạc. Sau đó hắn không manh động, mà là bắt đầu quan sát. Hả? Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, không phát hiện ra động tĩnh của cảnh phồn tinh. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, khẳng định là Vạn Tiên Sư thôi động bí pháp nào đó, hoặc là cho cảnh phồn tinh pháp bảo gì đó, khiến cho người này không bị cao thủ phát hiện. Nhưng gần đây khí vận của Tát Mã Đế Quốc tăng vọt, nhân khẩu gia tăng, đã xảy ra rất nhiều biến hóa, tuyệt đối chính là thay đổi trên bản chất. Hắn muốn tìm cảnh phồn tinh, hiện tại lại không tìm thấy đối phương, thậm chí ngay cả suy tính cũng không được, đây là vấn đề khá khó xử. Dựa theo đạo lý, cảnh phồn tinh sẽ tọa trấn trong Tát Mã Đế Quốc, vận chuyển các loại sự việc của đế quốc. Hừ. Vạn Tiên Sư, nếu loại bố cục nhỏ này của ngươi cũng khiến ta thúc thủ vô sách, vậy ta cũng không cần thiết phải lăn lộn nữa, dứt khoát giơ cổ ra cho ngươi chém cho xong. Cổ Trần Sa trầm tư một lát, nhìn khí vận cuồn cuộn của Tát Mã Đế Quốc, thân thể hắn đột nhiên giải thể, hóa thành rất nhiều mây trồi, gió mát, dung hợp vào trong thiên địa, thổi khắp toàn bộ đế quốc đại lục. Gió trong sa mạc bản thân chính là cuồn cuộn, lúc thì mãnh liệt, lúc thì mềm nhẹ, mang theo khí nóng cháy hanh khô. Hiện tại Cổ Trần Sa dùng tu vi đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, hóa thành gió trong sa mạc, không có bất kỳ ai có thể phân biệt ra thật giả. Bởi vì bản thân hắn chính là gió. Gió vi vút thổi qua toàn bộ đế quốc. Trong phút chốc, tất cả tin tức đế quốc đều bị thu vào trong thức hải của Cổ Trần Sa, nhìn một cái không sót gì. Thân thể của Cổ Trần Sa thu lại, biến về lại thành chân thân, sau đó hắn liên tục biến hóa, thành một đoàn minh quang, căn cứ vào tin tức thu hoạch được vừa rồi, hoàn toàn hiện ra trong minh quang. Chúng sinh là nhân, bản thân là quả. trong minh quang do cổ trần xa hóa thân truyền ra thanh âm, cảnh phồn tinh, cho dù ngươi trốn kỹ tới mấy, nhưng thống trị toàn bộ đế quốc, đạt được sự triều bái của chúng sinh, chẳng khác nào là dính dáng nhân quả với chúng sinh, vĩnh viễn không thể thoát được, ta dùng chúng sinh làm căn cơ, tìm hiểu nguồn gốc, có thể tìm ra được ngươi thôi. Đây là ta tự mình tham ngộ được, cho dù là vạn tiên sư, cũng không thể suy đoán được ta đã tu luyện đến một bước này. Cổ Trần Sa đang thôi động lực lượng của nhị thập tứ biến khuy thị vị lai. Trong biến hóa không ngừng của hắn đã hóa thành một tấm gương, trong gương, Tát Mã đế quốc hiện ra, sau đó khí vận sau đó vấn vít với nhân quả của chúng sinh trong không trung hư vô, sau đó chỉ về phía hai người, một là Cảnh Khư, đó là người sáng tập chân chính của đế quốc, người còn tại chính là Cảnh Phồn Tinh, hiện lại là người cầm quyền trị nước trong đế quốc. Về phần hoàng đế của Tát Mã đế quốc trước kia, hiện tại đã hoàn toàn bị người của Cảnh gia cướp lấy mất quyền lực. Có Cảnh Khư giúp đỡ, những quý tộc trong đế quốc này cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Cổ Trần Sa tận lực suy tính, Cảnh Khư đã hiện ra, hắn không ngờ này ở trong nhất thiết pháp giới. Mà Cảnh Phồn Tinh thì đang đi lại gần kinh thành cũ của Trung Thổ Thần Châu, dường như đã đạt được kỳ ngộ nào đó. Giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Lúc này, Cổ Trần Sa thôi động bảo này. Cảnh giới lớn nhất của bảo này không phải lực sát thương, mà là giải thoát, sau đó khiến người ta hiểu được thường và vô thường sau khi Cổ Trần Sa từ trong tay Phạm gia cướp được bảo này, đang không ngừng tham ngộ, bảo này mà ghép lại, chính là một chữ Phật. Vô thượng Phật Đà chính là từ trong cung tên này tham ngộ ra sự huyền bí của Phật. Hiện tại bản thân Cổ Trần Sa chứa đựng đại lượng tri thức, lại có được thiên đạo Pháp, cũng có ưu thế hơn vô thượng Phật Đà năm đó, lợi dụng cưng tên này để tiến hành một loạt kế hoạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người bảo hợp nhất. Lúc này, Cổ Trần Sa rót lực lượng của Trung Thiên Thế Giới vào trong bảo này, người bảo hợp nhất, lập tức, rất nhiều tin tức đều truyền vào sâu trong tâm linh hắn. Hắn hóa thành một chữ Phật. Một người, một cung, hai tên. Đây là Phật. Tổ hợp lại, ẩn chứa huyền bí vô thượng, linh thức của Cổ Trần Sa tăng vọt, cơ hồ sắp tham ngộ ra bí mật của Phật Tông. Sở dĩ hắn muốn luyện hóa hai tên một cung này chính bởi vì sau này, sợ còn phải tiếp xúc nhiều với Phật Tông. Chữ Phật này sinh ra, khí tức vô sinh vô diệt từ trong đó truyền ra, nhưng Cổ Trần Sa muốn triệt để luyện hóa bảo này thì vẫn là không thể. Uy năng của bảo này không chỉ như nhìn từ ngoài mặt. Cổ Trần Sa càng nghiên cứu, càng cảm thấy bác đại tinh thâm, bảo này ở trong tay Phạm gia, căn bản là không phát huy ra được uy lực. Trong nháy mắt biến hóa thành chữ Phật, thân thể của Cổ Trần Sa biến mất, thực sự là ly nhân quả, triệt để giải thoát. Đây cũng là một trong các sát chiêu của Cổ Trần Sa. Ngay sau đó, hắn liền đi tới Thần Châu Đại Lục, trong kinh thành cũ, chữ Phật mà hắn biến thành thân thành lập tức liền tỏa định Cảnh Phồn Tinh. Lúc này, Cảnh Phồn Tinh cũng biến hóa, trở thành một sĩ tử thư sinh, bộ dạng như đi du lịch thiên hạ, ở lại trong một đạo quan ở trong Nam Sơn bên ngoài kinh thành cũ. Nam Sơn vốn là nơi săn bắn của Hoàng gia, năm đó Cổ Trần Sa từng ở đây đi theo Thiên Phủ Đại Đế săn bắn. Hiện tại Nam Sơn đã được khai phá thành nơi du lịch, rất nhiều phú hào đều mua điền sản ở trong đó. Xây dựng trang viên, có một số tu sĩ cũng mua đất xây dựng đạo quan, sống ở nơi này, hy vọng có thể có được kỳ ngộ. Hiện tại đạo quan mà Cảnh Phồn Tinh đang ở là Ám Tuyến Võ Đương không lưu lại, đạo quan không lớn, ở trong một khe núi của Nam Sơn, tường đỏ ngói lưu ly, cũng có vài phần dáng dấp phú quý. Sinh tử huyễn diệt pháp đúng là huyền diệu, ta tu luyện pháp này, rất nhanh sẽ đột phá. Cảnh Phồn Tinh đang tu hành trong đạo quan, pháp này còn huyền diệu hơn các loại bí pháp thiên địa huyên môn. Có điều mặc dù ta ở trong thiên địa huyên môn được trưởng giáo tài bồi, trên thực tế cũng chỉ là lợi dụng ta, không truyền thụ bí pháp cao minh nhất cho ta. Huống hồ cho dù là khai sơn tô sư của thiên địa huyền môn, thiên địa lão tổ, sợ rằng cũng không bằng được vạn tiên sư này, ta được vạn tiên sư truyền thụ, đúng là tuyệt không thể tả. Cảnh Phồn Tinh trong hô hấp thô nạp, liền phát ra từng cỗ khí tức của thiên sinh thánh nhân, đó là vạn tiên sư cho hắn một viên thánh long đan, giúp hắn luyện hóa dược lực. Sau đó, hắn há miệng thở ra trong một cỗ nguyên khí xuất hiện tranh vẽ. Đây là chí bảo vấn đạo đồ mà vạn tiên sư cho hắn. Trong tranh này có một gốc tiểu thế giới thụ. Lúc này, Cảnh Phồn Tinh đang tham ngộ bí mật của tiểu thế giới thụ này. Tiểu thế giới thụ này không ngờ có thể đoạt lấy khí vận của người ta. Chính là vạn tiên sư quan sát tế thiên phủ chiếu và hồng mông thụ mà nghiên cứu ra. Nếu ta có thể tham ngộ triệt để, có thể đoạt lấy khí vận của người khác, khiến cho khí vận của mình tăng vọt. Tương lai sẽ là một mảng rực rỡ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cảnh Phồn Tinh lại tham ngộ, phải dành thời gian tán phát những lá cây này ra. Hắn tu hành tham ngộ một lát, dường như lĩnh ngộ ra được bí mật gì đó. Đột nhiên gầm khẽ một tiếng, Cổ Trần Sa, lão tử và ngươi không đội trời chung. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ lột ra ngươi. Hận thù đối với Cổ Trần Sa, Cảnh Phồn Tinh sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà giảm bớt. ngược lại là càng lúc càng sâu đậm hơn. Hiện tại hắn chính là muốn đạt được kỳ ngộ, tăng cường thực lực, để thắng mình tới cảnh giới thần cấp, thậm chí là thánh nhân, hoặc là mạnh hơn, mới có khả năng báo thù rửa hận. Đề nghị mà Vạn Tiên Sư đưa ra cho hắn là chân thân tọa trấn thần thánh Tát Mã Đế Quốc, vận chuyển các loại sự việc, khô tâm kinh doanh, mà hóa thân thì tới Trung Thổ Thần Châu du lịch, đạt được kỳ ngộ. Nhưng, hắn cảm thấy làm như vậy thì hiệu suất thật sự quá thấp, uy lực của hóa thân nhỏ yếu, khí vận cũng bị chia thấp. Hóa thân tới đây thu hoạch kỳ ngộ, không thể bằng được chân thân tới. Bởi vì đại bộ phận khí vận đều là ở trên người chân thân. Còn có một điểm chính là, dẫu sao uy lực của hóa thân cũng yếu, nếu gặp được bảo bối lại bị người khác cướp đoạt thì sao? Hóa thân đâu phải là đối thủ, cho nên nghĩ trước lo sau, cảnh phồn tinh vẫn để chân thân tới. Kỳ thật sở dĩ hắn không nghe lời Vạn Tiên Sư cũng là có nguyên nhân. Hắn cũng biết, Vạn Tiên Sư coi hắn là khôi lỗi. Nếu sau này làm không khéo, nói không chừng hắn cũng sẽ bị Vạn Tiên Sư cắn nuốt. Cho nên hắn đi tới Trung Thổ Thần Châu, muốn đạt được kỳ ngộ không tồi, sau đó thoát khỏi sự kiềm chế của Vạn Tiên Sư. Một đường đi tới Trung Thổ Thần Châu, quả nhiên dưới khí vận của hắn, cũng đạt được vài món bảo bối không tồi. Những bảo bối này không đặc biệt cường hoành, không thể khiến hắn một bước lên trời, cho nên hắn vẫn đang chờ. Cần phải nhanh chóng tu thành thần cấp. Cảnh phồn tinh nhìn biến hóa bên ngoài, kinh thành cũ chắc vẫn là nơi có kỳ ngộ nhiều nhất, chỉ cần bùng nổ, ta tuyệt đối có thể đạt được chí bảo vô thượng, tới lúc đó, sẽ có hy vọng chảm sát cổ trần xa. Cảnh phồn tinh, ngươi muốn chảm sát ta nghĩ như vậy ư? Đúng lúc này, một thanh âm trêu tức vang lên. Ai? Cảnh phồn tinh chấn động, đột nhiên quay đầu, liền thấy trên ghế trong phòng mình có một người đang ngồi ngay ngắn, không ngờ là cổ trần xa. Hắn lập tức bừng tỉnh, đột nhiên thân thể bay lên, muốn đào tẩu. Hắn biết, cho dù là mình có được sự chỉ điểm của Vạn Tiên Sư, tu vi khôi phục toàn bộ, cũng không phải là đối thủ của cổ trần xa. Ngay cả bản thân đều Vạn Tiên Sư cũng không hủy diệt được Tĩnh Tiên Ti, huống chi là hắn. Nhưng hắn lại đụng vào một mảng sương mù, bắn ngược trở về, vẫn rơi vào trong đạo quan này. Vô dụng thôi. Cổ trần xa mỉm cười, cảnh phồn tinh, không ngờ ngươi lại khôi phục thực lực, hơn nữa tiến thêm một bước, còn được Vạn Tiên Sư ban cho bảo bối, xem ra vẫn muốn đảo loạn thiên hạ rồi. Cổ trần xa. Cảnh phồn tinh thét dài như dã lang bị thương, nhào lên. Nhưng bàn tay cổ trần xa khẽ động, liền có một cỗ lực lượng vô hình liên tục đẩy cảnh phồn tinh lui về phía sau, thực lực của hai người đích xác đã không cùng một cảnh giới. Cảnh phồn tinh, ngươi đừng lãng phí khí lực, cho dù là Vạn Tiên Sư tự mình đến, muốn đối phó ta, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy, ngươi cũng là hạng người kiến thức rộng rãi. Không thể nào ngay cả uy năng của trung thiên thế giới cũng không rõ chứ. Cổ trần xa không lập tức xuống tay với cảnh phồn tinh. Hắn vẫn muốn thử và quan sát, xem Vạn Tiên Sư rốt cuộc có thủ đoạn gì. Cổ trần xa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn Tiên Sư sau lưng ta không phải dễ chọc đâu. Cảnh phồn tinh đang tận lực nghĩ cách thoát thân. Nếu ngươi là không muốn Tĩnh Tiên Ti gặp phải đả kích có tính hủy diệt, vân thì đừng có động thủ với ta. Vạn Tiên Sư đã khai chiến toàn diện với Tĩnh Tiên Ti, chúng ta cũng phải toàn lực tiêu diệt Vạn Tiên Liên Minh. Cổ trần xa nhìn chằm chằm cảnh phồn tinh, vươn tay ra, lấy ra đây ấy cái gì? Cảnh phồn tinh sửng sốt. Những pháp bảo Vạn Tiên Sư đưa cho ngươi. Cổ trần xa chỉ vào vấn đạo đồ. Trong tranh này dường như có thứ gì đó giống như nguyện vọng thụ của ta, thậm chí còn cao minh hơn một chút, không biết là gì. Vạn Tiên Sư ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng không phát huy ra được tác dụng gì, vậy thì đưa ta đi. Cổ trần xa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sâu trong thâm tâm cảnh phồn tinh đã co rúm, khi hắn không nhìn thấy cổ trần xa, trong lòng là có hận ý ngập trời đối với người này, nhưng hiện tại thực sự nhìn thấy người này, lại chỉ muốn lập tức đào tẩu, không bao giờ muốn chạm mặt người này nữa. Khí thế trên người cổ trần xa thông thiên triệt địa, khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực trên tâm linh, sinh ra cảm giác căn bản không thể chiến thắng. Muốn ta không lấy bảo bối của ngươi cũng được, ta có thể không đối phó ngươi, dẫu sao từ sau lần trước phế bỏ ngươi, ngươi một mực ở trong Tát Mã Đế Quốc, không làm nguy hại tới Thần Châu và triều đình, tuy sâu trong thâm tâm ngươi cực kỳ thống hận, từng thời từng khắc đều muốn báo thù, tuyệt đối là tai họa ngầm của triều đình. Nhưng dẫu sao ngươi vẫn chưa bắt đầu làm ác. Ta cũng không muốn giống như lần trước lại phế bỏ ngươi. Cổ trần xa nói, có điều, ngươi phải vào trong Tiêu Thần Châu của ta, từng thời từng khắc cầu nguyện, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nào? Ta có Vạn Tiên Sư che chở, quỷ thần bất xâm, cổ trần xa, ngươi không làm gì được ta đâu. Cảnh phồn tinh vân đang nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Vạn Tiên Sư chỉ là coi ngươi như quân cờ thôi. Cổ trần xa đột nhiên nói, cảnh phồn tinh, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu? Tĩnh Tiên Ti chúng ta là chân tâm thực ý vì thiên hạ, không hề có giả dối, cũng không âm mưu tính toán người một nhà, càng sẽ không tham pháp bảo của người khác, ngươi cửu hận của ngươi và Tĩnh Tiên Ti cũng không phải quá lớn, toàn bộ đều là vì võ đương không tạo ra, hiện tại ngươi cũng nhìn ra rồi, Võ Đương không chính là phế vật, vừa ngu vừa tham, muốn làm đại sự lại bo bo giữ mình, thấy cái lợi nhỏ là quên hết. Ngươi lăn lộn với nàng ta, sớm muộn gì cũng là một chữ chết, không bằng đầu nhập vào ta, tất sẽ thành nghiệp lớn. Ta lập tức để thắng cảnh giới cho ngươi. Ta không tin. Cảnh Phồn Tinh muốn kéo dài thời gian, ngữ khí của hắn dịu đi rất nhiều, ngươi có thể giúp ta đột phá cảnh giới ư? Đột phá thế nào? Giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Trên bàn tay cổ Trần Sa xuất hiện một cây cung, hai mũi tên, trên mặt xuất hiện nụ cười, cung tên này vốn là chí bảo của Phạm gia, có điều bảo này cần bí chuyện của Phật Đà, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Phạm gia căn bản không thôi động được bảo này, nhưng bảo này rơi vào trong tay ta, còn huyền diệu hơn ở trong tay vô thượng Phật Đà. Bởi vì ta tu thành thiên đạo pháp mà từ xưa tới nay không ai có thể tu thành, vạn tiên sư cũng không thể tu thành. Ta dùng thiên đạo pháp tẩy lễ cung tên này, rót vào trong đó, chẳng những có thể khiến cho uy lực của cung tên này đạt tới lớn nhất, thậm chí còn có thể khiến cung tên này trưởng thành, cuối cùng cũng không biết sẽ tiến hóa thành bộ dạng gì. Hiện tại ta thôi động thiên đạo pháp, rót vào trong đó, sau đó dùng lực lượng vô thượng, có thể khai ngộ cho ngươi, tham ngộ cảnh giới không phải là dễ như trở bàn tay à? Cung tên này, trong ánh mắt Cảnh Phồn Tinh lấp lánh vẻ tham lam, hắn biết rõ lực lượng của cung tên này, bảo này khác với tất cả tiên thiên linh bảo, vốn là một kiện đặc thù nhất, uy lực lớn nhất, nghe nói bảo này dưới sự tưới tắm của thiên đạo pháp, không ngờ còn có thể trưởng thành, hắn cũng muốn có bảo này. Vậy ngươi trước dùng cung tên này giúp ta để thắng cảnh giới rồi tính, thế nào? Nếu ngươi có thành ý, chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán trước kia, ta cũng gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Ta thấy ngươi cực kỳ hào phóng, chắc sẽ không từ chối chứ? Hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Trần Sa đột nhiên kéo cung, đặt tên, nhắm vào Cảnh Phồn Tinh. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Phồn Tinh giống như chim cút bị giật mình. Không sao, tên này không phải để giết ngươi, mà là giúp ngươi giải thoát, có điều cần sự phối hợp của ngươi. Cổ Trần Sa nói, ngươi thấy chân lý giải thoát trên cung này không? Ta cho ngươi tham ngộ chân lý của Phật, chỉ cần trong lòng ngươi không kháng cự là có thể ngộ đạo. Cổ Trần Sa nói nhiều như vậy với Cảnh Phồn Tinh, là vì để trong lòng hắn không có kháng cự, sau đó được diệu dụng của giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn phát huy, giết vào trong lòng Cảnh Phồn Tinh, tiến hành một loại độ hóa. Như vậy, có thể tránh được một số thủ đoạn của Vạn Tiên Sư. Dầu sao Vạn Tiên Sư cũng không triệt để khống chế tâm linh của Cảnh Phồn Tinh, cũng chưa tẩy não hắn. Nếu Cảnh Phồn Tinh đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, vậy chẳng khác nào là kế hoạch của Vạn Tiên Sư hoàn toàn thất bại. Ở phương diện so đấu lòng người, Vạn Tiên Sư đã thất bại một chiêu. Cho nên tình huống hiện tại chính là, có giết Cảnh Phồn Tinh hay không, căn bản không quan trọng, quan trọng là giao phong với Vạn Tiên Sư. Huống hồ hiện tại cho dù Cổ Trần Sa xuống tay với Cảnh Phồn Tinh, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Vạn Tiên Sư khẳng định sẽ cảm ứng được đại sự nào đó, bố trí bí pháp, không để quân cờ của mình vẫn lạc như vậy. Mà nếu Cảnh Phồn Tinh tự thay đổi suy nghĩ, vậy thì khác. Giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn này hợp lại với ngươi, chính là Phật. Vừa hay ta có tiếp xúc với Phật Tông, biết một số diệu pháp của bọn họ, ta có thể trong thôi động, dẫn tới lực lượng của Bỉ Ngạn Kim Sơn. Lại thêm lực lượng trung thiên thế giới của ta, như vậy, ngươi chẳng những có thể phá giải sự trói buộc của Vạn Tiên Sư đối với ngươi, còn có thể hoàn toàn cắn nuốt thành tựu của Vạn Tiên Sư. Lần này ta tới, là tài bồi ngươi, chứ không phải giết chết ngươi. Nhưng phải trông vào suy nghĩ của bản thân ngươi, như cái gọi là cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Cổ Trần Sa dường như đã nắm được tâm lý của Cảnh Phồn Tinh. Ngươi nhìn đi, người của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ai nấy đều độc lập tự do, ta không tính toán bọn họ, trói buộc bọn họ, liên thủ với loại lão cổ đồng như Vạn Tiên Sư, ngươi chỉ có nước bị nuốt trôi. Thiên hạ đại thế, hừng hực khí thế, một khi đứng sai đội ngũ, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục, ngươi phải nghĩ cho kỹ, hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi có thể nắm lấy, vậy sẽ hoàn toàn có vấn đề cũng tốt. Cảnh Phồn Tinh một là đang kéo dài thời gian, hai là đang nghĩ, người này muốn giết ta. Cũng không phải dễ dàng, thế là liền muốn thay đổi lập trường của ta. Vậy ta cứ thử xem, có thể từ trên tay hắn đạt được lợi ích hay không? Giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn này đúng là có diệu dụng giải thoát ngộ đạo. Thế nào? Ngươi có đánh cuộc lần này không? Cổ Trần Sa nhìn Cảnh Phồn Tinh, tâm lý đối phương đều ở trong lòng. Hắn? Được. Hai mắt Cảnh Phồn Tinh trở nên sắc bén. Thời buổi này tất nhiên phải cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Cổ Trần Sa đột nhiên vận chuyển thiên đạo pháp. Toàn bộ đều rót vào trong giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn. Sau đó hai tên cùng động, mãnh liệt bắn tới, lập tức đến trước mặt Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh không ngờ rộng mở thân thể, không chống cự, mặc cho hai tên bắn vào sâu trong tâm linh mình. Toàn thân Cảnh Phồn Tinh không ngờ vang vọng tiếng chấn động như hồng trung đại lữ. Từng cỗ âm phù của Phật môn, lực lượng giải thoát, toàn bộ đều kích phát trong thân thể hắn. Nhưng lúc này, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng vĩ ngạn giống như vũ trụ hỗn độn. trực tiếp đánh tan ngộ đạo mà giải thoát cung thường giữ vô thường tiễn này tạo thành. Cỗ lực lượng này là vạn tiên sư lưu lại, phòng bị cảnh phồn tinh bị người ta giết chết hoặc là lợi dụng. Cổ Trần Sa vẫn là phải giao phong với vạn tiên sư. Phật chi trấn áp, Bỉ Ngạn Kim Son. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Cổ Trần Sa thôi động uy năng của Trung Thiên Thế Giới, quán thông thời không vô cùng vô tận, thông qua tượng Phật đó của Nhân Long Hội, cộng thêm giải thoát cưng, thường giữ vô thường tiễn này, không ngờ liên cảm ứng được Bỉ Ngạn Kim Son không biết ở sâu trong thời không nào. Bỉ Ngạn Kim Sơn này chính là đại bản doanh của Phật Tông, tuy Phật Đà trong đó đã nhập diệt, nhưng khẳng định có rất nhiều cự đầu của Phật Tông vẫn còn, bố cục của Phật Tông vẫn vô cùng cường đại mà thâm trầm. Lần này Cổ Trần Sa muốn đấu chuyển tinh di, lại dùng Phật Tông để đối phó vạn tiên sư. Ý niệm của hắn truyền ra, các cự đầu Phật Tông viễn cổ của Phật Tông viễn cổ, hiện tại ta tìm được một tín đồ tốt cho các ngươi, chính là cành phồn tinh này, trên người cành phồn tinh này có khí vận thì không nói, hiện tại lại là tư chất thiên sinh thánh nhân, hơn nữa cũng nắm giữ một tát mã đế quốc to lớn, nếu thực sự bị các ngươi độ hóa, như vậy có thể một lần nữa truyền bá tín ngưỡng Phật Tông trong sa mạc. Phật Tông có thể trở lại trong thiên địa. Đây là chuyện một vốn bốn lời, nếu liên thủ với ta, áp chế vạn tiên sư, ta tin lực lượng của Phật Tông nhất định có thể phá hoại quân cờ này, của vạn tiên sư. Cổ Trần Sa đang điều kiện với Phật Tông. Cảnh phồn tinh đối với Phật Tông mà nói, là nhân vật trọng yếu, nếu Phật Tông có được, lập tức có thể khiến cho tát mã đế quốc đều tín ngưỡng Phật môn, trong nháy mắt, hóa thành cuộc độ Phật gia, có thể có được tín ngưỡng chi lực to lớn. Như vậy, sự phát triển của Phật Tông chẳng khác nào là thành lập căn cơ trong vô tận đại lục. Càng mấu chốt hơn là bản thân cảnh phồn tinh chính là thiên sinh thánh nhân. Bản thân Cổ Trần Sa không muốn dùng lực lượng của mình đối phó vạn tiên sư, nhất định phải lợi dụng Phật Tông. Hơn nữa, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn này chính là chí bảo của Phật Tông, thậm chí là khởi nguyên của Phật Tông. Lực lượng của Phật Tông dùng cung tên này làm môi giới, có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Quả nhiên, có được ý niệm của Cổ Trần Sa, trong minh minh, Phật Tông động lòng rồi. Một cỗ kim quang xuyên qua thế giới và hư không vô cùng vô tận. Hàng lâm đến trên giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, hóa thành Phật quang to lớn, không ngờ chấn áp lực lượng vạn tiên sư bùng nổ ra. Rất hiển nhiên Phật Tông là muốn đạt được cảnh phồn tinh, khiến cho cảnh phồn tinh hóa thành tín đồ của mình. Điểm cắt vào này của Cổ Trần Sa là rất hay. Hắn tin, Phật Tông khẳng định không chịu được dụ hoặc này, bản thân cảnh phồn tinh đã được đề thắng thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Phật Tông chính là cần nhân tài như vậy, mà cảnh khư bố cục tát mã đế quốc nhiều năm trong sa mạc. Rời xa trung thổ, vừa hay phát triển quốc gia và văn minh Phật Tông. Mà Cổ Trần Sa thì cần đánh tan quân cờ này của vạn tiên sư. Cho dù vạn tiên sư có mạnh tới mấy, muốn đối phó Phật Tông thần bí khó lường và trung thiên thế giới Cổ Trần Sa thôi động, cũng không phải là đơn giản. Có lẽ vạn tiên sư còn có lực lượng mạnh hơn, nhưng liều chết với Phật Tông và Tĩnh Tiên Ti, trên quân cờ nho nhỏ cảnh phồn tinh này thì chắc là không thể. Huống chi, hiện tại tinh lực chủ yếu của vạn tiên sư chỉ sợ là mưu đồ pháp thánh. Cổ Trần Sa chính là nắm lấy cơ hội này, đánh cho vạn tiên sư không kịp trở tay. Đây là chỗ cao minh của Cổ Trần Sa, tận dụng mọi thứ, xua hổ nuốt sói, các loại kế sách quả thực là vận dụng tới lô hỏa thuần thanh. Hấp thu, cắn nuốt. Khi lực lượng của Phật Tông áp chế lực lượng của vạn tiên sư, Cổ Trần Sa đã nhắm vào vấn đạo đồ trên người cảnh phồn tinh. Hắn thôi động lực lượng của trung thiên thế giới, thổi quét trời không. Vấn đạo đồ đó đã bị lực lượng của hắn bao bọc, đưa vào trong trung thiên thế giới. Sau đó, lực lượng khổng lồ của trung thiên thế giới triệt đê sộc vào trong vấn đạo đồ, phút chốc Cổ Trần Sa lại hiểu được một loại huyền bí vô thượng của tranh này. Tranh này không phải tiên thiên linh, bảo, mà là vạn tiên sư tự mình luyện chế, thứ có giá trị trong đó nhất chính là tiểu thế giới thụ. Tiểu thế giới thụ cũng là mô phỏng hồng mông thụ mà luyện chế, trong đó dung hợp lý giải của vạn tiên sư đối với hồng mông thụ, loại tri thức này, đối với Cổ Trần Sa chính là có đặc tính tầm bổ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ Trần Sa trong nháy mắt đã có được phương pháp luyện chế tiểu thế giới thụ này và lý niệm của vạn tiên sư, thì ra vạn tiên sư là có cái nhìn như vậy đối với hồng mông thụ, hoàn toàn là dùng góc độ khác để quan sát hồng mông thụ, quả nhiên người này chính là tồn tại vô địch, không ngờ lý giải lại sâu sắc như vậy, giúp ta đã có lý giải hoàn toàn khác về nguyện vọng thụ, hấp thu, thuế biến. Hắn cười ha ha. Trong lòng Cổ Trần Sa cấp tốc suy tính, biến hóa, bắt đầu lại thuế biến lực lượng của bản thân. Vạn tượng toái diệt. Sau khi nguyện vọng thụ trong trung thiên thế giới, hấp thu vấn đạo đồ và tiểu thế giới thụ, lại sinh ra biến hóa. Nguyện vọng thụ, hóa thành thế giới thụ. Cổ Trần Sa đột nhiên gầm tên, cây đó tại bành trướng, nguyện vọng chi thần ở bên trên tiên tục tiến hóa, từng cỗ lực lượng truyền bá trong trung thiên thế giới, khiến cho nội bộ trung thiên thế giới, tại diễn sinh ra rất nhiều vật tư và phay không gian đứt gãy, biến hóa phong phú hơn thì không nói, lực lượng trong đó lại được chiết xuất rất nhiều. Giết! Cổ Trần Sa khi nguyện vọng thụ của trung thiên thế giới biến hóa thành thế giới thụ chân chính, tu vi cấp tốc biến hóa, liên tục để thắng, tham ngộ của hắn quả thực chính là trước kia không thể so sánh nổi. Lập tức, hắn tiền tham ngộ được đạo cảnh nhị thập tục biến vạn pháp quy nhất. Tất cả pháp thuật, đạo lý từng tu luyện và các loại tham ngộ đều tụ tập với nhau, dường như hóa thành một nhất, chân ngã duy nhất. Dưới sự đè ép cường đại của trung thiên thế giới, vạn tượng toái diệt bổng vỡ tan, dung nhập vào trong thân thể của Cổ Trần Sa, tuy hai mà một. Lúc này trung thiên thế giới bởi vì sự thuế biến của nguyện vọng thụ mà hóa thành thế giới thụ, nguyên khí củng cố, vận chuyển linh hoạt, cung cấp lực lượng khổng lồ cho Cổ Trần Sa, đừng nói là vạn tượng toái diệt bổng, cho dù là đại lực thần tự mình tới cũng phải hóa thành bột mịn. Rót vào. Lúc này, tu vi của hắn tấn thắng, đã đạt được thứ mình muốn, thôi động trung thiên thế giới, lại rót vào trong giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Lập tức, cung tên này tỏa ra quang mang, kết hợp với lực lượng của Phật Tông, liền áp chế lực lượng của vạn tiên sư. Sau đó, Cổ Trần Sa thổi quét, cũng thu lực lượng của vạn tiên sư vào trong trung thiên thế giới. Mà lúc này, trên người Cảnh Phồn Tinh tỏa ra Phật quang, dường như đã chân chính tham ngộ huyền bí của Phật Tông, trở thành người của Phật Tông. Không tồi, không tồi. Trần Sa biết, Cảnh Phồn Tinh này nhất định phải lưu lại cho Phật Tông. Đây cũng là kế hoạch mà hắn lần này vào Phật Tông, không thể không cho đối phương một chút lợi ích. Hiện tại, Phật Tông có thể dựa vào sự kinh doanh của Cảnh Phồn Tinh, kinh doanh Tát Mã Đế Quốc thành quốc độ của Phật. Về phần Cảnh Khưu, cho dù là mạnh tới mấy, so sánh với loại quái vật lớn Phật Tông này, cũng vẫn là không đủ sức, tất nhiên sẽ bị Cảnh Phồn Tinh đoạt lấy đi tất cả thành quả. Phật Tông giúp đỡ Cảnh Phồn Tinh, có thể phát triển trong sa mạc thành bộ dạng gì? Cổ Trần Sa cũng rất chờ mong. Cổ Trần Sa thu hồi giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, phát hiện mình vẫn không thể luyện hóa cung tên này. Bộ cung tên này được Phật Tông đưa vào, dường như đã khôi phục thực lực, hơn nữa còn có không gian trưởng thành to lớn. Hắn thu vào trong cơ thể, thân thể khẽ động, liền trực tiếp rời đi. Bên cảnh phồn tinh giao cho Phật Tông đi xử lý. Vạn tiên sư chắc cũng cảm nhận được loại tình huống này, không biết sẽ thi triển ra đối sách gì. Trong Thương Sinh Chi Nguyện, lúc này Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Văn Hồng, Gia Cát Nha đều ở đây. Bọn họ ngồi ngay ngắn dưới nguyện vọng thụ, liền nhìn thấy nguyện vọng thụ to lớn bắt đầu biến hóa, từng cỗ ý niệm dồi dào thẩm thấu vào trong đó. Nguyện vọng thụ cắn nuốt vấn đạo đồ, tiểu thế giới thụ trong đó cũng bị luyện hóa, sau đó nguyện vọng thụ hóa thành một loại thế giới thụ chân chính. Sau đó, lại có một đoàn năng lượng bay vào, năng lượng này chính là vạn tiên sư di lưu trong cơ thể Cảnh Phồn Tinh, bị bao bọc lại, dường như không cam lòng, ngược lại muốn ăn mòn luyện hóa phản phệ thế giới thụ và trung thiên thế giới. Cùng nhau áp chế vạn tiên sư, từ trong đoàn năng lượng này chúng ta có thể đạt được không ít bí mật và tin tức của gã. Ánh mắt Gia Cát Nha lấp lánh. Mấy đại cự đầu lập tức bắt đầu tu vi của mình. Vạn tiên sư muốn dựa vào một đoàn năng lượng này để đoạt lấy một trung thiên thế giới. Đây chính là si tâm vọng tưởng. Chi loạn lưu thời không xa xôi. Vạn tiên sư và tiên chủ ngồi ngay ngắn. Ở giữa bọn họ, ấp ủ ra một đoàn bão táp. Bão táp này là sử dụng để đối phó pháp thánh. Đột nhiên, vạn tiên sư mở mắt. Sao? Có phải quân cờ ngươi bố cục bị tiểu tử Cổ Trần Sa đó phá hủy rồi không? Tiên chủ hơi tính toán, liền nắm rõ trong lòng bàn tay. Không khỏi liên tục gật đầu, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hảo thủ đoạn, hắn không ngờ liên thủ với Phật Tông, tự mình đạt được lợi ích, quân cờ đó của ngươi không ngờ bị Phật Tông đoạt lấy. Vấn đạo đồ và tinh hoa của tiểu thế giới thụ đó của ngươi đều bị hắn luyện hóa, làm quen với thủ đoạn và tu vi của ngươi, ngược lại cường hóa trung thiên thế giới của hắn, lần giao phong này ngươi đã thua một ván nhỏ rồi. Cũng chưa chắc, ngữ khí của vạn tiên sư rất bình tĩnh. Đám tiểu gia hỏa này quá tham, không ngờ muốn hút đoàn năng lượng đó của ta, đây là tinh hoa của bản thân ta ngưng tụ ra, bọn họ hấp thu vào, chẳng khác nào là lưu lại tai họa ngầm. Trong tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta cướp lấy trung thiên thế giới, bản thân cái này cũng nằm trong kế hoạch của ta rồi. Ngươi rất đa mưu túc trí, cái này thì ta tin, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đám tiểu gia hỏa dường như đang tiến hành một đại bố cục, liên lạc với ba cự đầu vũ trụ huyền môn. Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, trong 180 năm này, ba huyền môn đó phân biệt đều xếp thứ hai, nếu liên thủ lại, sợ rằng sẽ sinh ra lực lượng không thể xem nhẹ, nhất là Thái Sư Văn Hồng. Mặc dù hiện tại tu vi của bản thân kẻ này không ra gì, nhưng có khí vận rất lớn, không ai có thể bằng được, người chắc cũng biết. Tiên chủ nói, Văn Hồng, trong nghĩa khí của vạn tiên sư có chút nhăn nhó, nếu không phải thiên đạo vạn vẹo, xuất hiện biến cố lớn. Hiện tại hắn chính là người đứng đầu trung thổ thần châu, thiên mệnh chi tử, nắm giữ đại quyền, hơn nữa còn không phải đơn giản như thiên tử thượng cổ, thậm chí có khả năng trở thành người khai sáng thời đại tương lai, được hưởng đại vị bất hủ. Đáng tiếc là thiên đạo biến hóa, hắn liền lưu lạc thành thánh nhân. Nhưng hiện tại thần châu bùng nổ, khí vận của hắn cũng sẽ liên tiếp đi lên, là không thể bỏ qua, mà hắn hiện tại cực kỳ giàu hoạt, cũng không thể bắt được hắn. Bắt kẻ này thì đừng hòng, dẫu sao hắn cũng đã tu thành thánh nhân, hơn nữa đi lại với Tĩnh Tiên Ti, mượn dùng trung thiên thế giới để che chở, rất khó làm gì được. Tiên chủ nói, chờ khi chính hắn cũng tu thành tiểu thiên thế giới, vậy cũng có một chút vốn liếng để đào tẩu. Hiện tại Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Văn Hồng, còn có Tiêu Thần Châu đó, cộng thêm trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện này, nếu toàn bộ đều đoàn kết lại, lấy gốc đại thụ đó làm cán cơ, không ngừng sinh sôi, vậy chúng ta liên thủ, cũng không thể công phá. Tiên chủ nói, như vậy, đám tiểu gia hỏa sẽ thực sự củng cố căn cơ, theo tu vi của bọn họ để thắng, nếu mỗi người đều tấn thăng thành thần cấp, thậm chí là thánh nhân, sẽ rất khó làm, phải biết rằng hiện tại bọn họ đã có 16 thánh, Thanh Long Bạch Hồ Chư Tước Huyền Vũ đầy đủ. Nếu những tồn tại này toàn bộ đều hóa thành thánh nhân, thôi động trung thiên thế giới, lúc đó, hoàn toàn và cùng ngồi cùng ăn với chúng ta. Lời này không sai. Vạn Tiên Sư nói, kỳ thật nếu hiện tại hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể diệt sát đám tiểu gia hỏa này, đáng tiếc là ngươi lại không muốn. Chúng ta kiềm chế quá nhiều, không nói đến người đó có cho phép chúng ta làm vậy hay không, cho dù là tồn tại cường đại như Tam Đại Thiên Tôn, cũng đang như hổ rình mồi đối với chúng ta. Chỉ cần chúng ta bị trung thiên thế giới kiềm chế, họ sẽ xuống tay. Huống chi, Phật Tông dường như cũng đã nghiêng về phía Tĩnh Tiên Ti. Tiên chủ nói, nếu Phật Tông liên thủ với Tĩnh Tiên Ti, chúng ta vốn không có phần thắng. Đích xác là như vậy, tích tụ của Phật Tông không tầm thường. Tuy vô thượng Phật Đà là văn bối của ta, thực lực tất nhiên không bằng ta, nhưng ta muốn triệt để chấn áp giết chết người này thì vẫn không dễ dàng. Vạn Tiên Sư nói, hắn tuyên bố với bên ngoài là vẫn lạc, nhưng kỳ thật lại không phải. Xem ra ta chỉ có cử hành cứu thế đại tế, để thiên đạo cắn nuốt cổ đạp tiên, mới có thể phóng tay phóng chân, tiến hành một loạt kế hoạch, đến lúc đó không ai là đối thủ của ta cả. Đây là ngươi muốn chuẩn bị cho kiếp số cuối cùng à? Tiên chủ nói, chúng ta đều là sinh linh sinh ra trong hỗn độn phát nổ, chứng kiến rất nhiều văn minh sinh ra rồi hủy diệt, chúng ta cơ hồ là có thể bất diệt, đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, thiên địa cuối cùng vẫn phải sụp đổ quy về hỗn độn. Lúc đó chúng ta trên cơ bản cũng phải quy về tử vong. Tất cả đều kết thúc, ngươi là muốn tránh loại đại kiếp số này ư? Đó là tất nhiên, ta thấy ngươi cũng muốn vậy. Vạn Tiên Sư nói, thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Chúng ta cũng không thể ngăn cản sinh diệt chi đạo như vậy. Đừng nói là chúng ta, Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, Đại Thiên Thế Giới gì đó, tất cả cũng phải nấu lại, chẳng lẽ ngươi cam tâm à? Tất nhiên là không, cho nên chúng ta phải nỗ lực dãy giụa, Tam Đại Thiên Tôn cũng đang dãy giụa. Tiên chủ nói, chỉ xem cuối cùng có hy vọng hay không. Ta cảm thấy có hy vọng rất lớn. Vạn Tiên Sư nói, dầu sao thiên đạo cũng không thể khống chế cục diện xuất hiện trước mắt. Bản thân cục diện chính là ý chí của hỗn độn sinh diệt, là quy tắc chung có quyền bính cao nhất. Nếu chúng ta có thể ở trong đó lấy được một đường sinh cơ, có lẽ vẫn có thể tồn tại trong lần hỗn độn kế tiếp. Ngươi có kế hoạch của ngươi, ta có kế hoạch của ta. Có điều những cái này đối với chúng ta mà nói vẫn còn hơi sớm. Tiên chủ nói, việc cấp bách là giải quyết vấn đề của Pháp Thánh đã. Sau khi giải quyết vấn đề Pháp Thánh, ta sẽ tự mình tới chơi với đám tiểu gia hỏa của Tĩnh Tiên Ti đó một chút. Vạn Tiên Sư đột nhiên nổi lên hứng thú, không ngờ nhân lúc ta bận rộn, ăn luôn quân cờ cảnh phồn tinh này. Đây chính là chuyện mấy vạn năm rồi chưa từng phát sinh. Cẩn thận đừng để lật thuyền trong cống. Tiên chủ cười nói, có bất ngờ nho nhỏ mới thú vị. Vạn Tiên Sư nói, chúng ta đừng tính toán những cái này vội. Người nói Pháp Thánh lúc nào mới có thể luyện thành trung thiên thế giới? Chắc nhanh thôi. Tiên chủ nói, hắn đã giúp võ đương không lĩnh ngộ ra diệu dụng của Tế Thiên Phù Chiếu. Dùng phù chiếu này, mượn lực của trời, sau này trả lại, có thể bù đắp tất cả tổn thất. 13 cường giả thần cấp của Pháp gia ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, chẳng khác nào chính là 130 thần cấp, một cỗ lực lượng khổng lồ như vậy, miễn cưỡng thôi động tiểu thiên thế giới tấn thắng cũng là đủ rồi. Nếu ta đoán không sai, Pháp Thánh còn cần 3 tháng nữa mới có thể triệt đê sinh ra thuế biến. Đương nhiên hắn có khả năng còn ẩn tăng một số thủ đoạn và minh hữu. Không dễ đánh tan như vậy, mặc dù tu vi của chúng ta cao, nhưng muốn giết chết một con thiên tôn thì vẫn rất phiền. Từ lúc nào thiên tôn ở trong miệng ngươi lại trở thành một con vậy? Vạn Tiên Sư nói, có điều thiên tôn chưa thành tựu trung thiên thế giới, tính uy hiếp không phải quá lớn. Nếu thành tựu trung thiên thế giới, vậy sẽ có năng lực cá chết lưới rách với chúng ta. Cảnh giới thiên tôn vẫn thấp hơn chúng ta một cấp. Nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, siêu việt cảnh giới tam thập lục biến, dựa theo phân chia của chúng ta, cũng chính là thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên. Chúng ta đều là thiên thọ cảnh, cái gọi là thiên thọ, chính là đồng thọ với trời, đã là đỉnh phong, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy sinh vật cảnh giới thiên nguyên phải không? Van Tiên Sư nói, sinh vật cảnh giới thiên nguyên, chẳng khác nào là lực lượng vĩ ngạn như đại thiên thế giới, ta quả thực chưa thấy bao giờ. Nếu tính cả pháp bảo, tế thiên phù chiếu, hồng hoang long môn, hồng mông thụ, chắc chính là cảnh giới thiên nguyên. Van Tiên Sư nói, ba tiểu gia hỏa nguyên cổ, đấu thắng, Bồ Đà có hy vọng thành tựu cảnh giới thiên thọ như chúng ta không? Tiên chủ hỏi, ba tiểu gia hỏa này, cực kỳ giảo hoạt, rất có khả năng đã tấn thắng tới cảnh giới của chúng ta, chỉ là vẫn ẩn nhẫn không phát mà thôi. Mặc dù ta luôn nói ba người bọn họ không đáng lo, nhưng trên thực tế ba người này đã là đại địch vô thượng. Trong lòng Vạn Tiên Sư rất tỉnh táo, có điều cho dù ba người này tấn thắng thành thiên thọ cảnh, tích tụ vẫn kém chúng ta rất xa, bọn họ là sinh linh hậu thiên sinh ra, chúng ta là tồn tại sinh ra trong hỗn độn phát nổ, trên lực lượng tiên thiên sẽ có chênh lệch. Hiện tại bọn họ mưu đồ một số bảo bối trên hồng mông thụ, chính là muốn tận lực bù đắp thiếu sót trên tiên thiên, muốn sánh vai với chúng ta. Tiên chủ nói, ba tiểu gia hỏa này từ thời đại thái cổ đã không an phận, không ngờ lại dần dần trưởng thành đến cảnh giới cao như vậy. Vạn Tiên Sư nói, xem ra sau khi giải quyết pháp thánh, cũng phải giải quyết bọn họ. Nếu không giải quyết ba tiểu gia hỏa này, chỉ sợ cứu thế đại tế của ta cuối cùng vẫn khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Đây là tất nhiên. Tiên chủ nói, vừa hay, lực lượng của chúng ta rút lấy trung thiên thế giới, kết hợp cùng một chỗ, cũng cần mấy tháng mới có thể triệt để viên mãn, cứ cho pháp thánh thời gian 3 tháng. Hai người tu luyện cùng nhau, điều động ra lực lượng của trung thiên thế giới mà bản thân kiến tạo, cùng luyện chế ra một thủ đoạn công kích duy nhất. Hai người này đều là sinh vật cổ sinh ra trong hỗn độn phát nổ, hiện tại liên thủ hợp tác, quả thực có thể để thắng lực công kích tới một cảnh giới đáng sợ. Ngày lại ngày trôi qua, từ sau ngày đó Vạn Tiên Sư tuyên bố khai chiến với Tĩnh Tiên Ti, rất nhiều người của Vạn Tiên Liên Minh cũng đều muốn người của Tĩnh Tiên Ti, nhưng một tháng đầu tiên, tất cả người tâm hoài bất quỹ đều bị Tĩnh Tiên Ti bắt lấy. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti trực tiếp tuyên bố, Vạn Tiên Liên Minh là tổ chức phi pháp, phàm là thành viên của Vạn Tiên Liên Minh tiến vào Trung Thổ Thần Châu, hoặc là Man Hoang Chi Địa, chỉ cần thấy mặt, lập tức diệt sát. Những thành viên của Vạn Tiên Liên Minh chỉ cần rời khỏi Liên Minh, khai báo hành vi phạm tội, có thể được xử lý khoan hồng, còn có thể đạt được không ít phần thưởng, được đưa vào trong Tiểu Thần Châu tu hành, truyền thụ dưỡng long tâm pháp. Trong nhất thời, rất nhiều thành viên của Vạn Tiên Liên Minh cũng bắt đầu phản bội. Cổ Trần Sa tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, 360 thương sinh đại soái, trấn áp quốc thổ cũng đều tấn thắng nhị thập lục biến. Với tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa, mỗi lần để thắng một cảnh giới, sức chiến đấu của hắn chỉ sợ là tăng gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần. Bởi vì đấu pháp với Vạn Tiên Sư ở trên người Cảnh Phồn Tinh thắng được một chiêu, có được vấn đạo đồ của Vạn Tiên Sư, phương pháp ngưng luyện tiểu thế giới thụ, kết hợp với tinh túy của nguyện vọng thụ, tham ngộ của Cổ Trần Sa đối với hồng mông thụ càng lúc càng sâu sắc. Hắn vận chuyển thiên đạo pháp để bắt chước tất cả, giống như cá gặp nước. Lợi hại hơn là khi hắn tấn thăng nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, cũng luyện hóa cả vạn tượng toái diệt bổng vào trong thân thể. Cho nên hiện tại sức chiến đấu của hắn không tính trung thiên thế giới, chỉ là biến hóa bản thân cũng đủ có thể so sánh với cao thủ thần cấp đạo cảnh tam thập biến đế tạo thế giới. Nếu hắn tiến thêm một bước, tới cảnh giới mấu chốt nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian, như vậy hắn dựa vào năng lực bản thân giết thần phá vi trần thế giới cũng vô cùng bình thường. Năng lực của vạn tượng toái diệt bổng chính là phá hủy thế giới, phá diệt vạn tượng. Cổ Trần Sa tất nhiên có thể dùng thiên đạo pháp để thôi động 7-8 thành năng lực của hắn, nhưng chỉ có tới nhị thập thất biến, tham ngộ diệu dụng xé rách không gian, dùng pháp lực cường hoành để xé rách không gian, mới có thể hóa ra toàn bộ uy năng của vạn tượng toái diệt bổng. Hiện tại ý niệm của Cổ Trần Sa vừa động, vạn tượng toái diệt bổng bị luyện hóa trong cơ thể đã hóa thành một đoàn phù văn. Đoàn phù văn này không phải bản thể, mà là ý chí sau khi được tẩy luyện, chính là chân thần chi đạo của đại lực thần được xưng là được xưng, như vậy chân thần chi đạo của hắn chính là dùng lực lượng để phá diệt tất cả. Đoàn phù văn này là một cô ý chí tinh thần, dung nhập trong tâm linh của Cổ Trần Sa, khiến cho tâm linh chi lực của hắn đạt tới cảnh giới nhất tâm lưỡng ức dụng. Hơn nữa, khi Cổ Trần Sa đang chậm rãi dựng dục phù văn này, bình thân của đại lực thần cũng bắt đầu hiện ra trong thiên đạo pháp của hắn. Hắn chẳng khác nào là có được đạo thống chân chính của đại lực thần. Hiện tại ta luyện chế vạn tượng toái diệt bổng này thành chân thần chi đạo, lực lượng chi căn, có thể tìm ra thần quốc và thần vị của đại lực thần. Tuy hắn đã vẫn lạc nhưng đại vị chân thần vẫn được di lưu. Cổ Trần Sa lại tham ngộ ra một số thứ mới mẻ. Lực thần chính là chân thần, tất nhiên có thần vị, cũng có di sản. Mà vạn tượng toái diệt bổng là dùng tâm huyết cả đời hắn tuyên chế ra, trong đó dung nhập tất cả của hắn. Cổ Trần Sa từ trong gậy này tây ra được tinh hoa tâm tinh, căn bản lực lượng chân chính của đại lực thần, dung nhập vào trong tinh thần của mình, chẳng những tâm tinh chi lực tăng vọt, nhất tâm lưỡng ức dụng, còn khiến cho thiên đạo pháp lực của thiên đạo pháp lực vận chuyển mạnh hơn. Đồng thời, hắn đã biết, kỳ thật thiên đạo pháp lực của mình là không gì không làm được, chỉ là cảnh giới của mình chưa thể thôi động mà thôi. Một ngày kia, cảnh giới cường đại rồi, thôi động thiên đạo pháp lực, vậy thì đúng là không có gì bất lợi. Theo tham ngộ của hắn nhiều hơn, cũng có tham ngộ sâu hơn đối với làm thế nào để thắng sức chiến đấu. Và tu vi của khôi lỗi thương sinh đại soái, hiện tại mỗi thương sinh đại soái, trừ tấn thắng thành đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất ra, có thể suy diễn ra nhiều pháp thuật hơn, suy tính cũng sâu sắc hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một con thương sinh đại soái đạo cảnh nhị thập lục biến, tọa trấn châu, hoàn toàn có thể trấn áp bọn đạo trích, phụ trợ tổng đốc các làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc là, thương sinh đại soái không phải sinh linh, mà là khôi lỗi. Trong đại thời đại này cho dù là bách tính bình thường cũng có thể đạt được kỳ ngộ, nhưng thương sinh đại soái lại một con cũng không có. Đây là tệ đoan lớn nhất. Cổ Trần Sa đang nghĩ, cũng phải khiến thương sinh đại soái đạt được kỳ ngộ. Cái này đối với người khác là suy nghĩ viển vông. Khôi lỗi chính là khôi lỗi, sao có thể có phúc duyên, có khí vận, từ đó đạt được kỳ ngộ. Nếu thương sinh đại soái có khí vận và phúc duyên, vậy có còn cho người khác sống nữa không? Nhưng dẫu sao Cổ Trần Sa cũng là người tu thành thiên đạo pháp, thiên đạo không gì không làm được. Tất nhiên có thể gia tăng phúc vận và khí vận cho thương sinh đại soái. Hơn nữa, hắn từ bên phúc thọ thần đạt được thống của phúc lộc thọ tam thần, cũng có tham ngộ sâu sắc hơn đối với khí vận chi đạo. Cái gì là khí vận? Đó chính là lựa chọn nào đó của người đối với tương lai. Con đường tương lai của một người có rất nhiều loại lựa chọn, từ tốt đến xấu, từng thời từng khắc đều đang không ngừng biến hóa, cho nên khí vận của người ta đôi khi là tràn đầy, đôi khi là rất kém. Lúc tràn đầy, luôn sẽ có quý nhân tương trợ, một bước lên mây, khi rất kém, đi đường cũng ngã chết, uống nước lạnh rắt răng. Nhưng nếu khi xui xẻo, vận dụng bí pháp nào đó, có thể xoay chuyển vận thế, biến thành tốt lên, đó chính là trong minh minh, xoay chuyển phương hướng của con đường tương lai. Người ở trên đời, mỗi khi bước ra bước, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, có thể nói là như đi trên miếng băng mỏng. Mỗi một bước đều phải lựa chọn tương lai chính xác nhất, đây là chỗ bí mật của khí vận, nhưng cho dù là loại tồn tại như vạn tiên sư, cũng không thể bắt hết được toàn bộ vận mệnh tương lai có thể lựa chọn vào trong tay, lựa chọn ra cái thích hợp nhất với mình. Cổ Trần Sa thăm ngộ một lúc, đã bắt đầu thấm nhuần bí mật căn bản của khí vận. Quyền lựa chọn tương lai. Hắn bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để giao khí vận cho 360 thương sinh đại soái. Trong vấn đạo đồ của vạn tiên sư, lá cây của tiểu thế giới thụ, nếu bị người nào đó có được, người đó trong ngắn hạn sẽ đạt được khí vận rất mạnh, nhưng con đường tương lai cũng đoạn tuyệt, sinh lộ biến thành tử lộ. Cổ Trần Sa quen thuộc với tế thiên phù chiếu, tất nhiên có thể nhìn ra được, lá cây của tiểu thế giới thụ là vạn tiên sư mô phỏng tế thiên phù chiếu, mà tham ngộ ra. Trong đó cất chức đạo cướp đoạt khí vận. Chân lý thương sinh bổ thiên thuật của ta chính là thiên đạo có thiếu sót, chúng sinh tu bổ. Mà chúng sinh có thiếu sót, thiên đạo cũng có thể tu bổ. Tâm chúng sinh, nguyện vọng gia trì, vận chuyển càn khôn, nghịch chuyển tạo hóa, có thể sáng tạo khí vận cho 160 thương sinh đại soái. Cổ Trần Sa đang không ngừng trong tham ngộ vận chuyển. Thương sinh bổ thiên thuật được hoàn thiện thêm một bước. Tri thức hắn thu hoạch được thậm chí vượt xa lão cổ đồng cấp bậc thiên tôn, cho nên hiện tại thương sinh bổ thiên thuật hắn tự nghĩ ra, cho dù là thiên tôn cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra được, tất nhiên có một phen huyền diệu ở trong đó. Hiện tại hắn phân ra ba hóa thân, một là hóa thân quỷ nhất khốc đi theo phúc thọ thần, tạm thời ẩn núp trong vạn tiên liên minh, từng thời từng khắc chú ý động tĩnh của Ngọc Hoàn Lộ, thứ hai chính là Phương Lâm, ở trong Nhân Long hội làm người số 2. Phụ trợ Tần Hán kinh doanh ở Nghiệt Châu, chống cự đại quân ma tộc xâm nhập. Còn có một hóa thân khác là đi theo đám người Linh Thiếu Phi, đấu nhất vũ, ngắm cảnh du lịch, đạt được kỳ ngộ trong Thần Châu Đại Lục. Hóa thân Lưu Hư Tán Nhân đó của hắn cũng có chút khí vận, đi theo những người này, đạt được một số bảo bối và đan dược tiên đạo không nhỏ. Đối với hắn mà nói, kỳ thật là có còn hơn không? Hiện tại trong trung thổ Thần Châu tất nhiên là kỳ ngộ phun trào, nhưng cơ hồ là 9 thành 9 kỳ ngộ đều không có tác dụng gì với Cổ Trần Sa. Đầu tiên là hắn luyện thiên yêu thụ thành nguyện vọng thụ, sau đó hiện tại, biến nguyện vọng thụ thành thế giới thụ, trong đó có thể đản sinh ra bảo bối vô cùng vô tận, cho dù là cao thủ cấp thiên tôn, năng lực chế tạo cũng không bằng hắn, chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, hiện tại thế giới thụ có thể đản sinh ra tiên đan cực kỳ quý giá. Kỳ thật, thế giới thụ chân chính, vạn tiên sư du lịch vô số loạn lưu thời không, còn có rất nhiều đại thiên thế giới sinh ra trong hỗn độn phát nổ, hắn là thấy cây này không phải con người có thể luyện chế ra. Mà là một trong những trụ cột sinh trưởng thế giới của trong đại thiên thế giới. Cổ Trần Sa hấp thu tiểu thế giới thụ, nguyện vọng thụ sinh ra tiến hóa cuối cùng, thoát ti đỉnh phong của thiên tử cổ lúc trước, đạt tới một cảnh giới khác, thế là hắn liền dứt khoát gọi là thế giới thụ. ngụ ý thương sinh chi nguyện có thể hóa thành đại thiên thế giới. Hiện tại đừng nói là ba hóa thân, cho dù hóa thân ngàn vạn, cũng có thể vận chuyển tự nhiên. Vốn hắn còn có một hóa thân, là võ đương tiên, ở trong võ thánh động thiên, chuẩn bị tùy thời cắn nuốt toàn bộ tiểu thiên thế giới của toàn bộ. Đáng tiếc là đột nhiên võ đế lại khôi phục hàng lâm, hắn cảm thấy không ổn, liền lặng lẽ lui ra. Võ đế dường như đã khôi phục tất cả năng lực, hơn nữa là đã tốt nay còn tốt hơn. Đây khẳng định là âm mưu quỷ kế của vạn tiên sư. Theo hắn, cảnh phồn tinh là do hẹ nhỏ, thu gặt hai lần, võ đế chính là do hẹ to, cũng phải tiến hành thu gặt lần nữa. Không biết cảnh phồn tinh bị Phật Tông độ hóa, có thể hóa toàn bộ Tát Mã đế quốc thành Phật quốc hay không? Nhưng Phật Tông thật sự không am hiểu kinh doanh, nếu một quốc gia đều tín ngưỡng đạo này, vậy người người đều đi cầu giải thoát, không sản xuất, không phát triển, thanh tĩnh tu thiện, đoạn tuyệt dục vọng, nhất là không sinh đẻ. Loại quốc gia này trên cơ bản sẽ càng lúc càng héo rũ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Phật Tông khó có thể phát triển, nhưng giáo lý của Phật Tông chính là như vậy, không thể thay đổi. Trong lòng Cổ Chan Sa biết rất rõ, nhưng Tát Mã đế quốc này kinh doanh không tồi, Cảnh Khư có thể nói là tiêu phí đại lượng tâm huyết, sở dĩ vạn tiên sư lựa chọn Cảnh Phồn Tinh, cũng chính là vì vậy, Cảnh Khư không ngờ có được Tử Vi đế tinh, hơn nữa dung hợp trong thân thể, bản thân chính là người có đại khí vận. Thành tựu tương lai không chỉ như thế. Cảnh Phồn Tinh đi theo hắn, cũng có khả năng có thành tựu, vạn tiên sư chắc sẽ không từ bỏ quân cờ này. Chân thân của Cổ Trần Sa đã về tới Tiểu Thần Châu, chủ trì đại cục. Tiểu Thần Châu dung hợp rất nhiều kỳ chân thái cổ, trong đó có Di Đà Kinh Phiên, Thiên Hàn Châu, Chấp Pháp Chi Nhận, Cụ Phong Hồ Lô, Cẩm Tú Trúc Bút, Vạn Quân Binh Đao, Bách Nhạc Phiến, Tam Thiên Nhược Thủy Đỉnh. Những bảo bối này đều là pháp bảo tương đương với Bất Chu Cung, tổng cộng có 8 kiện. Toàn bộ dung hợp, vậy quả thực là có căn cơ tấn thắng thành tiểu thiên thế giới. Lần đó Cổ Trần Sa ép cho các đại thế gia phải ói máu. Hiện tại trong Tiểu Thần Châu, tu sĩ đã đạt tới hơn 80 vạn, các loại sinh linh cường đại trong biển, bởi vì tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, cũng đều diễn hóa ra đặc trung của nhân loại. Nghĩa công đó đã triệt để dập tắt tất cả tâm tư, toàn lực tính toán cho Tiểu Thần Châu. Có cao thủ thần cấp này ngày đêm đêm làm cu li, Tiểu Thần Châu này chắc cũng sắp hóa thành tiểu thiên thế giới rồi. Cổ Trần Sa tọa trấn trong Thương Sinh Hóa Long Tháp ở trung tâm tiểu thiên thế giới, liền thấy 80 vạn tu sĩ và vô số sinh linh trong biển đang cầu nguyện, phát ra lời thề và nguyện vọng, có một bộ phận tiến vào trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện, mà một bộ phận còn lại thì tưới tắm thần châu kết giới của bản thân tiểu thần châu, hóa thành vách thế giới. Trên thực tế, hiện tại thần châu kết giới của tiểu thần châu vô cùng kiên cố, sau khi tiêu hóa nhiều kỳ chân thái cổ như vậy, bộ tiểu thần châu đã sớm đạt tới đỉnh của vi trần thế giới. Đương nhiên, vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo đạo lý là phải có 5 cao thủ thần cấp trở lên, cộng thêm mấy chục vạn, hơn 100 vạn tín đồ hàng năm hiến tế, trải qua 3.000 năm trở lên mới có thể chuyển hóa. Có điều tiểu thần châu này, Cổ Trần Sa tụ tập 80 vạn tu sĩ, những tu sĩ này không phải là người bình thường, bọn họ đều là tồn tại cường đại, lực lượng cầu nguyện nguyện vọng sinh ra tương đương với cả ức, hơn xa bách tính phàm tục. Ngoài ra, hiện tại Cổ Trần Sa thường xuyên cho đổ mưa thiên lộ, tưới tắm tiểu thần châu, cũng rất có lợi cho sự phát triển của bản thân thế giới. Đương nhiên, hiện tại tiểu thần châu tất nhiên có nhiều lợi ích như vậy, nhưng cao thủ thần cấp cũng chỉ có nghĩa công, cũng chính là lão tổ tông võ phá công của võ gia, tất nhiên còn có một phù lục từ tất cả tu vi của cao thủ thần cấp Tiêu Đông Lai biến thành, nhưng đó không phải người, không thể sinh ra nguyện lực, chỉ là dung nhập vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp, trấn áp tiểu thần châu mà thôi. Nói cách khác, hiện tại tiểu thần châu cũng chỉ có một cao thủ thần cấp mà thôi. Nhưng tiểu thần châu còn câu thông với trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện, khi nó chuyển vận nguyện lực cho trung thiên, cũng có được sự tặng lại của trung thiên thế giới. Sự tặng lại của trung thiên thế giới không phải là cao thủ thần cấp có thể bằng được. Thậm chí là thiên tôn cũng không bằng trung thiên thế giới. Sau khi tu thành trung thiên thế giới, Cổ Trần Sa điều khiển này thế giới, ngưng luyện thế giới cấp thấp hơn cũng là ngựa quen đường cũ. Hiện tại Gia Cát Nha đang phối hợp với mấy đại huyền môn, câu thông thế giới với nhau, trong nháy mắt câu thông, bổ sung cho nhau, tiểu thần châu cũng nhận được bổ sung to lớn, trong nháy mắt tấn thắng thành tiểu thiên thế giới. Chỉ cần thành tựu tiểu thiên thế giới, tiểu thần châu coi như là một tiên đạo huyền môn hoàn toàn mới, làm chúa tể trên biển. Hoàn toàn có thể ngăn cản sự xâm nhập của huyền hoàng long đế. Thậm chí, còn có thể dùng cái này làm ván cầu cho vĩnh triều xâm nhập đại uy vương triều. Đây là phòng ngự và tấn công có tính chiến lược chân chính. Vương triều đại uy tất nhiên là cao thủ nhiều như mây, nhưng huyền hoàng long đế vẫn chỉ luyện thành tiểu thiên thế giới, không thể luyện thành trung thiên thế giới. Đại uy vương triều 5 lần 7 lượt mưu đồ trung thổ thần châu, thậm chí tiên thủ với yêu tộc đều muốn xâm tấn quốc thổ, muốn xâm tấn. Lúc ban đầu khi Cổ Trần Sa vừa xuất đạo, trước tiên chính là cướp lấy Thiên Long Tụ Linh Kỳ của Cốc Thân Vương đó. Ai nói chỉ cho Đại Uy Vương Triều mưu đồ Vĩnh Triều, không cho phép Vĩnh Triều phản kích. Cổ Trần Sa đã sớm bố cục, đê bảo Minh Nhi làm nằm vùng, phát triển cũng có chút thuận lợi trong Đại Uy Vương Triều. Bố cục của Đại Uy Vương Triều không được đại nhất thống như Vĩnh Triều, tất cả đều là hoàng đế làm chủ, mà là tương tự như chế độ phân đất phong hầu. Rất nhiều quý tộc đều có đất phong của mình, ở trong đất phong, bổ nhiệm và miễn nhiệm tất cả quan viên, toàn bộ đều do quý tộc tự mình làm chủ, chỉ là quý tộc có trách nhiệm bảo hộ hoàng đế và nộp thuế cho hoàng đế mà thôi. Cho dù là hoàng đế, cũng không thể tùy ý bổ nhiệm miễn nhiệm quý tộc, nếu không sẽ phá hủy trật tự, bị vây công. Đương nhiên, nếu quý tộc tạo phản, vậy trên cơ bản sẽ bị tiêu diệt. Tóm lại, bố cục của Đại Uy Vương Triều hoàn toàn khác với Vĩnh Triều, thuộc về phong cách khác, nên hiện tại Bảo Minh Nhi hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, đồng thời làm ăn cũng xuôi gió xuôi nước, thế lực của gia tộc có được khuếch trương to lớn trong Đại Uy Vương Triều. Cổ Trần Sa lấy đây làm cứ diêm, có thể đến lúc đó thôn tính Đại Uy Vương Triều. Chế ước đối với Huyền Hoàng Long Đế càng lúc càng nhiều, hắn cũng bị thiên đạo kêu gọi, phải chống cự tác động thiên đạo, không phát huy ra được thực lực. Huống hồ, hiện tại Cổ Trần Sa căn bản không sợ hắn, nếu không phải bị kiềm chế nhiều mặt, hơn nữa Đại Uy Vương Triều quá xa xôi, cho dù đánh hạ được cũng không chiếm được nhiều lợi ích, hắn đã sớm thôi động trung thiên thế giới diệt Đại Uy Vương Triều rồi. Việc cấp bách vẫn là trấn áp Ma Tai, vậy thì tất cả đều dễ nói. Cổ Trần Sa thôi động thiên đạo pháp, tọa trấn trong tiểu thần châu, vận chuyển biến hóa của thần châu. Hắn cũng đang chờ đợi, chờ thời điểm mấu chốt pháp thánh tấn thắng trung thiên thế giới, xuất thủ chiếm lấy tiện nghi, tốt nhất là bắt được bản thân pháp thánh. Như vậy, trấn áp bản thân pháp thánh trong thế giới thụ, phụ trợ biến hóa, trong luyện hóa, tất có thể khiến cho trung thiên thế giới không thiếu động năng. Cảnh giới hiện tại của pháp thánh chính là thiên tôn. Trấn áp bắt làm tù binh một vị thiên tôn. Đây quả thực là một ý tưởng điên cuồng. Nhưng Cổ Trần Sa cảm thấy nắm chắc 10 phần. Bởi vì đến lúc đó, vũ trụ huyền môn, thái ất huyền môn, thiên vũ huyền môn, dùng thế giới thụ làm căn cơ câu thông với nhau, hợp thành một liên minh chân chính. Như vậy, quái vật lớn sẽ được sinh ra, ở trong hỗn loạn, trấn áp pháp thánh, đích xác có khả năng. Đương nhiên, tiền đề là pháp thánh phải châm lửa tứ phía, bị người ta công kích, không thể tấn thắng trung thiên thế giới. Nếu pháp thánh thành tựu trung thiên thế giới, vậy sẽ rất khó đối phó, thế ra thiên hạ sẽ lấy pháp thánh làm trung tâm, lại ngưng tụ. Khi Cổ Trần Sa thôi động trong tiểu thần châu, hai mắt đột phá thời không vô cùng vô tận, liền nhìn thấy nhất thiết pháp giới sâu trong loạn lưu thời không, nhất thiết pháp giới là pháp hoàn, trong hoàn tất nhiên thành tựu thế giới, loáng thoáng dường như bao phủ trong một tầng sương mù, không suy tính được, cũng khó thấy rõ. Đây là lực lượng của Tế Thiên Phù Chiếu. Cổ Trần Sa biết, pháp thánh đang mượn dùng lực lượng của Tế Thiên Phù Chiếu, phòng ngừa cao thủ suy tính, đồng thời gia tốc sự tiến hóa của tiểu thiên thế giới. Võ Đương Không cũng đang hỗ trợ. Gần đây Võ Đương Không không thôi động Tế Thiên Phù Chiếu để hiến tế, là vì nàng ta cũng không chiếm được lợi ích gì. Xem ra Võ Đương Không là hạ quyết tâm, cho dù là không sử dụng Tế Thiên Phù Chiếu, cũng không muốn tiện nghi cho Cổ Trần Sa, cái gọi là tổn nhân bất lợi kỷ, chính là như vậy. Cổ Trần Sa cũng không biết hận ý mãnh liệt như vậy của Võ Đương Không là từ đâu mà có. Nếu nàng này hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, làm việc cho triều đình, chẳng những có thể tay nắm đại quyền, còn có thể đạt được vô số lợi ích. Đây cũng chính là lòng người khó dò. Có người chỉ có một sợi gân, có thế nào cũng không xoay chuyển được, tâm linh chi lực, tâm tư vạn biến, trời cũng khó có thể đo đạc lòng chúng sinh. Nếu nói trên thế giới này có thứ gì mạnh hơn thiên đạo, vậy chính là tâm của chúng sinh. Đáng tiếc là tâm chúng sinh lòng, không thể ngưng tụ, tất nhiên là không thể nhân định thắng thiên. Trong lòng Cổ Trần Sa lại suy tính. Hắn dùng đại lượng tri thức đạt được và tinh thần hiện tại để suy tính. Tâm linh chi lực của hắn hiện tại đã là nhất tâm lưỡng ức dụng, khi suy tính có thể nói là, trong nháy mắt đủ loại hình thể đều xuất hiện trong lòng bàn tay. Tu vi càng cao, tham ngộ càng sâu, năng lực suy tính của hắn lại càng mạnh, biến hóa của thương sinh bổ thiên thuật cũng càng sâu sắc. Dựa theo suy tính và suy đoán của ta, nhất thiết pháp giới muốn tấn thắng thành trung thiên thế giới, chắc vẫn cần mấy tháng thời gian, một chút pháp lực ta giấu trong đại vị chân thần hiện tại. Cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ, hoàn toàn không thể ngẩng đầu và nhìn trộm động tĩnh bên trong. Lực áp chế của pháp thánh càng lúc càng lớn, đại biểu cho hắn trong quá trình luyện chế nhất thiết pháp giới, tu vi đã hoàn toàn khôi phục thì không nói, hơn nữa còn có tinh tiến. Ta cũng chỉ có thể chờ, khi tiểu thiên thế giới thuế biến thành chung, thiên thế giới là khoảnh khắc mạnh nhất, cũng là khoảnh khắc yếu nhất. Hắn sẽ có rất nhiều kiếp số, ta chính là sẽ ra tay vào khoảnh khắc ấy. Cổ Trần Sa quan sát kỹ nhất thiết pháp giới. Pháp hoàn đó ở trong loạn lưu thời không, không ngừng nhảy, thần cấp bình thường, cho dù là thánh nhân, căn bản cũng không tỏa định được, cũng rất khó nhìn thấy, nếu không một chút pháp lực Cổ Trần Sa di lưu ở trong đó, sợ là chỉ có sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới mới có thể phát hiện và quan sát. Hắn đang chờ đợi. Vô số tồn tại cường đại cũng đang chờ đợi. Chờ khi Pháp Gia Tấn thắng, tất cả bí mật đều sẽ bại lộ. Lúc đó, chính là khi một số thế lực lớn xuống tay. Đúng vào thời khắc này, dị biến xuất hiện. Đột nhiên thống nhất thiết Pháp chi hoàn mở rộng gấp trăm lần. Thế giới chi lực tạo thành bão táp to lớn trong loạn lưu thời không. Vô số Pháp bảo lóe lên trong Pháp hoàn, sau đó thì hòa vào sâu trong thế giới. Những Pháp bảo này không biết từ đâu mà tới, nhưng cổ Trần Sa phát hiện rất nhiều kỳ chân thái cổ. Chuyện gì thế? Cổ Trần Sa đột nhiên cả kinh. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nhất thiết Pháp giới từ thống nhất thiết Pháp chi hoàn biến thành lại mở rộng, lực lượng vô cùng vô tận tán phát ra, dáng dấp của trung thiên thế giới đã xuất hiện sau đó, một thế giới to con toáng thoáng thủ hộ nhất thiết Pháp giới. Thế giới đó, không ngờ là một trung thiên thế giới màu sắc sặc sỡ, dường như tràn ngập dụ hoặc, hy vọng, biến hóa vô cùng, là trung thiên thế giới cổ xưa, trong đó không biết có bao nhiêu cao thủ, thậm chí còn có tồn tại cấp bậc thiên tôn điều khiển. Thiên ma đại ngục, cổ Trần Sa tìm ra từ trong ký ức cổ xưa. Thế lực lớn bảo hộ nhất thiết Pháp giới của nhất thiết Pháp giới, tấn thắng là thiên ma tộc. Trung thiên thế giới của thiên ma tộc tên là thiên ma đại ngục, là nơi thần bí nhất, cường hoành nhất, biến hóa nhiều nhất trong ma vực. Thiên ma tộc, chính là vương giả cổ xưa chân chính của ma tộc. Trong ma tai, thiên ma tộc một mực chưa từng xuất hiện, mà hiện tại, vừa xuất thủ không ngờ là tiến hành một kế hoạch to lớn, giúp Pháp Thánh tu thành trung thiên thế giới. Chiêu này, quả thực chính là một kích vừa chuẩn, chấn áp trung tâm, phá hoại vạn cổ. Tâm cổ Trần Sa như trầm xuống. Hắn tính được thiên ma tộc sẽ ra tay, nhưng lại không đoán được thiên ma tộc sẽ dồn hết toàn lực, giúp Pháp Thánh tấn thắng. Để giúp Pháp Thánh tấn thắng, thiên ma tộc không biết đã thầm chuyển vận bao nhiêu lợi ích, trong những bảo bối vừa xuất hiện, khẳng định đều là thiên ma tộc đưa cho Pháp Thánh. Thiên ma tộc quả nhiên là rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Pháp Thánh hợp tác với Chu Nho ma tộc, hai bên đều rụt rè, sợ sau khi đối phương phát triển an toàn sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình. Dựa theo đạo lý, cổ Trần Sa biết Pháp Thánh hợp tác với bất kỳ ma tộc nào cũng đều là bảo hộ lột ra, căn bản không thể có được sự tín nhiệm của đối phương. Cho dù là ma tộc, hợp tác với Pháp Thánh chặt chẽ tới mấy cũng không thể để Pháp Thánh tấn thắng thành trung thiên thế giới, đây là nguyên tắc cơ bản. Cổ Trần Sa thậm chí có thể suy tính ra, khi Pháp Thánh tấn thắng, sợ rằng ma tộc sẽ công đánh Pháp Thánh đầu tiên, Pháp Thánh tấn thắng thành trung thiên thế giới, chỉ sợ ma tộc cũng sẽ bị đảo khách thành chủ, sau này ngược lại sẽ bị Pháp Thánh điều khiển. Nhưng hiện tại, thiên ma tộc không ngờ lại vô tư giúp Pháp Thánh, trong đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cho dù cổ Trần Sa tính toán sâu sắc, hiện tại cũng không biết nguyên nhân trong đó rốt cuộc là thế nào. Đừng nói là cổ Trần Sa, sợ rằng lần này Pháp Thánh đột nhiên phát động, ngay cả một số lão cổ đồng cũng bị che mắt, có thiên ma tộc bảo hộ, cộng thêm bản thân Pháp Thánh đột nhiên tấn thắng, ai cũng không thể manh động. Cổ Trần Sa thậm chí có thể nhìn thấy, trong nháy mắt này vô số ma tộc bị thiên ma tộc sử dụng, làm tế phẩm và chất dinh dưỡng, đều dung nhập vào trong nhất thiết Pháp giới. Số lượng nhiều, chỉ sợ tới mấy chục ức, thậm chí là trăm ức. Số lượng ma tộc còn nhiều hơn nhân loại rất nhiều, dưới trướng thiên ma tộc không biết sử dụng bao nhiêu ma tộc. Những ma tộc này là tồn tại cấp bậc hạ lưu nhất, chính là nô lệ và trâu ngựa, mặc sức mà giết. Đại lượng ma tộc này đều dung nhập vào trong nhất thiết Pháp giới, trực tiếp diệt vong, thi thể linh hồn đều trở thành chất dinh dưỡng khi thế giới sinh ra, như vậy toàn bộ thế giới lập tức sẽ viên mãn. Không ai ngờ được, Pháp Thánh và thiên ma tộc lại có bút tích lớn như vậy. Cục diện xoay chuyển, tiếp theo, ngày thiên hạ thương sinh đổ máu sắp tới rồi. Với định lực của cổ Trần Sa cũng biết, Pháp Thánh và thiên ma tộc ngưng tụ với nhau, sinh ra trung thiên thế giới, loại lực lượng này đã không thể ngăn cản, hắn vẫn xem nhẹ Pháp Thánh, xem nhẹ thiên ma tộc, xem nhẹ sự vận chuyển của thế gian vạn tượng. Lần này là tính sai rồi. Hay cho thiên ma tộc, sâu trong loạn lưu thời không, vạn tiên sư và tiên chủ cũng đều giật mình, bọn họ cũng không kịp phản ứng, nhìn thiên ma đại ngục thủ hộ nhất thiết Pháp giới dần dần sinh ra trung thiên thế giới, biết được cho dù là toàn lực tấn công. Tất nhiên có thể chiếm thượng phong, nhưng tuyệt đối là không diệt được Pháp Thánh, ngược lại là đê người khác chiếm lấy tiện nghi. Một chiêu tính sai, liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tiên chủ, ngươi là mời chào đế ma tộc, cho nên dẫn tới sự phản công điên cuồng của thiên ma tộc. Vạn tiên sư tản đi pháp lực mình ngưng tụ, nếu không phải như vậy, thiên ma tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ rất nhiều thứ đê tài bồi Pháp Thánh, phá hủy của chúng ta. Thiên ma tộc không hô là vương giả, ma cổ xưa nhất trong ma tộc. Trong ánh mắt tiên chủ lộ ra vẻ vô cùng sâu sắc, sự liên thủ của chúng ta đã không còn tác dụng. Đáng tiếc. Nếu không phải còn có người khác như hổ rình mồi, hiện tại chúng ta liên thủ, cho dù là thiên ma tộc và Pháp Thánh vẫn bị chúng ta diệt sát. Vạn tiên sư vẫn có chút không cam lòng. Cái giá đó quá đắt, đến lúc đó chỉ sợ là chúng ta cũng sẽ bị bọn đạo trích áp chế, Chuyện trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi, bọ ngựa bắt ve sầu hoàng tước ở phía sau, chúng ta cũng không thể làm. Tiên chủ đứng lên. Pháp thánh là một nhân vật, không ngờ ngay cả chúng ta cũng tính sai. Van tiên sư nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế cục thiên hạ càng lúc càng khó bề phân biệt, với tư vi của chúng ta, không ngờ cũng không thể mọi chuyện đều như ý. Chúng ta cũng không phải vạn năng, thỉnh thoảng tính sai cũng là rất bình thường. Tiên chủ phát ra tiếng thở dài, bởi vậy có thể thấy được, trong đại thế cuồn cuộn này chỉ sợ chúng ta cũng không thể nắm chắc thắng lợi, thậm chí có khả năng sẽ có phiêu lưu vẫn lạc. Ta không tin, ít nhất hiện tại Vân chưa nhìn thấy lực lượng có thể khiến ta Vân lạc xuất hiện. Van tiên sư nói, ba tiêu gia hỏa nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng không được, hình khung thị cũng không được, người khác lại càng không cần phải nói. Chưa chắc, thế lực xuất hiện sau này sẽ càng lúc càng mạnh, không nói cái khác, nếu ngươi đi giải cứu hai huynh đệ lôi cực nguyên, lôi cực huyết, cũng khó tránh khỏi phiêu lưu vẫn lạc, không chống cự được sự ăn mòn của kim quang. Tiên chủ nói, đích xác là như vậy. Vạn tiên sư cũng không che giấu điểm này, nếu không phải vì cố kỵ này, chỉ sợ Tĩnh Tiên Ti sớm đã bị diệt, không sống được tới hiện tại. Việc này chúng ta phải lên kế hoạch lại. Cục diện rất phức tạp, thiên ma tộc, hừ, tốt lắm, không ngờ dám phá hoại kế hoạch của ta. Trong ngữ khí của tiên chủ đã có sát ý, nhất thống ma tộc cũng là một trong các kế hoạch của ngươi. Vạn tiên sư nói, thiên ma tộc đương nhiên sẽ không để ngươi được như ước nguyện, liều chết phản kháng, chỉ không ngờ bọn họ lại rộng rãi như vậy, cũng không biết là trong thiên ma tộc xuống nhân tài gì. Dựa theo tính toán của chúng ta, hiện tại dường như không có quyết đoán đó. Thiên ma phệ hồn, chính là lão tổ tông của thiên ma nhất tộc. Xem ra nội bộ của thiên ma nhất tộc đã xảy ra chuyện rồi, ngươi tốt nhất hãng tra xét một chút. Chúng ta vẫn phải liên thủ mới có thể áp chế Pháp Thánh và Thiên Ma Tộc, cho dù là Pháp Thánh hiện tại tấn thắng trung thiên thế giới, cũng không thể phá hoại đại kế của ta. Vạn Tiên Sư vẫn rất khó chịu, vốn tất cả Vạn Tiên Liên Minh đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng hiện tại thế gia thiên hạ, khẳng định là lấy Pháp Thánh làm chủ. Chúng ta trở về tính toán đi. Tiên chủ biến mất. Vạn Tiên Sư cũng triệt để biến mất. Ngay sau đó Vạn Tiên Sư nơi Vạn Tiên Sư tới chính là Tát Mã Đế Quốc, trong sa mạc. Lúc này, Cảnh Phồn Tinh đang tu hành. Toàn thân Phật quang lấp lánh, từng cô Phật lực bao phủ toàn bộ đại điện. Đột nhiên, trong ánh mắt hắn xuất hiện vẻ thâm thúy, làm thế nào để chuyển hóa Tát Mã Đế quốc này thành Phật quốc vô thượng. Trước mắt toàn bộ thủ đô đế quốc đều tín ngưỡng Cảnh Khưu, nếu muốn cường hành thay đổi tín ngưỡng, sợ rằng sẽ tạo thành cục diện máu chảy thành sông, Cảnh Khưu cũng sẽ không bỏ qua cho ta, việc này phải tính toán thật kỹ. Đột nhiên, ánh mắt hắn đờ đẫn, bởi vì hắn thấy một người mặc trường bào, đeo mặt nạ đồng đen. Là Vạn Tiên Sư. Hừ, Vạn Tiên Sư thật sự nổi giận rồi, tên phế vật này, nếu không phải ý chí không kiên định, sao lại bị Phật Tông và tiểu tử cổ Trần Sa đó áp chế, chẳng những đánh mất vấn đạo đồ của ta, đê tiểu tử cổ Trần Sa đó sau khi luyện hóa, tu vi lại gia tăng, tham ngộ ra rất nhiều đạo lý thì không nói, mà bản thân ngươi cũng bị Phật Tông tẩy não, muốn hủy đi cục diện tốt đã xây dựng ra trong đế quốc sa mạc này. Vạn Tiên Sư đại nhân, cái này... Cảnh Phồn Tinh có chút kích động, mặc dù hắn bị Phật Tông tẩy não, nhưng người vẫn tỉnh táo. Ta phải xoay chuyển lại. Vạn Tiên Sư nói mặc dù Phật Tông có bố cục trên người ngươi, nhưng cho dù là vô thượng Phật Đà tự mình tới, cũng chỉ thế mà thôi. Trong lúc nói, tay Vạn Tiên Sư dường như chặt đứt lực lượng nào đó trong minh minh. Sau đó hắn tóm một cái vào hư không, một đoàn Phật Quang, từ trên người Cảnh Phồn Tinh trực tiếp bị bắt ra. Đoàn Phật Quang này không ngừng vặn vẹo, ra sức dễ dụa, lại không có bất kỳ tác dụng. Đã bị Vạn Tiên Sư trực tiếp bóp nát, hóa thành cho tàn. Lúc này Phật Tông dường như không dám đối kháng với Vạn Tiên Sư đang nổi giận, thế là liền từ bỏ quân cờ Cảnh Phồn Tinh này. Cảnh Phồn Tinh bị rút đu đoàn Phật Quang này, lập tức liền tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, đột nhiên quỳ xuống. Vạn Tiên Sư đại nhân tha mạng, ta cũng là bị Phật Tông và cổ Trần Sa mê hoặc, ở dưới lực lượng của hai cự đầu này, ta cũng không làm gì được. Phế vật chính là phế vật, hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Vạn Tiên Sư dường như cảm thấy quân cờ Cảnh Phồn Tinh này vẫn còn tác dụng, người ở trong Trung Thổ Thần Châu, không lấy được pháp bảo, đó là cơ duyên Vân chưa tới, tự ngươi đi cường hành tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên sẽ gặp phải vận rủi, hiện tại chuyện ngươi phải làm, chính là phát triển Tát Mã Đế Quốc, xây dựng cho đế quốc này khí vận tràn đầy, như vậy công đức dưỡng dục chúng sinh và cải tạo sa mạc này sẽ rơi xuống người ngươi, khí vận của ngươi cũng bởi vậy mà thay đổi. Tiêu thế giới thụ và chính là đê ngươi đào tạo sa mạc này. Nhưng người lại vẫn vàng đỏ nhỏ lòng son. Đệ tử biết sai rồi. Cảnh Phồn Tinh biết nếu hiện tại mình hơi không cẩn thận sẽ bị Vạn Tiên Sư kích sát. Vấn đạo đồ và tiểu thế giới thụ là ta hao hết tâm tư luyện chế. Bị người khác lấy đi, ta cũng không thể luyện chế lại cho ngươi. Đáng tiếc, nếu ngươi vận dụng chanh và cây này, có thể khiến Tát Mã Đế Quốc mở rộng quy mô gấp mấy chục lần trong sa mạc. Lúc đó, công đức và khí vận của ngươi sẽ tăng vọt, lại tới trung thổ thần châu, kỳ ngộ đạt được sẽ không kém như lúc này. Hiện tại ngươi phải đào tạo khí vận của mình, biết chưa? Vạn tiên sư quả thực là không có gì để nói với sự ngu xuẩn của Cảnh Phồn Tinh. Tay hắn khẽ động, một kiện pháp bảo lại bay ra. Bảo này là một cánh cửa nho nhỏ, hiện ra màu trong suốt, giống như thủy tinh. Bảo này tên là Tiểu Thời Không Chi Môn, chính là ta bắt chước Thời Không Chi Môn chân chính mà tạo ra. Vạn tiên sư nói, Thời Không Chi Mộ chân chính ở trên tay hư không trùng nhất tộc. Hiện tại muốn khuếch trương đế quốc sa mạc này sẽ có một số vấn đề, đó chính là quá bế tắc, vận chuyển vật tư không được thông suốt. Hiện tại ngươi nắm giữ cửa này có thể xây dựng cửa truyền tống ở khắp nơi, thậm chí câu thông với man hoang xa xôi, còn có thể câu thông với đại uy vương triều, còn có thể câu thông với địa vực ngoài đông hoang và thâm hàn tuyết vực. Như vậy, các ngươi có thể đạt được tài nguyên và nhân khẩu vô cùng vô tận, hoàn toàn xanh hóa sa mạc này, thành tựu công đức và khí vận, có được ý chí của vô tận đại lục giúp đỡ, ngươi chính là đại công cáo thành chân chính. Đa tạ đại nhân. Cảnh Phồn Tinh liên tục dập đầu, tiếp nhận Tiểu Thời Không Chi Môn này. Nếu ngươi còn đánh mất bảo này, vậy không cần tới gặp ta, tự sát đi, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhớ kỹ, hiện tại chuyện ngươi phải làm, chính là không ngừng phát triển Tát Mã Đế Quốc, bỏ công sẽ có thành quả, ngươi sẽ bởi vậy mà tham ngộ ra rất nhiều. Vạn tiên sư dặn dò, ngươi có được bất kỳ kỳ ngộ gì cũng không bằng ở đây làm đến nơi đến chốn, khổ tâm kinh doanh đế quốc. Nhưng thần nơi này chính là Cảnh Khưu, tất cả những gì ta xây dựng cũng chỉ là làm giá áo cho hắn mà thôi. Cảnh Phồn Tinh lớn gan nói, hiện tại Cảnh Khưu hợp tác với Pháp Thánh, ta căn bản không tranh lại hắn. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên có thủ đoạn. Vạn tiên sư nói, chỉ cần ngươi khổ tu sinh tử huyễn diệt pháp của ta, vượt quá Cảnh Khưu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta biết, ta nhất định sẽ nỗ lực. Cảnh Phồn Tinh không dám nói thêm gì. Trừ Tiểu Thời Không Chi Môn này ra, ta sẽ gieo trồng một hạt giống tu hành ở trên người ngươi, chính là tinh hoa của bản thân ta. Trong lúc ngươi tu luyện sinh tử huyễn diệt pháp có thể luyện hóa vật này, tốc độ tu hành tham ngộ sẽ nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí là cả trăm lần. Vạn tiên sư búng một cái, trong nháy mắt, lại có một đoàn quang mang tiến vào trong thức hải của Cảnh Phồn Tinh. Sau đó, hắn liền biến mất. Đây là chân thân của hắn, chỉ có chân thân tới mới có thể áp chế Phật Tông, thu lại Cảnh Phồn Tinh về dưới trướng. Hắn cũng không muốn từ bỏ quân cờ này. Chờ sau khi Vạn Tiên Sư đi rồi, trên mặt Cảnh Phồn Tinh xuất hiện thống hận, cổ trần xa. Lần này lại bị ngươi lừa, thiếu chút nữa thì bị Phật Tông độ hóa, triệt đê trầm luân. Sau này ta sẽ không cho ngươi đắc ý nữa đâu trong nhất thiết pháp giới. Pháp gia, vô số người hoan hô nhảy nhót. Đây là khoảnh khắc của thành công, khoảnh khắc có tính lịch sử, vô số người của pháp gia đều lệ nóng doanh tròng. Cảnh Khưu, Võ Đương không ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không ngờ, Pháp Thánh lại ngưng tụ thành trung thiên thế giới nhanh như vậy, thiên ma nhất tộc cũng hao hết tâm lực giúp hắn. Pháp Thánh nhìn Võ Đương Không và Cảnh Khưu, sắc mặt lạnh lùng, trên, thực tế, ta dùng đại vị chân thần chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi, che tai mắt người khác, hạch tâm nhất là đạt thành hiệp nghị với thiên ma nhất tộc, bọn họ sẽ toàn lực giúp đỡ ta. Hiệp nghị của chúng ta còn có hiệu quả hay không? Võ Đương Không hỏi, đương nhiên là có hiệu quả. Ta sẽ lợi dụng lực lượng của trung thiên thế giới để thắng tu vi cho ngươi, có điều đại vị chân thần, ta quyết định cho Cảnh Khưu, ngươi có tế thiên phù chiếu, đại vị chân thần sớm muộn gì cũng sẽ ngưng kết ra, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Pháp Thánh nói, ta đã đạt thành hiệp nghị với thiên ma tộc, sẽ cho ngươi mấy món kỳ chân thái cổ, hơn nữa hiện tại mượn dùng lực lượng của trung thiên thế giới, giúp ngươi hoàn toàn trấn áp thần châu vạn hung khải, cùng ngưng tụ, giáp này cuối cùng biến hóa. Trở thành áo giáp của ngươi, lực lượng của giáp này chẳng khác nào là thánh nhân, triệt để bị ngươi nắm giữ, ngươi chẳng khác nào là có thêm một hóa thân thánh nhân. Thương thế của Hình Khung Thị chắc vẫn chưa khỏi, vừa hay nắm lấy cơ hội. Vậy thì tốt. Sắc mặt Võ Đương Không sắc mặt một chút, Cảnh Khưu lại không hề cao hứng, Pháp Thánh đại nhân biết Vạn Tiên Sư tài bồi Cảnh Phồn Tinh, thế là ngươi liên tài bồi ta, đấu pháp với Vạn Tiên Sư. Đây là muốn người của Cảnh gia chúng ta nội chiến à? Tiểu tử Cảnh Phồn Tinh đó làm sao so được với ngươi? Hơn nữa, Tát Mã Đế Quốc đó chính là tất cả tâm huyết của ngươi ngưng tụ thành. Sao ngươi có thể tặng cho Vạn Tiên Sư, để Cảnh Phồn Tinh phá hoại? Vạn Tiên Sư cho Cảnh Phồn Tinh rất nhiều lợi ích. Nhưng sao bằng được đại vị chân thần? Hiện tại bản thân ngươi chính là tử vi đế tinh dung hợp, biến thành vi trần thế giới. Một khi thành tựu chân thần, vậy đế quốc đó sẽ triệt để bị ngươi nắm giữ, cộng thêm liên thủ với ta. Tất cả mưu đồ của Vạn Tiên Sư đều hóa thành bọt nước. Pháp Thánh nói, ta sẽ liên thủ tất cả thế gia, càn quét thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, thế đạo thay đổi rồi. Pháp Thánh đại nhân tính toán sâu sắc, lần này ngay cả lão cô đồng như Vạn Tiên Sư cũng bị đùa giỡn. Nếu ta đạt được đại vị chân thần, vậy xây dựng Tát Mã Đế Quốc sẽ không phải là bộ dạng hiên tai. Trong lòng Cảnh Khưu thầm tính toán, vốn vạn tiên sư muốn khống chế Tát Mã đế quốc, tài bồi cảnh phồn tinh, hiện tại ta phá đi tính toán này của hắn thì không nói, lại khiến thế gia thiên hạ đều quy về bên ta, vạn tiên liên minh của hắn lập tức không thể thành công, như vậy, hắn sẽ hận ta tới hận thấu xương, nhưng không sao cả, lần này nếu không phải ta tính toán chuẩn xác, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải độc thủ của văn tiên sư. Trong lòng Pháp Thánh như gương sáng, hiện tại Pháp Thánh đại nhân luyện chế thành trung thiên thế giới, đã có tiền vốn để đánh lại Tĩnh Tiên Ti, chúng ta cũng có thể trọng trấn Triều Cương, đoạt lại đại quyền, bắt đầu nắm giữ cục diện thiên hạ. Võ Đương không đã nóng lòng muốn thử. Cái này là tất nhiên, triều đình không thể bị Tĩnh Tiên Ti nắm giữ vĩnh viễn. Pháp Thánh gật đầu, kỳ thật ai cướp lấy Trung Thổ Thần Châu, người đó có thể đạt được đại vận vô thượng, nhất là hiện tại, nói không chừng sẽ nắm giữ bất hủ chi đạo nào đó. Trước tiên không nói những cái này, ta đã có kế hoạch, hai người các ngươi giúp ta ngưng luyện trung thiên thế giới, có công lao to lớn. Hiện tại Võ Đương không, người chắc đã thề nắm giữ một bộ phận uy năng của trung thiên thế giới này rồi. Võ Đương không yên lặng vận chuyển, lập tức quanh người gió nổi mây phun. Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ vui sướng, quả nhiên, ta đã có thể thôi động uy năng của trung thiên thế giới này, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, nếu không, ít nhất cũng có thể thôi động 1/3. Đây là cái ngươi nên được. Pháp Thánh nói, lần này nếu không phải mượn dùng tế thiên phù chiếu của ngươi để tiến hành các loại sự việc, khiến những lão cổ đồng đó đều không suy tính được bí mật trong đó, ta cũng sẽ không thuận lợi hoàn thành tấn thắng trung thiên thế giới như vậy. Với thực lực hiện tại của ngươi, muốn thôi động 1/1/ uy năng của trung thiên thế giới này cũng cực kỳ miễn cưỡng, phải biết rằng, 1000 tiểu thiên thế giới mới bằng một trung thiên thế giới. Có điều, tiếp theo ta sẽ giúp ngươi luyện chế thần châu vạn hung khải, sau khi ngươi có được nó chẳng khác nào là có hóa thân cấp bậc thánh nhân, thôi động lực lượng của trung thiên thế giới, không ai có thể đối phó được ngươi. Cổ Trần Sa và những người đó, của Tĩnh Tiên Ti muốn ở trên triều đình hô đến quát đi với ngươi là không thể. Ngươi có thể một lần nữa nắm giữ thượng thư phòng, thành lập thế lực và nhân tài của mình. Khó. Võ Đương không ngẫm lại, vẫn cảm thấy rất gian nan. Hiện tại chúng ta không có tiêu diệt năng lực Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa, từ sau hội nghị triều đình lần trước, thế lực của ta đã hoàn toàn sụp đổ. Muốn thành lập lại là cực kỳ gian nan. Cho dù hiện tại ta tới thượng thư phòng, cũng không có ai nghe ta, ta càng không thể dùng quyền lực bắt đại thần. Nếu không Tĩnh Tiên Ti đối phó ta thì không, nói, dẫn động cấm chế của Cổ Đạp Tiên, chỉ sợ ta cũng không ngăn cản được. Đó là một vấn đề. Cảnh Khư hiểu rõ sự tranh đấu của Minh Triều, đại thế đã mất, tâm của người trong thiên hạ cũng tan, trừ phi là lực lượng có tính áp đảo, nếu không dưới cục diện bế tắc, vẫn là Tĩnh Tiên Ti chiếm ưu thế. Cơ hội rất nhanh sẽ tới. Pháp Thánh nói, đợt tấn công thứ hai của ma tộc sắp bắt đầu, lần này sẽ không còn là tiểu đà tiểu nháo. Chu Nha ma tộc dẫn dắt mấy chục chủng tộc lần đầu tiên tấn công bất lợi, sẽ lui về tuyến hai, thay vào đó chính là thiên ma tộc tự mình dẫn dắt mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn chủng tộc ngóc đầu trở lại. Lần ma tai bùng nổ này rất không tầm thường, mà ta cũng sẽ liên thủ với các thế gia, ở trong trung thổ thần châu tái tạo càn khôn, lật đổ sự thống trị của Vĩnh Triều. Để Võ Đương không ngươi tới làm thiên tử, dù sao ngươi cũng giữ tế thiên phủ chiếu, có danh phận đại nghĩa, lập lại triều mới cũng không phải là không thể. Vậy cũng đúng. Võ Đương không khẽ cắn môi, ngày tháng uất ức như vậy ta chịu đủ rồi, cho dù là phải chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt, không thể cứ tiếp tục như vậy, cho dù là Cô Đạp Tiên phản kích, ta cũng một mình gánh chịu. Nữ nhân của Cô Đạp Tiên đều khăng khăng một mực với hắn, cho dù là tiên chủ uy danh hiên hách cũng không ngoại lệ, ngươi đúng là một dị loại. Pháp Thánh cũng không rõ, vì sao Võ Đương không lại hận Cổ Đạp Tiên và Vĩnh Triều như vậy, có thể là do vận số, hiện tại hắn lôi kéo được Võ Đương không, thậm chí ngay cả 1/3 quyền khống chế của trung thiên thế giới, cũng cho Võ Đương không, bút tích này không thể không nói là lớn, nhưng đây là tất nhiên, triệt để buộc chặt Võ Đương không và Nhất Thiết Pháp giới lại với nhau. Cuối cùng khi thiên địa đại biến, nếu tế thiên phù chiếu phát sinh biến hóa, như vậy hắn sẽ là người đầu tiên cướp lấy phù này. Đây là mưu đồ sâu xa. Pháp Thánh biết, nếu mình đạt được tế thiên phù chiếu, luyện hóa sau khi thiên địa đại biến, hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất nhân, cái gì tiên chủ, vạn tiên sư, tam đại thiên tôn, hình khung thị, toàn bộ đều bị hắn trấn áp. Dã tâm của hắn rất lớn, không phải cự đầu bình thường có thể sánh bằng. Luyện hóa vạn hưng. Lúc này, Pháp Thánh đã luyện thành trung thiên thế giới. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thần lực to lớn, là người sáng lập thế giới, tu vi của bản thân hắn đã đuổi thẳng tới bất kỳ một vị nào trong tam đại thiên tôn, cho dù chênh lệch một chút cũng không thể để đối phương có ưu thế áp đảo. Lúc này, Pháp Thánh có thể nói là đã thực sự thành cự đầu vĩ ngạn chân chính. Hắn tóm một cái, thần châu vạn hung khải cũng rơi vào trong tay hắn. Vạn hung khải này dường như cảm thấy tai nạn hàng lâm, không khỏi phát ra dao động tinh thần hung ác. Pháp Thánh, ngươi cứ muốn đối nghịch với hình khung thị đại nhân à? Lắm lời thế. lực lượng của pháp thánh ùa vào trong đó, bản thân hắn chính là cao thủ cấp thiên tôn, trấn áp thánh nhân là cùng dễ dàng, cộng thêm lực lượng của trung thiên thế giới, thần châu vạn hung khải này cũng không thể xoay người. Từng kiện pháp bảo đến từ thiên ma tộc thượng cổ từ trong trung thiên thế giới bay ra, cũng không biết pháp thánh rốt cuộc có phải đã cướp bóc bảo khố của thiên ma tộc hay không. Những pháp bảo này toàn bộ đều đánh vào trong thần châu vạn hung khải. Võ đương không thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Pháp thánh rốt cuộc đã đạt thành hiệp nghị gì với thiên ma tộc? Sao cảm thấy như thiên ma tộc thượng cổ cái gì cũng giúp đỡ hắn vậy? Nhiều pháp bảo như vậy, không ngờ lại cho hắn miễn phí à? Võ đương không nghĩ không thông. Không biết pháp thánh đánh ra pháp thuật gì, một sợi xích phù văn to lớn tiến vào trong thần châu vạn hung khải này. Mau mau dùng pháp lực của mình và nhật nguyệt long pháp để tế luyện, giáp này sẽ tâm linh hợp nhất với ngươi, chỉ huy như ý. Không thể phản kháng, ta đã dung nhập thiên ma ngũ uẩn cổ bảo, cộng thêm thiên ma tâm ma đại thệ ngôn vào trong bảo này, dùng phương pháp tế luyện thiên tử phong thần thuật của ngươi, cho dù là hình khung thị tới cũng không thể cướp đi. Pháp thánh ngưng luyện tới cực hạn, phát ra thanh âm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ đương không do dự nữa, lập tức bắt đầu dùng pháp lực của mình đê thẩm thấu nắm giữ. Chỉ chốc lát sau, tất cả ý chí của thần châu vạn hưng khải đều đã chuyển hóa, bị võ đương không khống chế thì không nói, còn tiết lộ ra bí mật của thần châu đại pháp bát thập nhất trọng. Võ đương không trực tiếp mặc vào giáp này ở trong nhật nguyệt tế đàn, lập tức từng cỗ khí tức thánh nhân từ trên người nàng ta tỏa ra. Tuyệt vời! Hiện tại ta mặc giáp này, hoàn toàn có thể phát huy ra uy năng của thánh nhân. Võ đương không vui mừng quá đôi. Không sai, bảo này có uy năng nghiêng trời lệch đất. Lúc hình khung thị luyện chế bảo này, không biết đã tiêu phí bao nhiêu lực lượng, đoạt lấy bao nhiêu bảo tăng và sinh linh, cuối cùng, hóa thành bảo này. Pháp thánh thở dài nói, ta giúp ngươi luyện chế bảo này, chẳng khác nào là cho ngươi thoát khỏi sự khống chế của hình khung thị. Hình khung thị nhất định sẽ ghi hận ta, tương lai sẽ xuống tay với ta. Hiện tại pháp thánh đại nhân đã luyện chế thành trung thiên thế giới, căn bản không cần để ý tới hình khung thị. Nghe đồn năm đó hình khung thị là tự mình luyện thành trung thiên thế giới, nhưng về sau thế giới đó đã tan vỡ, bị tam đại thiên tôn đoạt lấy, hiện tại tất nhiên đã trùng sinh, nhưng muốn luyện chế thành trung thiên thế giới cũng đâu có dễ dàng như vậy. Cảnh Khư nhìn rõ hơn một chút, pháp thánh đại nhân tụ tập lực lượng của rất nhiều thế gia, liên hợp thành một chỉnh thể, cộng thêm sự trợ giúp của thiên ma tộc, thậm chí có thể trấn áp giết chết hình khung thị. Không đơn giản như vậy. Pháp thánh xua tay, cho tới hiện tại, thần châu đại pháp nhất bách trọng của hình khung thị, vẫn là lực lượng có lực công kích mạnh nhất, nếu hắn triệt để phát động, tùy ý một quyền, có thể đánh nổ tiểu thiên thế giới, sau đó nếu liên tục công kích như mưa rền gió dữ, trung thiên thế giới cũng phải khó tránh khỏi chịu tổn thương, tuy hiện tại hắn không phát huy ra được uy năng, nhưng vạn nhất thiên địa xuất hiện biến hóa, thần châu chuyển động, hắn lại có thể thôi động lực lượng trong đó. Ta biết, pháp thánh đại nhân đã bố trí quân cờ ở man hoang. Muốn cổ thường kiếm trở thành man hoang chi chủ, sau đó lại thu gặt toàn bộ man hoang, hiện tại mọi việc đã được chuẩn bị, bắt đầu tiến hành kế hoạch chứ. Võ đương không nói. Đó là tất nhiên. Pháp thánh gật đầu, man hoang chi chủ là không tầm thường. Nếu trung thiên thế giới của ta có thể cắn nuốt toàn bộ man hoang đại lục, vậy sẽ lại đạt tới một trình độ đáng sợ. Tất nhiên không thể tấn thắng vì đại thiên thế giới, nhưng tuyệt đối có thể lực ép rất nhiều trung thiên, trở thành trung thiên chi vương, cho dù là vạn tiên sư. Tam đại thiên tôn, tiên chủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Chúng ta liên hợp cùng nhau, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ta ở trong Tát Mã đế quốc cũng sẽ hưởng ứng pháp thánh đại nhân. Trong hai mắt Cảnh Khư lấp lánh ra vẻ cừu hận, Cảnh gia ta bị diệt, thù này nhất định phải báo. Đây là đại vị chân thần của Lộc Thần. Lúc này, pháp thánh lấy ra đại vị chân thần. Ta làm bộ muốn luyện hóa đại vị này, mê hoặc ngoại giới, diễn giả làm thật. Trên thực tế là dựa vào thiên ma nhất tộc mà tấn thắng trung thiên thế giới. Pháp thánh đại nhân. Lúc này, Pháp Nguyên Tế lên tiếng. Hắn muốn nói lại thôi. Hắn chính là lão tổ tông số 1 của Pháp gia. Đại vị chân thần này nên là cho hắn. Nhưng Pháp thánh lại cho Cảnh Khư, thật sự rất đau lòng. Pháp Nguyên Tế, ngươi cứ bình tĩnh, ta đều có tính toán. Tất nhiên phải tối đại hóa lợi ích, khí vận sau này của Cảnh Khư hơn xa ngươi. Thành tựu hắn thu hoạch cũng không thể đoán định. Pháp thánh xua tay trong lúc nói. Đại vị chân thần này đã rơi xuống dưới thân Cảnh Khư, để hắn ngồi lên. Sau đó Pháp Thánh phun ra một ngụm nguyên khí, khiến đại vị chân thần kết hợp chặt chẽ với chặt chẽ, trong nháy mắt, pháp lực toàn thân Cảnh Khư tăng vọt, mượn dùng đại vị chân thần này, để thắng lực lượng và khí vận, cùng với thọ mệnh của bản thân tới một loại cực hạn. Cảnh Khư, ngươi mau mau đột phá cảnh giới đi. Pháp Thánh nói, chỉ cần ngươi đột phá thần cấp, mượn dùng đại vị chân thần, trấn áp một phương là không thành vấn đề, một chân thần tất nhiên trên cảnh giới không bằng thiên tôn, nhưng cộng thêm đế quốc khổng lồ. Tín ngưỡng ngưng tụ, có thể để thắng đại vị chân thần tới cực hạn. đặc biệt cộng thêm tử vi đế tinh của ngươi, kết hợp song song, vậy chính là không thể đoán định. Cảnh Khư ngồi trên đại vị chân thần tu vi tăng vọt, dường như lập tức sẽ đột phá, đại vị chân thần này chính là thời đại thượng cổ, một trong những áo nghĩa tối cao mà thiên tử phong thần ngưng tụ. Cái gọi là thiên tử phong thần thuật, ý tứ của phong thần, chính là lợi dụng thiên tử chi khí, ngưng tụ đại vị chân thần, sắc phong chân thần. Đại vị chân thần chí cao vô thượng, chỉ cần đạt được, có thể vận chuyển thiên đạo, hấp thu tín ngưỡng, trường sinh cửu thị, sống tới mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, ngồi xem nhân gian biến hóa tăng thương, thương hải ruộng dâu biến đổi. Sức chiến đấu, cảnh giới, vận chuyển, suy tính đều để thắng gấp 10 lần. Nói một cách khác, chính là trong nháy mắt này, tất cả thực lực tổng hợp của Cảnh Khư đều để thắng gấp 10 lần, cảnh giới cũng trong nháy mắt, đạt được gia trì to lớn, cách thần cấp chân chính chỉ còn một bước. Khi Cảnh Khư sáng lập Trung Thiên Thế Giới, đạt được không ít tham ngộ, là một trong những người tham dự, vào khoảnh khắc Trung Thiên Thế Giới tấn thắng, hắn có được thế giới chi lực tặng lại, đã đạt tới đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn đỉnh phong. Loại kỳ ngộ này quả thực là hãn hữu, bởi vì không có mấy ai có thể tham dự sáng tập biên hóa Tiêu Thiên Thế Giới thành Trung Thiên Thế Giới. Ngẫm tại trong thiên địa vũ trụ hiện tại, cự đầu có thể luyện thành Trung Thiên Thế Giới cũng vô cùng hiếm có, thần cấp bình thường làm sao có được loại kỳ ngộ này. Cảnh Khư chỉ thiếu một bước là có thể tấn thắng thành thần cấp, mà pháp thánh cường hành cho hắn đại vị chân thần, chẳng khác nào là tự dưng có trợ lực. Xem ra ngươi vẫn còn thiếu một chút nữa. Thấy Cảnh Khư vẫn đang không ngừng vận chuyển, không thể phát huy ra năng lực cuối cùng của đại vị chân thần, pháp thánh gật đầu, đột nhiên vung tay áo, lập tức liền có rất nhiều hạt châu bay vào trong thân thể Cảnh Khư. Thiên ma xá lợi. Lúc này, võ đương không kinh hãi nói. Không sai, chính là thiên ma xá lợi. Sau khi thiên ma thượng cổ vẫn lạc, tinh thần kế tinh, hóa thành xá lợi, ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ cường đại. Hiện tại chính là có thể bổ sung nguyên thần cho Cảnh Khư, khiến hắn có thể triệt để dung hợp với đại vị chân thần. Như vậy, hắn có thể lập tức tấn thắng thành cường giả thần cấp. Pháp thánh vì tài bồi Cảnh Khư, tựa hồ là bất chấp mọi giá. Đại lượng thiên ma xá lợi tiến vào trong cơ thể Cảnh Khư. Tu vi của Cảnh Khư lại tăng vọt. Ta truyền thụ toàn bộ đạo tu hành và đạo lý tham ngộ tối cao của ta cho ngươi, ngươi cần phải cấp tốc tấn thắng thành thần cấp, phá vỡ chướng ngại. Pháp thánh lại cường hành rót ý niệm mà mình tham ngộ được vào trong thức hải của Cảnh Khư. Trong cơ thể Cảnh Khư sinh ra phát nổ, dường như có thứ gì đó nổ tung, giống như núi băng đang giải thể, hòa tan. Sau đó tất cả pháp lực của hắn bắt đầu thuế biến, không ngờ sinh ra thế giới chi lực. Thế giới, kết hợp. Lúc này, pháp thánh lại chuyển hóa biến ảo lực lượng của mình, phụ trợ cho Cảnh Khư tấn thắng. Cảnh Khư phát ra tiếng thét dài, quả nhiên là diệu kỳ, tất cả pháp lực của ta đều hóa thành thế giới chi lực, đây là thần cấp ư. Đại vị chân thần, cộng thêm cao thủ thần cấp, hiện tại ta chính là chân thần, hơn nữa còn là lộc thần. Không sai, hiện tại ngươi chính là lộc thần. Pháp thánh thấy Cảnh Khư tấn thắng, trên mặt xuất hiện nụ cười, vạn tiên sư muốn mưu đồ tát mã đế quốc của ngươi, tài bồi Cảnh Phồn Tinh. Đáng tiếc hắn không có quyết đoán, Cảnh Phồn Tinh nóng vội bộp chộp, căn bản không chịu nổi đáng tài bồi, không thể lão luyện thâm trầm như ngươi. Đáng tiếc cho đứa nhỏ Cảnh Phồn Tinh này, cũng may hiện tại cũng khôi phục thực lực, hơn nữa tiến thêm một bước, dù sao cũng là người của Cảnh gia chúng ta, không thể để vạn tiên sư mê hoặc. Cảnh Khư nói, tiếp theo, ta sẽ tranh đoạt quyền khống chế vạn tiên liên minh với vạn tiên sư, ngươi phải cẩn thận, lúc tất yếu thì ta một tay, hiện tại ngươi coi như là chân thần rồi. Pháp Thánh nói, chân thần không tầm thường, có lực lượng to lớn, người ở trong sa mạc, xây dựng cục diện, túc cần thì tiến hành hiến tế. Nếu có thể được ý chí của vô tận đại lục trong nội bộ sa mạc thừa nhận, đó chính là đại kỳ ngộ chân chính. Ta biết rồi, man hoang, đông hoang, đều có ý chí của mình, chúng cũng lệ thuộc vô tận đại lục. Mà vùng sa mạc ta đang ở, kỳ thật tên là Mạc Hoang, ta thành lập đế quốc ở đó, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn sáng lập Mạc Hoang, sau đó kích hoạt linh tính của Mạc Hoang. Bởi vì toàn bộ hoang mạc biến thành sa mạc mà địa khí đã không còn, cho nên cần phải kích hoạt, chờ ta tụ tập đại lượng nhân khẩu, tiến hành mạc hoang đại tế trong sa mạc. Như vậy, có thể kích hoạt ý chí của mạc hoang, dung hợp với ta, lúc đó, ta chính là mạc hoang chính là ta chính là sa mạc chi vương. Thì ra Cảnh Khư có kế hoạch lớn này. Ta biết ngươi sẽ có kế hoạch lớn này, cho nên tài bồi ngươi, đi đi, phát triển đế quốc của ngươi, chúng ta liên thủ, thay trời đổi đất. Pháp Thánh nói. Cảnh Khư gật đầu, thân thể khẽ động, mang theo đại vị chân thần, đã biến mất khỏi nơi này. Pháp Thánh đại nhân, ngươi tài bồi Cảnh Khư này như vậy, lại không có thủ đoạn gì để khống chế hắn, vạn nhất hắn phản bội thì sao? Võ đương không chờ Cảnh Khư đi rồi mới nói. Ta tất nhiên có biện pháp, hiện tại ta không sợ hắn phản bội, ta đã thành tựu Trung Thiên Thế Giới, khí phách phải lớn hơn một chút, nếu còn tính toán chi ly, chẳng phải là rơi vào tiểu thừa à? Ngươi yên tâm, cảnh khư không phản được đâu. Pháp thánh tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, cũng là ngươi, hiện tại trong võ thánh động thiên, võ đế đã trở lại, dưới sự trợ giúp của vạn tiên sư, muốn đoạt lấy bộ động thiên, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị vạ lây. Hừ, võ đương không bật cười, tên phế vật võ đế này, chẳng được cái tích sự gì, bị tĩnh tiên ti giết chết một lần, hiện tại lại sống lại quay về, đó chính là tặng thức ăn. Đừng xem thường võ đế, hắn là kiêu hùng tuyệt thế, chỉ là gặp phải quái thai cổ trần xa đó mà thôi. Pháp thánh thở dài nói, sau này hắn còn có đại kỳ ngộ. Vậy hiện tại ta phải làm gì? Võ đương không hỏi, hắn muốn đạt được quyền khống chế võ thánh động thiên, lại có vạn tiên sư giúp đỡ. Đáng tiếc là, phù lục này của ta chỉ cần vừa nhất, tế, tên xúc sinh cổ trần xa đó có thể đạt được một nửa. Nếu không, ta thôi động phù lục này, võ đế sẽ bị diệt sát ngay. Ta sẽ giúp đỡ ngươi, tìm cơ hội nói chuyện với võ đế. Pháp thánh suy nghĩ cả nửa ngày, hiện tại ta trực tiếp tới vạn tiên liên minh, trao đổi một số chuyện với vạn tiên sư. Vói tu vi hiện tại và lực lượng trung thiên thế giới của ta, đã có tư cách đối thoại ngang hàng với hắn rồi, chờ ta đối thoại với hắn xong, xem có thế đê ngươi thực sự nắm giữ võ thánh động thiên không. Trong lúc nói, pháp thánh cũng biến mất. Võ đương không ở lại trong nhất thiết pháp giới đã hóa thành trung thiên thế giới này, để tu luyện, tranh thủ cũng sớm ngày đột phá cảnh giới, cũng tấn thắng tới thần cấp. Nàng ta đã có 1/3 quyền khống chế của trung thiên thế giới này, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thần lực vĩ ngạn. Hơn nữa nàng ta đã triệt để nắm giữ thần châu vạn hung khải, cho dù là không sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, cũng có thể có thực lực của thánh nhân. Đây đều là bố cục của pháp thánh. Cảnh khư xé rách không gian, rất nhanh liền trở về trong sa mạc Chổ Tát Mã Đế Quốc. Hắn đứng trên trời cao, nhìn sa mạc vô biên vô hạn ở phía dưới, trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để từng bước cải tạo sa mạc này. Cho dù là hiện tại hắn đã thành tựu chân thần, muốn thay đổi mạc hoang, vẫn là vô cùng khó khăn. Lúc này, phía trước hắn, vô thanh vô tức có thêm một người. Người này mặc trường bào, đeo mặt nạ đồng đen. Cả người cảnh khưu chấn động, cúi người nói, văn bối bái kiến vạn tiên sư đại nhân. Cảnh khưu, ngươi cũng đạt được không ít lợi ích, bản thân tấn thắng thành cường giả thần cấp, còn đạt được đại vị chân thần, ý muốn thế nào? Vạn tiên sư hỏi. Chút thành tựu nho nhỏ này của văn bối ở trước mặt đại nhân là không đáng nhắc tới. Đại nhân muốn làm gì cứ phân phó văn bối là được, cho dù là đại nhân muốn tát mã đế quốc của ta. Văn bối cũng dâng cả hai tay. Cảnh khư thâm trầm nói, tóm lại một câu, đại nhân đừng xuống tay với ta, ta cũng không tạo thành uy hiếp gì với đại nhân cả. Với địa vị và tu vi của đại nhân, nếu xuống tay với văn bối như ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể cam chịu số phận. Tốt lắm, phiên đối đáp này của ngươi cao minh hơn cảnh phồn tinh đó không biết bao nhiêu lần, ta sớm biết nên tài bồi ngươi mà. Vạn tiên sư nói, có điều tự ngươi lựa chọn pháp thánh, lợi ích đạt được cũng không ít. Hiện tại đại nhân việc gì phải tranh đoạt với pháp thánh, đại nhân muốn tiến hành cứu thế đại tế, đối thủ hiện tại là tĩnh tiên ti và triều đình mà thôi. Cảnh khư nói, một khi đã như vậy, không bằng đại nhân hợp tác với pháp thánh, cắn nuốt tồn tại khác. Đạo lý trong đây ngươi làm sao mà hiểu được? Vạn tiên sư nói, có điều, pháp thánh cho ngươi đại vị chân thần, cũng không phải có hảo tâm, khi thật hắn lôi kéo võ đương không, đã sớm học trộm thành công thiên tử phong thần thuật, trước kia, thiên tử phong thần thuật là không thể tu luyện. Chỉ có người đạt được tế thiên phù chiếu mới có thể tu luyện thành công, mà hiện tại, thiên đạo thay đổi, chỉ cần có được bí pháp, đều có thể tu luyện, pháp thánh đó đã dùng thiên tử phong thần thuật tế luyện đại vị chân thần này, hiện tại đại vị chân thần này chẳng khác nào là hóa thân của hắn, giờ thì ngươi hiểu rồi chứ. Một khi đã như vậy, mong vạn tiên sư đại nhân dạy ta. Trong lòng cảnh khư cũng minh bạch, hắn biết pháp thánh khẳng định sẽ có hậu thủ. Pháp thánh không ngờ khiến ta tính trượt một lần, ta cũng phá hoại quân cờ của hắn một lần. Xem như huê nhau, rồi lại thương lượng với hắn việc đối phó cô đạp tiên. Vạn tiên sư nói, vốn hắn luyện hóa đại vị chân thần này, nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong lòng bàn tay hắn. Có điều hiện tại ta dùng pháp lực ngàn cách cảm ứng của hắn, mê hoặc hắn, hắn tất nhiên đã tấn thắng trung thiên thế giới, nhưng ở trong mắt ta thì vẫn còn non lắm. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi bí quyết đê triệt đê luyện hóa đại vị chân thần này. Trong lúc nói, một cô ý niệm của vạn tiên sư truyền vào trong thức hải cảnh khưu. Đại vị chân thần mà cảnh khưu đang ngồi dường như lại đang triệt để hòa tan, trong chấn động phát nổ, bị lực lượng của vạn tiên sư cọ rửa, triệt để do cảnh khưu nắm giữ. Cảnh khưu vui mừng quá đôi, vạn tiên sư đại nhân quả thực chính là phụ mẫu tái sinh của ta, từ nay về sau, ta xin lấy đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Phụ mẫu tái sinh, sai đâu đánh đó, đây chính là ngươi nói đấy nhé, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong ngữ khí của vạn tiên sư mang theo vẻ cười lạnh, thân thể đã biến mất. Vạn tiên sư đi rồi. Cảnh khưu nhìn thân thể của hắn biến mất, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, các ngươi cứ tranh đoạt lẫn nhau đi, cuối cùng vẫn là ta chiếm tiện nghi, đại vị chân thần trên tay ta, ta có thể mượn dùng đại vị này, ngưng tụ tư vi, kiến tạo đế quốc, tụ tập khí vận, dưng nhập quốc vận vào trong thân thể mình. Trong lúc nói, hắn lại cúi đầu về phía bầu trời, tam đại thiên tôn trên, cao, đệ tử Cảnh Khưu đã thành tựu đại vị chân thần. Hiện tại bái kiến ba vị thiên tôn, hy vọng thiên tôn gia trì, giúp ta bài trừ tà ác và nguyền rủa. Như ngươi mong muốn. Một thanh âm truyền tới, sau đó trên đỉnh đầu Cảnh Khưu xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này như vòng tròn, hiện ra từng tầng ở phía sau đầu hắn, dường như ẩn chứa thế giới vô cùng vô tận, thủ hộ thân thể của hắn, sau đó áp chế xưa đi rất nhiều cấm chế bí mật trong cơ thể. Vạn tiên sư cũng không mang hảo tâm, tất nhiên ở trong thân thể hắn bố trí xuống rất nhiều thứ bí mật. Nhưng hiện tại quang hoàn của tam đại thiên tôn, không ngờ đã xóa đi các loại cấm chế cho hắn. Như vậy, Cảnh Khưu có thể nói là ăn ngon ngủ kỹ rồi. Hiện tại hắn đã thành chân thần, có địa vị cực cao dưới trướng tam đại thiên tôn. Tam đại thiên tôn cũng cần quân cờ quan trọng này. Hiện tại dưới trướng tam đại thiên tôn, cho dù là đấu nhất vũ xếp thứ nhất cũng chưa có được đại vị chân thần. Tiềm lực của Cảnh Khưu là rất lớn. Tử vi đế tinh, cộng thêm đại vị chân thần, còn có các loại thủ đoạn, Cảnh Khưu đã trở thành cự đầu không thể bỏ qua. Hắn trực tiếp về tới trong thần miếu của Tát Mã đế quốc. Cảnh Phồn Tinh đã cảm thấy, lập tức đi lên bái kiến. Không cần nhiều lời, tất cả của người ta đều biết rồi. Cảnh Khưu nói, vạn tiên sư muốn tài bồi ngươi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng hiện tại trói buộc trên người ngươi rất nhỏ, chỉ cần tu vi của ta tấn thắng, có thể hóa giải được, trải qua nhiều ma luyện như vậy, ngươi cũng bắt đầu trưởng thành, hiện giờ ta thành tựu chân thần, ít nhiều cũng có một chút năng lực phản kháng những cự đầu đó, bọn họ muốn tùy ý coi chúng ta là quân cờ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Gia chủ, ta biết rồi. Cảnh Phồn Tinh nói, vạn tiên sư cho ta tiểu thời không chi môn. Hiện tại ta có thể tới các nơi thành lập cửa truyền tống, đoạt lấy nhân khẩu và tài nguyên, làm phong phú sa mạc này, tưới tắm vạn dân, khiến cho khí vận của đế quốc tăng vọt. Có thời gian thì học thêm đường lối trị quốc của Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại tuy Đại Vĩnh Triều bởi vì Pháp Thánh tấn thắng trung thiên thế giới mà bấp bênh, tùy thời đều sẽ rơi vào bên rìa sụp đổ, nhưng Pháp Thánh một ngày chưa phát động, triều đình vẫn phát triển không ngừng, vô số trẻ con sinh ra, lý niệm của Tĩnh Tiên Ti cũng được truyền bá càng lúc càng rộng. Cảnh Khưu nói, Tát Mã đế quốc này của chúng ta vẫn quá yếu ớt, trong sa mạc khí hậu ác liệt, tất nhiên có thể ma luyện ra tính cách bưu hãn cho bách tính, nhưng cũng chế ước sự phát triển của nhân khẩu, tỷ lệ tử vong của trẻ con mới sinh rất cao, nhân khẩu thủy chung không thể bùng nổ. Tiếp theo, gia chủ có kế hoạch gì không? Cảnh Phồn Tinh nghe thấy Cảnh Khưu đã thành tựu chân thần, trong lòng mừng rỡ. Ta muốn cải tạo sa mạc chung quanh đế quốc. Cảnh Khưu nói, trước kia pháp lực của ta không đủ, hiện tại thì khác rồi. Vạn tiên liên minh của vạn tiên sư thành lập một tân thần châu, địa điểm ngay trong thâm hàn tuyết vực bên rìa đông hoang, hàn khí và cương phong còn có núi băng hiểm ác của thâm hàn tuyết vực, cho dù là cường giả tu thành kim đan, cũng khó dùng bay qua, hoàn cảnh không thể không nói là ác liệt, ta vừa hay luân theo thiên đạo, khuân vác núi băng từ trong đó về đặt trong sa mạc, thay đổi khí hậu của đế quốc, đồng thời cung cấp nước tuyết ổn định, nhất lao vĩnh giật. Vùng sa mạc này cơ hồ là vô biên vô hạn, cuối sa mạc không biết là ở chỗ nào. Cho dù là ta tu thành pháp thiên tượng địa, cũng khó mà vượt qua được. Cảnh Phồn Tinh nói, ta đã tu thành thần cấp, cũng có thể thấy rõ cuối sa mạc này. Cảnh Khưu nói, tu vi hiện tại của ngươi, chắc bay 3 năm thì có thể tới bên rìa sa mạc. Trong sa mạc này còn có rất nhiều ốc đảo và quốc gia. Nhiệm vụ của ngươi chính là thu nạp toàn bộ những ốc đảo và quốc gia này, tạo thành người của Tát Mã đế quốc chúng ta. Cảnh Khưu tư thành chân thần, đã có thế đi khắp toàn bộ sa mạc. Sa mạc này vô cùng rộng lớn, thậm chí hơn cả đông hoang và man hoang, trong đó càng ẩn chứa bí mật vô cùng vô tận, nếu có thể cải tạo, kích phát tâm của mạc hoang, công đức và thu hoạch là không thể đoán định. Sa mạc này to lớn như vậy à? Cảnh Phồn Tinh cũng hít một hơi lạnh, hiện tại ta là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, không ngờ vẫn phải bay 3 năm mới có thể tới. Phải biết rằng, ta xuyên qua toàn bộ trung thổ thần châu cũng không mất bao lâu. Trung thổ thần châu kỳ thật rất nhỏ, nhưng tại có địa vị cao cả. Cảnh Khưu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc hoang này vốn là sinh cơ giặt rào, có điều bởi vì nguyên nhân nào đó, đột nhiên sinh cơ bị rút tấy rất nhiều, tạo thành sa mạc tĩnh mịch. Hiện tại việc chúng ta cần phải làm là kích phát sinh cơ, tìm kiếm nguyên nhân sinh cơ của ma hoang biến mất. Nếu tìm được, khiến sinh cơ quay về, dưng nhập vào trong thế giới của chúng ta, vậy chính là thành tựu vĩ ngạn. Vừa rồi ta thôi động năng lực chân thần lực quan sát xung quanh, đã triệt để nhìn ra, sâu trong sa mạc biển cát này. Nếu thu nạp nhân khẩu của toàn bộ các quốc gia tại cũng tới hơn 100 ức, tuyệt đối không thua gì Vĩnh Triều. Tiếu thời không chi môn này của vạn tiên sư, quả thực là đo người mà đã tạo cho chúng ta. Chúng ta chia ra làm mấy bộ sậu đi. Thứ nhất chính là ta vận chuyển núi tuyết sông băng. Thứ hai ngươi thu nạp các quốc gia trong sa mạc, thành tập cửa truyền tống. Còn nữa chính là tới man hoang đoạt tấy nhân khẩu các loại vật tư của man tộc. Thứ ba chính là ở trong vạn tiên liên minh, tôi kéo tư sĩ, tới đế quốc của chúng ta. Thứ tư ngươi cần phải làm tốt quan hệ với thiên công viện của Đại Vĩnh Triều, từ trong đó mưa và có được một số máy móc văn minh tiền sử, như vậy đế quốc của chúng ta sẽ có thể phát triển nhanh hơn. Gia chủ, ta đã biết nên làm như thế nào rồi. Khí vận của một đế quốc có thịnh vượng hay không, đầu tiên là phải xem nhân khẩu. Kỳ thật là xem trình độ ngưng tụ của lòng người. Nhân khẩu của đế quốc càng nhiều, trí tuệ và thực lực trung bình của nhân khẩu càng cao, khí vận cũng lại càng tràn đầy. Đương nhiên, nếu một đế quốc có cường đại tới mấy, nhưng lòng người không đồng đều, khí vận ngược lại sẽ tan rã mà không ngưng tụ, như vậy, ngược lại là tai hại. Cảnh Phồn Tinh nói, chúng ta ở trong sa mạc thành lập đế quốc ngược lại có ưu thế thiên nhiên, to lớn rộng rãi, hoàn cảnh ác liệt, nhất định phải đoàn kết. Cộng thêm thần giáo mà gia chủ truyền bá, tụ tập đại quyền trên một thân, tất nhiên sẽ có đại thành. Rất không tồi, ngươi đã tham ngộ ra chân lý căn bản của đạo trị quốc rồi, nhân khẩu và thực lực bình quân đó là chuyện lấy vật tư mà chất thành. Cảnh Khưu nói, cho nên chủ yếu nhất chính là tài phú và lòng người một đế quốc, nếu có đủ tài phú, lòng người như một, vậy sẽ thực sự là không đâu địch nổi, vương giả trấn áp tứ phương. Sở dĩ tài phú đó nắm giữ đại quyền, kỳ thật lúc ban đầu chính là nhờ năng lực chế tạo của thiên yêu thụ, sau đó là nguyện vọng thụ. Nếu không phải như vậy, sao bọn họ có thể xây dựng trung thổ thần châu bền chắc như thép? Mỗi ngày đều có đại tự nguyện lực và tế tự chi lực tiến vào thế giới của bọn họ. Gia chủ, không bằng chúng ta làm một mẻ lớn đi. Cảnh Phồn Tinh đột nhiên nói. Là thế nào? Cảnh Khưu hỏi. Đại Uy Vương Triều. Cảnh Phồn Tinh nói, những năm trước khí vận của Đại Uy Vương Triều rất cường thịnh, muốn tấn công trung thổ thần châu, còn được rất nhiều thế lực giúp đỡ, nhưng bởi vì Tĩnh Tiên Ti Hoành không xuất thế, Đại Uy Vương Triều căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, như vậy khí thế liền suy kiệt. Cộng thêm mấy năm gần đây Huyền Hoàng Long Đế dường như sắp hợp đạo nhập diệt, bị thiên đạo đồng hóa, chúng ta có lẽ có cơ hội lớn. Phải biết rằng chính trị của Đại Uy Vương Triều rất tán loạn, có chút tương tự như chư hầu tranh bá thời đại thượng cổ. Như vậy, thủy chung không ngưng tụ ra được khí vận dồi dào. Cho dù là Huyền Hoàng Long Đế, cũng không có sức xoay chuyển, không bằng hiện tại chúng ta mưu đồ nước này, giam cầm Huyền Hoàng Long Đế, luyện hóa người này, nắm giữ đại quyền, cải cách vương triều, chẳng phải là có thể hái quả à? Suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân lão bài, không thể khinh thường, hiện tại tu vi của ta vẫn khó có thể chiến thắng hắn, có điều ta sẽ liên lạc tứ phương, chia cắt đế quốc này. Ta còn có mấy lão bằng hữu, hiện tại trở thành đại vị chân thần, muốn đi liên lạc với bọn họ một chút. Trên mặt Cảnh Khưu xuất hiện biểu cảm đa mưu túc trí. Ta sẽ dựa theo kế hoạch của gia chủ, từng bước đóng vững đánh chắc. Cảnh Phồn Tinh nói, xin gia chủ cứ yên tâm. Tốt lắm. Chúng ta đều là người của Cảnh gia, cuối cùng phải khôi phục vinh quang của Cảnh gia. Đáng tiếc là rất nhiều đệ tử Cảnh gia chúng ta đều gặp phải độc thủ. Cảnh Khư bước ra một bước, đã biến mất không thấy đâu, dường như là đi liên lạc tứ phương. Năm đó hắn muốn tạo phản, có được sự giúp đỡ của rất nhiều thế lực lớn. Đáng tiếc là bị Gia Cát Nha đánh tan. Hiện tại hắn thành tựu chân thần, lại tìm kiếm những thế lực đó, liên lạc với nhau, làm ra một phen đại sự. Pháp Châu. Một đội ngũ mấy người đang quan sát biến hóa. Nhóm người này chính là Đấu Nhất Vũ, Linh Thiếu Phi, Đấu Thập Cửu và Lưu Hư Tán Nhân mà cổ Trần Sa biến thành, còn có mấy tu sĩ khí vận phi phàm, bị Đấu Nhất Vũ tôi kéo những người này du tịch trưng quanh Thần Châu đại địa, cuối cùng tới Pháp Châu, ở trong đây, cơ hồ là tất cả mọi người đều có được không ít kỳ ngộ. Nhất là Linh Thiếu Phi, cơ hồ là ba bước một kỳ ngộ, đạt được không ít bảo bối và đan dược, hắn cơ hồ chính là một máy hút bảo khí hình người, những bảo vật đó giống như mãnh sắt bị nam châm hút, đều bay về phía hắn. Khí vận cường đại như vậy, cho dù là Đấu Nhất Vũ cũng thầm giật mình. Cổ Trần Sa đã sớm thờ ơ lạnh nhạt rồi, hắn nhìn ra được Đấu Nhất Vũ đang thôi động bí pháp, chuyển khí vận tới trên người Linh Thiếu Phi. Pháp lực của Đấu Nhất Vũ đã cường hoành tới mức cơ hồ là vô biên vô hạn, đạt tới cảnh giới cao nhất tam thập tục biến tha hóa tự tại, tùy thời đều có khả năng tấn thắng mà thiên tôn. Nàng này, có thể nói là khủng bố. Khi đoàn người tới Pháp Châu, tiếp tục quan sát, Đấu Nhất Vũ đột nhiên ngây ra. Linh Thiếu Phi dường như cũng cảm thấy gì đó. Đại tỷ, không ngờ Pháp Thánh đã tấn thắng thành trung thiên thế giới rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của chúng ta, thậm chí là phụ thân cũng không tính được một màn này. Đấu Thập Cửu vội vàng truyền tới dao động tinh thần cho Đấu Nhất Vũ. Không cần ngươi nói, ta đã sớm thấy rồi, Pháp Thánh đúng là không tồi, vẫn ở trên ta, không hổ là thánh nhân chi vương thời đại trung cổ, đứng đầu rất nhiều thánh nhân nhân loại, không ngờ đạt thành hiệp nghị với thiên ma tộc. Thế này chẳng những chúng ta tính toán sai lầm, thậm chí là lão cổ đồng vạn tiên sư chỉ sợ cũng tính sai. Thiên ma tộc cũng kỳ quái, không ngờ lại che chở Pháp Thánh như vậy, giữa hai bên rốt cuộc là đạt thành hiệp nghị gì? Lão cổ đồng Thiên Ma Phệ Hồn cũng không có quyết đoán lớn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ hắn không sợ pháp thánh lớn mạnh, lại cắn nuốt Thiên Ma tộc, đảo khách thành chủ à? Đấu Nhất Vũ cũng không thể hiểu nổi. Bên phụ thân Vân chưa từ Hồng Mông Thụ có được thứ liên quan à? Đấu Thập Cửu hỏi. Vân thiếu một chút hỏa hậu, nếu không, sao có thể để loại chuyện này phát sinh? Đấu Nhất Vũ nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi Pháp Châu. Pháp gia luyện thành trung thiên thế giới, khẳng định muốn cướp về Pháp Châu. Hơn nữa, Pháp Thánh đã liên thủ với Thiên Ma Tộc, vậy khẳng định đang chuẩn bị lần ma tai thứ hai. Thiên hạ từ nay về sau sẽ biến động bất ngờ, xem Tĩnh Tiên Ti có thể chống đỡ được không? Nhất Vũ, có phải ngươi cảm thấy gì không? Lúc này, Linh Thiếu Phi hỏi. Ta đúng là cảm thấy một sự rung động. Đấu Nhất Vũ ở trước mặt Linh Thiếu Phi, Vân thể hiện ra tu vi chỉ có đạo cảnh nhị thập biến, pháp gia rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Ngay vừa rồi, Pháp Thánh đã thành công thành trung thiên thế giới. Linh Thiếu Phi nhìn không trung, vốn với tu vi của hắn là không thể nhìn thấu chuyện này. Chỉ có cường giả thần cấp mới có thể sau chuyện nhìn ra một số manh mối, nhưng Linh Thiếu Phi không ngờ lại biết rõ, càng thể hiện ra người này còn có thủ đoạn ẩn tăng. Không ngờ lại có việc này. Mấy tu sĩ đi theo cũng chấn động, bố cục thiên hạ lại sắp biến đổi rồi. Thiên hạ từ giờ sẽ rối loạn, không biết bao nhiêu thương sinh sẽ phải đổ máu. Linh Thiếu Phi thở dài một câu, đi thôi, chúng ta rời khỏi Pháp Châu, tới kinh thành cũ, bên đó chính là nơi tụ tập toàn bộ khí vận của thần châu, có rất nhiều kỳ ngộ đang chờ chúng ta. Linh Thiếu Phi này không đơn giản. Trong lòng Lưu Hư Tán Nhân do cổ trần sa hóa thân thành thầm nghĩ, kẻ này dường như cũng có một cỗ tâm tư trách trời thương dân. Ta không thể để hắn bị Đấu Nhất Vũ làm hại, cho dù là Linh Thiếu Phi, này có lợi hại tới mới không phải là đối thủ của Đấu Nhất Vũ. Đi theo đoàn người Đấu Nhất Vũ lâu như vậy, cổ trần sa cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được một số bí mật. Đoàn người này lập tức rời khỏi Pháp Châu, du lịch tới kinh thành cũ. Phía trước chính là Hàn Ngọc Sơn, nước của Hàn Ngọc Tuyền có linh hiệu phi phàm, cho dù là người thường dùng để uống, cũng có thể ích thọ duyên niên, kinh mạch thông suốt, nóng lạnh bất xâm. Ngay mấy ngày trước, đại thống lĩnh Ngọc Hoàn Lộ của Tĩnh Tiên Ti trấn áp nơi này có được Vạn Lại Long Cầm, chí bảo vô thượng thái cổ trong lời đồn, lại bị Vạn Tiên Sư bắt đi, hiện tại vẫn bị trói trên cột đá. Đứng trên một đỉnh núi, Linh Thiếu Phi chỉ vào Hàn Ngọc Sơn ở xa xa, hiện tại Tĩnh Tiên Ti phái đại thống lĩnh khác tới, người đó tên là Ngọc Chân Lộ, ta thấy nơi này còn có thể có kỳ ngộ to lớn bùng nổ, chẳng lẽ chúng ta cũng cướp đoạt kỳ ngộ của Tĩnh Tiên Ti à? Có tu sĩ hỏi, chúng ta không phải là loại tồn tại cấp bậc như Vạn Tiên Sư, hiện tại không dám tranh phong với Tĩnh Tiên Ti. Không sao. Đấu Nhất Vũ lên tiếng, Pháp Thánh đã hóa thành trung thiên thế giới, Tĩnh Tiên Ti trên cơ bản cũng đang sức đầu mẻ trán, từ phía đều là kẻ địch. Chúng ta đợi một chút, Pháp Bảo sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Linh Thiếu Phi nói, nếu tự động lựa chọn ta, ta cũng sẽ việc nhân đức không nhường ai, nếu lựa chọn người khác, ta cũng sẽ không đi cướp. Không bằng chúng ta vào trong kinh thành đi dạo đi, tiến vào trong Hoàng Cung thăm dò một phen. Đấu Thập Cửu đề nghị. Hoàng cung cũ chính là trung tâm của khí vận, trung tâm của thần châu, nói không chừng còn có thể có pháp bảo mạnh hơn xuất thế. Có chút nguy hiểm. Linh Thiếu Phi lắc đầu, từ lần trước Ngọc Hoàn Lộ xảy ra chuyện, kinh thành cũ này đã được gia tăng lực lượng phòng ngự, thậm chí có ba thương sinh đại soái tọa chấn. Hiện tại thực lực của mỗi thương sinh đại soái không ngờ là đạo cảnh nhị thập lục biến, tranh giới vạn pháp quy nhất. Chúng ta cũng không làm gì được. May mà bản thân những thương sinh đại soái này không có khí vận, không thể đạt được kỳ ngộ, bọn họ cũng có kỳ ngộ. Trên cơ bản là không cần lăn lộn nữa. Một tu sĩ liên tục cảm khái, nghe nói sự tấn thắng của thương sinh đại soái là cùng một nhịp thở với cổ trần sa, chỉ có cổ trần sa tấn thắng, chúng mới tấn thắng theo. Bởi vậy có thể nhìn ra được, tu vi của cổ trần sa cũng đã tới nhị thập lục biến rồi. Nhị thập lục biến thì không có gì. Linh Thiếu Phi nhíu mày, những đáng sợ là nghe đồn. Người này tu thành thiên đạo pháp, có thể biến hóa tất cả, bắt chước bất kỳ, cho dù là lão tổ thái cổ cũng không nhìn ra được. Đúng là khủng bố. Đấu Thập Cửu biết rõ sự lợi hại của cổ trần sa, toàn thân trên dưới của hắn đều bị cướp sạch, ngay cả ký ức cũng bị cướp đi. Chúng ta cứ chờ ở đây thôi, đừng chọc giận Tĩnh Tiên Ti. Linh Thiếu Phi nói, ta cảm thấy nơi này cũng có một chút duyên phận với ta. Trong lúc nói, hắn đã khoanh chân ngồi xuống. Mọi người cũng ngồi theo hắn. Lúc này, ánh mắt Đấu Nhất Vũ phóng ra quang mang, chân thân của nàng ta đã nhảy ra, tới trên bầu trời. Nhìn người phía dưới, Linh Thiếu Phi càng lúc càng mạnh, chắc còn thiếu một chút là có thể tu luyện tới cảnh giới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian, trên người hắn còn có một kiện pháp bảo cường đại. Xem ra, chắc là tụ tập khí vận của mọi người ở trên người hắn, dẫn tới người Tiêu Dao nhị tinh chuyển thế xuất thế. Linh Phi nhị tinh, Tiêu Dao nhị tinh, kết hợp cùng nhau, khí vận không phải hiện tại có thể bằng được, sợ rằng Linh Thiếu Phi này có thể đạt được chí bảo nhiều vô tận. Thái Su Văn Hồng đạt được Vô Tận Chi Đỉnh, việc này không tầm thường. Vô Tận Chi Đỉnh đại biểu cho quyền bính hạch tâm của Vô Tận Đại Lục, chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đấu Nhất Vũ tóm một cái lên trời. Một cô linh quang vô hình lập tức bao phủ ngọn núi nhỏ này. Cổ Trần Sa nhìn thấy rõ ràng tất cả, hắn liền cảm thấy khí vận của mấy người đều chảy về phía Linh Thiếu Phi. Khí vận của Lưu Hư Tán Nhân mà mình hóa thân cũng đang sói mòn. Cái gọi là khí vận chính là năng lực nắm giữ tương lai, lựa chọn vận mệnh. Vốn là khí vận của Lưu Hư Tán Nhân này không được tốt lắm, nhưng tu vi của Cổ Trần Sa cao thâm, cộng thêm có được phương pháp tu hành của Phúc Lộc Thọ Tam Thần, lý giải đối với khí vận cực kỳ sâu sắc, thậm chí vượt xa cả thần nhân. Khương Công Vọng, Thường Vũ Trụ, bản thân những cao thủ này bản thân cũng là hảo thủ tham ngộ khí vận, điều khiển vận mệnh, tất cả ký ức của bọn họ đều được truyền vào trong thức hải của Cổ Trần Sa, các loại tri thức đó được Cổ Trần Sa ấp ủ, dùng thiên đạo pháp bắt chước khí vận, kích phát đủ loại. Hơn nữa, hắn đoạt lấy và luyện hóa tiểu thế giới thụ của Vạn Tiên Sư, trong cây này cũng ẩn chứa đạo cướp đoạt khí vận vô thượng. Lá cây của tiểu thế giới thụ là mô phỏng tế thiên phù chiếu mà chế tác ra. Trong đây bao hàm trí tuệ sâu sắc nhất của Vạn Tiên Sư. Chờ tu vi của Cổ Trần Sa cao thâm hơn một chút, thậm chí có thể chuyển hóa giữa thiên đạo pháp và khí vận, lúc đó, sợ rằng tất cả kỳ ngộ và bảo bối đều sẽ bay về phía hắn. Đó chính là khí vận chi vương chân chính. Hiện tại, Lưu Hư Tán Nhân do hắn hóa thân, toàn bộ khí vận đều bị Đấu Nhất Vũ cướp lấy, hội tụ vào trong cơ thể Linh Thiếu Phi, tất cả mọi người đều hồn nhiên không phát giác. Cổ Trần Sa không quan tâm, đây là khí vận hắn bắt chước ra, không có bao nhiêu, hắn đã sớm tính được một chiêu này của Đấu Nhất Vũ. Nói không chừng, ta có thể thăm dò hư thật của Đấu Nhất Vũ này một chút. Tâm linh của Cổ Trần Sa khẽ động, hóa thân này bất động, chân thân tọa trấn trong tiểu thần châu xé rách hư không mà đến. Đấu Nhất Vũ đột nhiên nhìn về phía hư không, một cô chân lý tuyệt sát đâm phá bầu trời, kích sát đến chân thân của Cổ Trần Sa. Lợi hại quá. Trong nháy mắt, Cổ Trần Sa liền cảm thấy vô số ý cảnh hủy diệt cuồn cuộn mà đến, chỉ một chiêu này đã có thể diệt sát thánh nhân. Nếu không phải Cổ Trần Sa có trung thiên thế giới, thôi động lực lượng bảo hộ, sợ rằng chỉ một kích này, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lực lượng của trung thiên thế giới, ngươi là Cổ Trần Sa. Trên trời cao, Đấu Nhất Vũ thấy Cổ Trần Sa xuất hiện cách nàng ta không xa, lập tức mặt như hàn xương, phát ra thanh âm. Không sai, là ta. Chân thân của chân thân nói, Nhất Vũ cô nương không hô, là nhân vật có đấu pháp cường hoành nhất dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, vừa rồi chi là một ánh mắt đã có thể diệt sát thánh nhân. Có điều, Tĩnh Tiên Ti chúng ta trước đó không lâu mới bị Vạn Tiên Sư bắt đi Ngọc Hoàn Lộ, hiện tại ngươi lại tới nhìn trộm Hàn Ngọc Sơn này. Chẳng lẽ là thực sự khinh Tĩnh Tiên Ti ta không có người à? Không ngờ ngươi biết ta là ai? Đấu Nhất Vũ hỏi. Ta có được toàn bộ ký ức của đệ đệ đấu thập cửu của ngươi, tất nhiên là biết. Cổ Trần Sa nói, huống hồ công kích vừa rồi của ngươi, thiên hạ chính là không có mấy ai có thể có. Từ lâu đã nghe nói Tĩnh Tiên Ti Cổ Trần Sa quỷ kế đa đoan. Hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, có điều, cảnh giới thật sự quá thấp. Nếu ngươi tu thành thần cấp, hiện tại ta đã phải chạy trối chết rồi. Nhưng ngươi chỉ là cảnh giới đạo cảnh nhị thập tục biến vạn pháp quy nhất, ngay cả không gian cũng không thể xé rách, cho dù là có thể sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Dẫu sao, ngươi không thể triệt để thôi động lực lượng vận chuyển tự nhiên lực lượng của trung thiên thế giới, quả thực chính là bao ta như tinh không, cảnh giới càng cao, mới có thể thôi động càng nhiều. Đấu Nhất Vũ nói, có điều nhìn ngươi hiện tại tới, dường như không có sát ý, là muốn nói chuyện với ta à? Nhất Vũ cô nương quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Cổ Trần Sa nói, hiện tại ta muốn hỏi, Tam Đại Thiên Tôn muốn thế nào? Vạn Tiên Sư là muốn tiến hành cứu thế đại tế, mà Pháp Thánh là muốn tiến hành kế hoạch linh ma, Tam Đại Thiên Tôn thực sự không có có ý mưu đồ trung thổ thần châu ư. Nếu bọn họ có mưu đồ, thần châu đã sớm rơi vào trong tay bọn họ rồi. Thần châu này tất nhiên có nhiều uy lực và huyền bí, nhưng sau khi rơi vào, ngược lại cũng phải gánh vác nhân quả của chúng sinh, mất nhiều hơn được. Hiện tại thiên đạo đã không còn uy lực năm đó. Những cái này đều là hoàng thượng áp chế, nếu không có hoàng thượng, thiên đạo khôi phục bình thường. Sợ rằng Tam Đại Thiên Tôn vẫn phải chịu sự chế ước của thiên đạo, khó có thể đột phá. Nếu ta là Tam Đại Thiên Tôn, ta sẽ phụ trợ triều đình, để tránh thiên đạo khôi phục bình thường, chứ không phải đối kháng triều đình, mua dây buộc mình. Hay cho một phen hoa ngôn xảo ngữ. Đấu Nhất Vũ mỉm cười, ngươi chính là dùng cái lưỡi dẻo như lò xo đó mà đùa giỡn võ đế, võ đương không và đệ đấu thập cửu của ta. Hiện tại lại muốn đối phó ta, đáng tiếc không được đâu. Với chút kiến thức đó của ngươi làm sao biết được nhãn giới của Tam Đại Thiên Tôn? Tam Đại Thiên Tôn nhìn xa hơn ngươi nhiều. Mà chẳng lẽ Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư cũng không biết đạo lý này? Có một số việc, ngươi là không thể nhìn thấu, thiên đạo không thể bị phá hủy, Cổ Đạp Tiên kỳ thật chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi, một khi thiên đạo khôi phục lại, hắn sẽ tan thành mây khói. Ngươi cười cái gì? Đấu Nhất Vũ hỏi. Ta không hiểu nhãn giới của Tam Đại Thiên Tôn. Nhất Vũ cô nương, ta thấy ngươi mới là không hiểu. Ngươi đừng quên, ta là người tư thành thiên đạo pháp, lý giải thiên đạo nhất, các ngươi đều là bịt mắt nhìn thế gian, ta thì lại mở mắt. Nếu nói tới tương lai số trời, các ngươi có thúc ngựa cũng không bằng ta. Là gì khiến ngươi cuồng vọng tự đại như vậy, không ngờ dám coi rẻ người tu thành thiên đạo pháp. Cổ Trần Sa bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, lập tức tiến hành phản kích, ngược lại là cười nhạo Đấu Nhất Vũ không hiểu thiên đạo. Mỏ nhọn răng sắc, chẳng trách đệ đệ của ta lại bị ngươi lừa. Hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Đấu Nhất Vũ bất vi sở động, thiên đạo pháp tất nhiên kỳ diệu, nhưng ngươi chỉ là dựa vào huyết mạch của lão tử ngươi mà thôi, không phải tự mình luyện hóa mà có được, từ góc độ nào đó mà nói, ngươi chỉ là hạng hoàn khố đệ tử, còn là nhị thế tô hơn đệ đệ của ta. Cũng không có gì đáng đê khoe khoang cả. Được rồi, chúng ta không đấu võ mồm nữa. Cổ Trần Sa thấy trên ngôn ngữ khó có thể làm dao động tâm linh của đối phương, thế là liền từ bỏ, lần này Nhất Vũ tới Trung Thổ Thần Châu, là muốn làm đại sự gì? Có không nói cho ta biết một tiếng không? Đao Sao Tĩnh Tiên Ti ta mới là chủ nhân của Trung Thổ Thần Châu. Chủ nhân của Trung Thổ Thần Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấu Nhất Vũ chỉ vào Pháp Châu, Pháp Thánh đã luyện thành Trung Thiên Thế Giới. Chắc hẳn ngươi cũng biết, hơn nữa liên thủ với Thiên Ma Tộc, sắp thôi động lần ma tai thứ hai, địa vị của các ngươi đang tràn ngập nguy cơ. Còn ở nơi này nói cái gì chủ nhân của Trung Thổ Thần Châu? Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, cũng không có gì mà phải lo lắng, Pháp Thánh tự chịu diệt vong, không ai ngăn cản được. Bà Trần Sa nói, trên điểm này, ta cũng có chút bội phục Tam Đại Thiên Tôn, dường như đã cảm thấy uy hiếp gì đó, cho nên không chạy ra làm mưa làm gió, không nông cạn như Pháp Thánh. Ta nói thật cho người biết, lần này đến Trung Thổ Thần Châu, là muốn đạt được mấy kiện bảo bối có tính mấu chốt, ai ngăn cản ta, ta giết kẻ đó, Tĩnh Tiên Ti cũng không ngoại lệ. Đấu Nhất Vũ nói, uy năng lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti các ngươi chỉ là Trung Thiên Thế Giới mà thôi, ta cũng có thể thôi động lực lượng của Trung Thiên Thế Giới, cho nên tất cả con bài chưa lật của Tĩnh Tiên Ti, các ngươi đều ở trong khống chế của ta. Huống hồ các ngươi còn bị Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh như hổ rình mồi, nếu đắc tội với ta, ta mà liên thủ với Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh, Tĩnh Tiên Ti lập tức sẽ tan thành mây khói. Vạn Tiên Sư căn bản không bận tâm tới chút lực lượng này của ngươi, thậm chí hắn ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không bận tâm. Cổ Trần Sa cũng không để thực sự tới lời nói của Đấu Nhất Vũ, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Thế nào? Tam Đại Thiên Tôn khẳng định là đã ngưng tụ Trung Thiên Thế Giới. Đấu Nhất Vũ này là đệ nhất nhân dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, có thể sử dụng lực lượng của Trung Thiên Thế Giới cũng không phải là không có khả năng, nhưng hạn chế khẳng định là rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, Cổ Trần Sa hiện tại cũng không muốn lấy cứng trọi cứng với Đấu Nhất Vũ. Hơn nữa hắn cảm giác ra được, Đấu Nhất Vũ cũng không muốn động thủ. Dẫu sao nếu chọc giận Tĩnh Tiên Ti, chỉ sợ nàng ta cũng không chống đỡ được, tất cả uy năng Trung Thiên Thế Giới của Tĩnh Tiên Ti bùng nổ, cũng khiến nàng ta cảm thấy nguy hiểm. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Ngươi cướp đoạt ký ức của đệ đệ ta, cướp đi toàn bộ dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, món nợ này vẫn chưa tính với ngươi đâu. Đấu Nhất Vũ nói, hiện tại nói chuyện hợp tác, dường như là hơi muộn rồi, nhưng ta vẫn muốn còn là thử hợp tác của ngươi là gì? Kỳ thật hợp tác của ta rất đơn giản. Ngươi giúp ta đối phó Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh. Cổ Trần Sa nói. Đấu Nhất Vũ nghe thấy vậy, giống như nghe chuyện nực cười nhất trên thế giới, có phải là ngươi điên rồi không? Không ngờ muốn ta giúp ngươi đối phó Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh. Ta vẫn chưa nói hết mà. Cổ Trần Sa nói, thứ nhất, Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh, trong tương lai nhất định sẽ trở thành kẻ địch của Tam Đại Thiên Tôn, các ngươi nhất định sẽ có chiến đấu. Cho dù là không có Tĩnh Tiên Ti, khẳng định cũng phải chém giết tới chết ta sống. Nếu ta đoán không sai, kỳ thật các ngươi đã sớm bắt đầu kế hoạch đối phó bọn họ. Lần này Pháp Thánh tấn thắng thành Trung Thiên Thế Giới, Tam Đại Thiên Tôn cũng muốn ra tay, nhưng bị Pháp Thánh đi trước một bước, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Hình như cũng có một chút đạo lý, người nói tiếp đi, thứ hai là gì? Đấu Nhất Vũ nói, điểm thứ hai cũng rất mấu chốt. Cổ Trần Sa tung ra dụ hoặc hạng nặng, đó chính là, ngươi giúp ta có thể giúp ngươi tấn thắng thành cảnh giới Thiên Tôn, nhảy ra khỏi Tam Giới. Không ở trong ngũ hành, thế nào? Gì cơ? Quả nhiên nghe thấy vậy, Đấu Nhất Vũ nhấp nháy mãnh liệt, tựa hồ là cảm xúc dâng trào. Cổ Trần Sa, ngươi đang nói chuyện cười à? Ta không nói chuyện cười, mà là nói thật. Cổ Trần Sa nói, ta biết, tấn thắng thiên tôn là thứ ngươi một mực theo đuổi. Ngươi chắc biết điều này là gian nan cỡ nào. Hơn nữa, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn, cũng không loại năng lực này. Giúp ngươi cũng tấn thắng cảnh giới thiên tôn chính là chuyện mà bọn họ không làm được. Nhưng ta lại có biện pháp, ngươi cũng biết ta tu thành thiên đạo pháp, theo cảnh giới để thắng, có năng lực quỷ thần khó lường. Nếu tấn thắng tới thần cấp, ngay cả ngươi cũng phải chạy chối chết. Ngoài ra, ngươi chắc cũng biết, tế thiên phù chiếu từng ở trên tay ta. Tuy là hiện tại, tế thiên phù chiếu đó tất nhiên đang ở trong tay võ đương không, nhưng chỉ cần nàng ta tiến hành hiến tế, ta vẫn có thể được chia sẻ một nửa lợi ích thu hoạch được trong lúc nói. Bàn tay cổ Trần Sa khẽ động, xuất hiện vô số quang huy. Trong quang huy xuất hiện một vầng nhật nguyệt, chiếu sáng lẫn nhau, huy hoàng sáng lạn, có thể tranh đoạt quang mang với nhật nguyệt chân chính. Nhật nguyệt đồng huy. Đấu Nhất Vũ lập tức nhận ra, chiêu này chính là nhật nguyệt đồng huy trong Thiên Tử Phong thần thuật. Nàng ta cũng có nghe nói chuyện cổ Trần Sa từng có được tế thiên phù chiếu, nhưng chưa chính mắt thấy, hiện tại cuối cùng cũng tin những lời đồn đó là thật. Không sai, đây là nhật nguyệt đồng huy. Cổ Trần Sa nói, kỳ thật, hiện tại chúng ta đang giúp Thường Vị Ương tấn thắng thiên tôn, nếu ngươi không tin, vậy cứ chờ đi, có điều nếu Thường Vị Ương tấn thắng thành thiên tôn, vậy ta cũng không cần sự giúp đỡ của ngươi nữa, có nàng ta phụ trợ thôi động, sẽ không phải là loại uy lực hiện tại. Hả? Hai mắt Đấu Nhất Vũ đâm phá hư không, liền nhìn thấy một màn kinh người. Sâu trong loạn lưu thời không vô biên vô hạn đó, thương sinh chi nguyện to lớn đang chậm rãi xoay tròn. Sau đó trên khối cầu đó sinh trưởng ra một cây đại thụ, gốc đại thụ này không ngừng vươn vào trong loạn lưu thời không. Sau đó, mấy thế giới bay tới, treo trên đầu đại thụ. Đó là Thái Ất Thiên Cung, tiểu thiên thế giới của Thái Ất Huyền Môn. Vũ trụ Lôi Trì, tiểu thiên thế giới của Vũ trụ Huyền Môn. Diệu Pháp Liên Giới, tiểu thiên thế giới của Thiên Vũ Huyền Môn. Tiểu thiên thế giới của Thiên Vũ Huyền Môn nhìn từ xa xa giống như một đóa hoa sen, sinh trưởng sâu trong loạn lưu thời không, hấp thu chất dinh dưỡng, thần diệu vô cùng. Hiện tại, đóa hoa sen này sinh trưởng trên thế giới thụ của Tĩnh Tiên Ti, tỏa ra các loại ánh sáng. Nghe đồn, Diệu Pháp Liên Giới này của Thiên Vũ Huyền Môn bản thân là một kiện tiên thiên chí bảo, chính là một tiên thiên linh bảo hình dạng hoa sen được Vũ Thần, tổ sư của Thiên Vũ Huyền Môn hái lấy từ trên Hồng Mông thụ, trải qua vô số năm tháng tu hành, mới hóa thành Diệu Pháp Liên Giới. Uy năng của giới này không dưới Thái Ất Thiên Cung và Vũ Trụ Lôi Trì. Chính bởi vậy, Thiên Vũ Huyền Môn từng cướp được vị trí thứ hai. Tam đại huyền môn có thể nói là thay phiên nhau trao đổi vị trí thứ hai với nhau, tạo thành uy hiếp với Thiên Địa Huyền Môn xếp thứ nhất. Mà hiện tại, Tam đại huyền môn không ngờ bắt đầu sáp nhập với Tĩnh Tiên Ti, lực lượng câu thông bù đắp cho nhau, trong lưu chuyển đã hình thành một hệ thống khổng lồ. Lực lượng vô cùng vô tận từ trên hệ thống khổng lồ này kích phát ra, trực tiếp rót vào trong Tiểu Thần Châu ở hải ngoại. Tiểu Thần Châu không ngờ cũng bắt đầu tấn thắng, hóa thành tiểu thiên thế giới. Tiểu Thần Châu vốn cắn nuốt nhiều chí bảo như vậy, cũng tụ tập được rất nhiều người mới, nhưng dẫu sao nội tình vẫn nông cạn, căn bản không thể tấn thắng trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng hiện tại có trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện, và tích tụ của Tam Đại Huyền Môn rót vào, lập tức liền tấn thắng. Tam Đại Huyền Môn không biết đã tích tụ bao nhiêu thế giới chi lực, lúc này, dung hợp lẫn nhau, bù đắp cho nhau, lực lượng có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Thế nào? Sở dĩ cổ Trần Sa tới tìm Đấu Nhất Vũ, liên tục dụ hoặc lại gây áp lực vào lúc này, chính là vì hiệu quả này, hiện tại Thiên Vũ Huyền Môn và Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn cùng trung thiên thế giới này của chúng ta kết hợp thành một chỉnh thể, thế giới chi lực lưu động lẫn nhau, phù hợp với căn cơ của nhân đạo, giống như lưu thông trên thương nghiệp. Ba đại môn phái này, tích tụ của bản thân giống như tương thực và tài bảo vàng bạc mà hào môn cất giữ. Chất trong kho hàng đã mốc meo, không lưu thông thì có ích lợi gì? Hiện tại ta thành tập này, dùng thế giới thụ làm căn cơ, chính là khiến thế giới lưu thông với thế giới. Đây là đạo lý tối cao tham ngộ ra từ trong nhân đạo, dùng trong huyền môn là vừa chuẩn. Thế nào? Lợi hại. Đấu Nhất Vũ quan sát cả nửa ngày, thu hồi ánh mắt, Tĩnh Tiên Ti các ngươi đúng là lợi hại. Hiện tại liên minh với Tam Đại Huyền Môn, hỗ trợ lẫn nhau, câu thông giữa lực lượng và lực lượng, có thể có được tầm bổ thì không nói, càng có thể vật lẫn kỳ dụng, phát huy ra thực lực lớn nhất. Ta thừa nhận trước kia đã xem thường ngươi, có điều ta cũng muốn nghe thử, ngươi rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì để giúp ta tấn thắng làm thiên tôn. Nếu không nói ra được nguyên cớ, ta sẽ coi ngươi là một tên lừa đảo. Ta đạt được toàn bộ tham ngộ của Pháp Thánh, có thể biết hắn trùng sinh thế nào, chống cự sự tác động của thiên đạo ra sao, đương nhiên đây chỉ là một phương diện mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ngoài ra, ta cũng nhìn trộm được bí mật trên tiểu thế giới thụ của Vạn Tiên Sư, hơn nữa còn có được tất cả ký ức của Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng và Nghịch Thiên Dị Số Đan của Hình Khung Thị. Những cái này vẫn chưa đủ để ta tấn thắng thiên tôn, chỉ là một số tham ngộ mà thôi, không coi là biến cách lớn. Đấu Nhất Vũ lắc đầu. Vậy một số bí mật phụ hoàng của ta lưu lại thì sao? Ví dụ như tấm kim bài như Trẫm Thần Lâm đó. Cổ Trần Sa nói, bí mật trong đó chắc cũng muốn biết, dựa vào bí mật này, liệu có thể giúp ngươi tấn thắng thành thiên tôn không? Mỗi người đều có thứ mà mình hy vọng có được, đây là nhược điểm. Rất hiển nhiên, Đấu Nhất Vũ chính là hy vọng mình có thể tấn thắng cảnh giới thiên tôn. Tuy nàng ta đã tới đạo cảnh tam thập lục biến tha hóa tự tại đỉnh phong, có lẽ sức chiến đấu còn mạnh hơn Thường Vị Ương, nhưng nàng ta muốn tấn thăng tới cảnh giới thiên tôn, đó vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù là tam đại thiên tôn cũng không có biện pháp đối với chuyện này. Tấn thăng cảnh giới thiên tôn là rất không tầm thường. Cổ Đạp Tiên rốt cuộc lưu lại thứ gì? Trong kim bài đó rốt cuộc ẩn chứa loại bí mật gì? Đấu Nhất Vũ quả nhiên nổi lên hứng thú. Nàng ta đã biết chuyện ngày ấy phát sinh trên triều đình, hai huynh đệ Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết bởi vì mạo phạm kim bài, trực tiếp bị lôi ra, bất kỳ hóa thân gì cũng đều quy nhất, sau đó bị phong ấn, vĩnh viễn quỳ gối trên quảng trường phía trước đại điện Hoàng Cung. Loại thủ đoạn này, tam đại thiên tôn là khó có thể làm được. Thậm chí tam đại thiên tôn cũng có khả năng khó thoát khỏi sự bắt giữ của kim bài này. Kim bài Cổ Đạp Tiên lưu lại, thật sự có thể giúp Đấu Nhất Vũ tấn thắng tới cảnh giới thiên tôn. Đối với cảnh giới này, Đấu Nhất Vũ quả thực chính là mong nhớ ngày đêm, hơn nữa là kẹt lại ở cảnh giới này rất nhiều năm tháng rồi, bí mật này, tất nhiên là không thể nói với ngươi, nếu không, chẳng phải chúng ta rất thiệt thòi à? Cổ Trần Sa nói, Nhất Vũ cô nương cần phải hợp tác với chúng ta, mới có thể đạt được bí mật này. Hơn nữa, các ngươi tất nhiên là nắm giữ dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về thánh long tâm pháp, mà ta lại suy tính ra một số bí mật của thánh long tâm pháp, ngươi có muốn có được không? Nội tình của Tĩnh Tiên Ti chúng ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Thánh long tâm pháp, cũng có chút huyền diệu, chẳng trách hiện tại khó trách các ngươi lại có nhiều tư chất thiên sinh thánh nhân như vậy. Một môn 16 thánh, tế tự chi lực cầu nguyện ra có thể vượt qua bất kỳ tiên đạo huyền môn nào, hiện tại Gia Cát Nha lại tấn thắng thành thần cấp, tu vi cao thâm, năng lực nắm giữ được tăng cường rất nhiều, nhưng ta lại có thứ mà Tĩnh Tiên Ti các ngươi rất cần. Đấu Nhất Vũ nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết bí mật tấn thắng thành thiên tôn. Ta cũng cho ngươi biết thứ Tĩnh Tiên Ti các ngươi cần, thế nào? Ồ, hình như Tĩnh Tiên Ti chúng ta không cần gì cả. Cổ Trần Sa nói, nếu cần thì chính là thời gian mà thôi, chỉ cần có đủ thời gian, Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể trở thành bá chủ thiên địa, một môn 16 thánh, toàn bộ đều tấn thắng thành thánh nhân, có thể bộc phát ra uy năng cường đại cỡ nào. Ta biết dưới trướng ngươi có ngũ quý thần chuyển thế, Lưu Vũ, Tiền Trinh, Mạc Siêu, Cổ Lượng, Chu Bố. Tên thì chắc ta không nói sai chứ. Năm người này có tiềm lực rất lớn. Đấu Nhất Vũ nói, nếu ta có thể giúp bọn họ đạt được đại vị chân thần mà ngũ quý thần lưu lại thì sao? Ngươi nghĩ xem, nếu được như vậy, tu vi của năm người này có thể đạt tới loại trình độ gì? Đại vị chân thần của ngũ quý thần. Trong lòng Cổ Trần Sa đột nhiên khẽ động. Không sai, lời nói của Đấu Nhất Vũ đã khơi dậy kích động trong lòng Cổ Trần Sa. Nếu năm người Lưu Vũ đạt được đại vị chân thần của ngũ quý thần, vậy thì đúng là hoàn mỹ, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn mấy chục lần. Thậm chí là trăm lần, cũng rất có lợi cho củng cố thế giới. Có thể nói, nếu năm người đạt được thần vị, trong thời gian rất ngắn có thể tấn thăng thành thần cấp, khiến cho uy năng của trung thiên thế giới lại phát huy ra toàn bộ lực lượng. Năm người đều thành tựu chân thần, thực lực tổng hợp của Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối sẽ không chỉ như hiện tại. Nhất là, năm người đạt được đại vị chân thần của ngũ quý thần, hoàn toàn phối hợp ăn ý, không có bất kỳ sơ hở gì, hoàn mỹ không tì vết. Không như pháp thánh có được đại vị của Lộc Thần, chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành uy lực. Cho dù là hiện tại Pháp Thánh đưa đại vị Lộc Thần cho Cảnh Khưu, uy lực mà Cảnh Khưu phát huy ra còn nhỏ hơn, có thể chỉ được 6 thành, nhưng vẫn có thể để thắng 5-6 lần thọ mệnh, còn có rất nhiều loại diệu dụng, nhưng như thế làm sao có thể so sánh với 5 người Lưu Vũ. 5 người Lưu Vũ chính là chuyển thế chân chính của ngũ quý thần, sau khi đạt được đại vị chân thần, chẳng khác nào là ngũ quý thần trùng sinh sau kiếp nạn mà, thậm chí còn tiến thêm một bước, giống như Pháp Thánh và Võ Đế. Đại vị chân thần của ngũ quý thần rốt cuộc ở phương nào, ta cũng không biết, lại không thể suy tính. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, khẳng định không ở trong tay tam đại thiên tôn. Nếu các ngươi đạt được thì sẽ không thế này. Hiện tại ngươi cũng chỉ là nắm giữ một chút manh mối mà thôi. Những cái này đối với chúng ta mà nói, kỳ thật là không có tác dụng quá lớn. Cổ Trần Sa lập tức liền suy đoán ra. Hơn nữa, cho dù ngươi lấy ra năm đại vị chân thần của ngũ quý thần, chỉ sợ cũng không đáng giá bằng bí pháp tấn thắng thiên tôn. Nếu ngươi có thủ đoạn 100% khiến tấn thắng thiên tôn, vậy khẳng định là vượt xa năm đại vị chân thần. Cho dù là chân thần, cũng chỉ có vài người đột phá cực hạn, thành tựu đại vị thiên tôn, ví dụ như Ma Ha Thần, Cự Linh Thần. Đấu Nhất Vũ nói, có điều ta thấy ngươi vẫn là thành phần lừa dối chiếm đa số, căn bản không thể cho ta phương pháp cụ thể tấn thắng thành thiên tôn, có phải thế không? Đương nhiên không phải. Cười lạnh liên tục cười lạnh, ta có nắm chắc tuyệt đối, bằng không ngươi cho rằng tam đại huyền môn sẽ sáp nhập với chúng ta à? Bọn họ đều là nhân vật không thấy thỏ không tha ưng. Có điều hiện tại xem ra, hai bên chúng ta đều có thứ mà đối phương muốn, hợp tác lại vừa hay tăng thêm sức mạnh, đều có thể đạt được lợi ích. Như vậy, ngươi lấy ra một hợp đồng hợp tác đi, ta xem có cơ sở hợp tác được hay không, hợp tác từng bước thế nào, chúng ta đều có thể từ trong đó đạt được lợi ích gì. Ta xem có ổn không? Đấu Nhất Vũ nói. Có thể, ta đã sớm có kế hoạch rồi. Cổ Trần Sa nói, chính ngươi cũng có thể có tiểu thiên thế giới, gia nhập vào trong thế giới thụ của chúng ta, câu thông lẫn nhau. Ngươi có thể đạt được lực lượng, chúng ta cũng có thể từ trong tiêu thiên thế giới của ngươi đạt được tài phú và năng lượng dư thừa. Tài phú chỉ có lưu thông mới là tài phú, không lưu thông chính là hòn đá. Gia nhập thế giới thụ của ngươi, Đấu Nhất Vũ nói, tâm của ngươi đúng là đủ lớn. Ta sợ trung thiên thế giới đó của ngươi sẽ thôn tính tiểu thiên thế giới của ta. Hiện tại các ngươi đã có thành tựu, ta không dám làm hành động mạo hiểm này. Như vậy chúng ta trước tiên cứ làm một hợp tác nho nhỏ đã, để có được tín nhiệm lẫn nhau, thế nào? Ngươi nói xem, hiện tại chúng ta tiến hành hợp tác nho nhỏ thế nào? Cổ Trần Sa biết Đấu Nhất Vũ này cực kỳ khó chơi, muốn lừa, gạt nàng ta giống như đám người đấu thập cửu, võ đương không là chuyện không có khả năng. Kích sát hình khung thị thì sao? Đấu Nhất Vũ nói, hiện tại địch nhân lớn nhất của Tam Đại Thiên Tôn chính là hình khung thị, có điều lần trước người này bị trọng thương, chưa khôi phục lại, hiện tại ta đã tỏa định được vị trí của hắn, ở một nơi nào đó sâu trong loạn lưu thời không, một số hậu thủ mà trước kia hắn chuẩn bị cũng ở trong đó. Chúng ta cùng ra tay, mượn dùng lực lượng trung thiên thế giới của ngươi, có lẽ có khả năng phong ấn kích sát hắn. Nghĩ thử một chút, nếu có được bản thân hắn, ngươi trấn áp trong trung thiên thế giới, chậm rãi luyện hóa, không phải trung thiên thế giới sẽ thực sự là không ai địch nổi à? Nhất Vũ cô nương, tâm của ngươi cũng lớn quá. Cổ Trần Sa không khỏi bật cười, kích sát hình khung thị không phải là hợp tác không phải là, mà là còn khó hơn kích sát pháp thánh. Cho dù là pháp thánh hiện tại, so sánh với hình khung thị thì vẫn kém một chút. Với thực lực của hai người chúng ta, cho dù là cộng thêm trung thiên thế giới, cũng không thể đối phó được hình khung thị. Hiện tại tin tức ngươi có được là hắn thân chịu trọng thương, nhưng lại không biết đó có phải là đạn khói dẫn người ta mắc câu hay không. Chẳng lẽ là Tam Đại Thiên Tôn không nắm chắc, cho nên muốn ta đến thử à? Đây là một cơ hội lớn, cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Đấu Nhất Vũ xua tay, ta còn muốn nói một điều, chính là đại vị chân thần của Ngũ Quý Thần ở ngay trong tay hình khung thị. Năm đó hắn kích sát thiên tử thượng cổ, Ngũ Quý Thần vì bảo hộ thiên tử, cũng bị hắn giết, đại vị chân thần bị hắn cướp đi. Hiện tại chúng ta liên thủ, tất nhiên không thể giết được hắn, nhưng đạt được đại vị chân thần của Ngũ Quý Thần cũng không phải là không thể. Còn có một điểm, hiện tại hắn đang trọng thương là sự thật, điểm này chắc ngươi rõ hơn ta, bởi vì khiến cho hình khung thị bị thương chính là lực lượng nào đó mà cổ đạp tiên, lưu lại. Lời nói của Đấu Nhất Vũ chưa chắc đã chính xác. Có điều đại vị chân thần của Ngũ Quý Thần mà nàng ta nói thật sự có khả năng đang ở trong tay hình khung thị, đương nhiên cũng có khả năng là không phải, chỉ là mồi của Đấu Nhất Vũ mà thôi. Nữ nhân này đúng là khó lừa, đấu trí so dũng khí với nàng ta cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa ta lá mặt lá trái, thăm dò tình báo của nàng ta cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu biến hóa của ta. Đây là chỗ mà ta chiếm ưu thế, nếu có thể bắt được cơ hội, trấn áp nàng này sẽ triệt để nắm được bí mật của Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa tất nhiên sẽ không thấy lợi là mở mắt, mà là trong nháy mắt tiến hành hơn một ước lần suy tính. Lập tức hắn mở miệng, hình khung thị đích xác bị thương rất nặng, ngay cả võ đương không dường như cũng từ bỏ. Võ đương không thừa cơ phối hợp với pháp thánh, luyện hóa thần châu vạn hung khải mà hắn lưu lại, đã có thực lực của thánh nhân. Như vậy liền có thể nhìn ra được hình khung thị, đích xác đã không dành bận tâm tới cái khác. Chúng ta cũng có cơ hội, ngươi nói đi, hình khung thị ở đâu? Nói như vậy là ngươi sẽ hợp tác với ta hả? Đấu Nhất Vũ hỏi. Đó là tất nhiên, ít nhiều cũng phải tạo thành một chút thương tổn cho hình khung thị. Cổ Trần Sa nói, hình khung thị đối với chúng ta mà nói cũng là họa hại lớn. Hắn là muốn thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, hợp nhất bản thân với thần châu, đó chính là hủy diệt triều đình, đó chính là, đây là cái mà chúng ta không thể chấp nhận. Hơn nữa nếu lúc đó để hắn thành công, sợ rằng Tam Đại Thiên Tôn cũng sẽ bị hắn kích sát. Tam Đại Thiên Tôn không yếu như ngươi nghĩ đâu. Đấu Nhất Vũ cười nói, có điều lực công kích của hình khung thị đích xác là hạ vô song. Nếu bùng nổ, vạn tiên sư cũng phải nhượng bộ lui binh. Người chắc cũng hiểu, người này chính là kẻ điên, bằng không cũng sẽ không xưng là thần châu đệ nhất hung. Hung sát chi khí của hắn là hủy diệt tất cả. Hiện tại hắn đang trốn ở đâu? Cổ Trần Sa lại hỏi. Nơi này, ý niệm của Đấu Nhất Vũ khẽ động, ở trước mặt ngưng tụ ra một hình vẽ. Hình vẽ này là cảnh tượng trong loạn lưu thời không. Nhận thức của Cổ Trần Sa đối với loạn lưu thời không cũng cực kỳ sâu sắc. Lập tức tiền nhìn ra bản đồ này là thật, giữa vô số phai đứt gãy thời không, hợp thành mê cưng khổng tồ, cho dù là thánh nhân tiến vào trong đó, cũng sẽ bị lạc, ngoài ra còn có một số bão táp thời không hiểm áp, triều tịch vũ trụ vân vân ngàn cách. Uy lực của bão táp thời không đủ để khiến thần tan thành mây khói, vi trần thế giới ở trước mặt bão táp thời không, quả thực chính là thuyền độc mộc trong sóng to gió lớn, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mà triều tịch vũ trụ tại càng lợi hại hơn, chỉ một cỗ triều tịch thiên địa vũ trụ sinh ra, khi đi trong loạn lưu thời không, vô số thời không, vô số thế giới, vô số thứ nguyên và vị diện đều sẽ bị ảnh hưởng, bên trong sinh ra vô số lực lượng xé rách, hủy diệt, tuyệt diệt, chôn vùi, diệt thế. Cho dù là cảnh giới thiên tôn, nếu gặp phải triều tịch vũ trụ trên cơ bản cũng là cửu tử nhất sinh. Trung thiên thế giới gặp phải triều tịch vũ trụ trên cơ bản là thế giới vỡ tan. Chỉ có đại thiên thế giới mới có thể ngăn cản, nhưng vẫn sẽ gặp phải phá hoại rất lớn. Cho nên mỗi khi triều tịch vũ trụ xuất hiện, trong bí văn truyền thuyết thái cổ, một số trong đại thiên thế giới sẽ thoát khỏi đại thiên thế giới của mình, tới vô tận thế giới để tị nạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ độc có quái vật lớn như vô tận thế giới mới có thể tù lù bất động dưới tác dụng của triều tịch vũ trụ. Vì sao ma tộc tại nhất định muốn tiến công vô tận đại lục, trong đó cũng có nguyên nhân của triều tịch vũ trụ, bởi vì triều tịch vũ trụ vừa tới, rất nhiều ma vực của ma tộc đều sẽ bị càn quét phá hoại, vô số ma tộc đều hóa thành tro tàn, chúng vì sinh tồn, cũng chỉ có tới trong vô tận đại lục. Về phần trung thổ thần châu kỳ ngộ phun trào, cũng có một bộ phận tác dụng của triều tịch vũ trụ. Hình khung thị không ngờ lại ẩn tăng sâu như vậy, có điều tam đại thiên tôn đã tìm được chỗ ẩn tăng của hắn, sao lại không ra tay tiêu diệt? Cổ Trần Sa lặng lẽ nhớ kỹ, đang không ngừng suy tính, hắn không thể tin đấu nhất vũ hoàn toàn. Tam đại thiên tôn đang làm một chuyện trọng yếu, không thể phân thân. Nếu không, sao có thể để pháp thánh tấn thắng thành trung thiên thế giới, để vạn tiên sư gây sóng gió trong tiên đạo. Vạn tiên sư tất nhiên là lão cổ đồng không sai, nhưng tự coi mình là nhất, cho rằng tam đại thiên tôn vĩnh viễn là tiểu bối, không thể tiến bộ, lại không biết trường giang sóng sau đè sóng trước. Đấu nhất vũ nói, hình khung thị này không dễ giết là thật. Có điều chính bởi vậy mới có tính khiêu chiến. Hiện trên thế giới này, chuyện ta không thể làm được đã ít lại càng ít. Nếu có thể kích sát hình khung thị, vậy khẳng định sẽ rất có lợi đối với tu vi của ta. Nếu là hình khung thị lúc toàn thịnh, tất nhiên ta chạy được bao xa thì cố chạy bấy nhiêu xa. Nhưng hình khung thị đang trọng thương, lại đối mặt với đại kiếp triều tịch vũ trụ. Chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Vừa hay ngươi hợp thành liên minh, uy lực của trung thiên thế giới tăng nhiều. Ta cũng không làm gì được ngươi. Chúng ta liên thủ, có cơ hội rất lớn. Cho dù là không chảm sát được hình khung thị, cũng có thể mưu đồ bỏ tăng của hắn. Người này ở thời đại thượng cổ không biết đã thu nạp bao nhiêu bảo bối, đều giấu trong thần quốc của hắn. Vừa hay có thể một lưới bắt hết, ta tiến vào trong đó đánh lén hắn, sẽ bị hắn cảm giác được. Nhưng ngươi tu thành thiên đạo pháp, bất kỳ ai cũng không thể suy tính ra hành tung của ngươi. Vừa hay ta mượn dùng lực lượng của ngươi, chúng ta hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói đến cùng vẫn là như vậy. Trong lòng Cổ Trần Sa xem như đã rõ rồi. Đấu nhất vũ mà một mình đi tìm hình khung thị, còn chưa tiếp cận, sẽ bị phát hiện, chỉ có lợi dụng thiên đạo pháp của mình để che chắn, mới có thể làm ra đủ loại chuyện. Tuy của cảnh giới mình vẫn thấp, nhưng một số đặc tính của thiên đạo pháp, cho dù là cường giả cấp bậc thiên tôn cũng không phát hiện được, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Ví dụ như vạn tiên sư cũng phát hiện ra mình đã trà trộn vào trong vạn tiên liên minh của hắn. Nói tóm lại, thiên đạo pháp của muốn là rất hữu dụng đối với đấu nhất vũ. Được, một khi đã như vậy. Chúng ta sẽ hợp tác một lần, hình khung thị thủy chung là tai họa ngầm, lần này bị lực lượng phụ hoàng ta lưu lại đánh cho trọng thương. Nhất định sẽ trả thù, cho nên chúng ta hợp tác diệt trừ người này, cũng không phải là không thể. Cổ Trần Sa muốn tìm hiểu thêm bí mật của đấu nhất vũ, có điều hình khung thị chính là dị số chi vương, đã là thân thể bất tử bất diệt, cho dù là ở thời đại thượng cổ, tam đại thiên tôn thôi động trảm tiên chu thần hồ lô, cũng chỉ có thể chia năm xẻ bảy thi thể của hắn, trấn áp ở các nơi. Chứ không thể triệt để giết chết hắn, hiện tại chúng ta dựa vào gì mà giết hắn? Đừng nói là hắn trọng thương, cho dù chỉ còn lại một dòng tàn hồn, muốn triệt để giết chết hắn, chỉ sợ là đã khó càng thêm khó. Lần này tất nhiên có thể tru sát hình khung thị, trong lúc đấu nhất vũ nói trên tay có thêm một hồ lô nho nhỏ, hồ lô này có màu hỗn độn, ở trên tay nàng ta dường như không có chỗ nào thần kỳ, nhưng sau khi Cổ Trần Sa thấy hồ lô này, lập tức biến sắc. Ngươi mang được nó ra. Sát khí đây là... Trảm tiên chu thần hồ lô chân chính, ngươi của hồ lô này rất nặng, cho dù là thiên tôn cũng không thừa nhận được, vì sao ở trong tay ngươi, lại một chút sát khí cũng không hiện ra. Nghe đồn năm đó, tam đại thiên tôn liên thủ thôi động hồ lô này, lực lượng hưng sát của nó phản phệ cũng khiến cho bọn họ bị thương không nhẹ, không đến cảnh giới thiên tôn, thậm chí là cũng không thể chạm tới hồ lô này. Lần này Cổ Trần Sa thực sự rung động rồi. Dựa vào trực giác thiên đạo pháp của hắn, cảm thấy được hồ lô trước mắt này là thật. Tuy hồ lô trước mắt này không có một chút sát khí, nhưng cỗ khí thế này còn có loại tinh, túy bể nghễ chư thiên, xé nát vạn vật thành hỗn độn này, đều chuẩn xác không lầm truyền vào trong cảm giác của Cổ Trần Sa. Đúng vậy, chính là xé nát vạn vật thành hỗn độn. Cổ Trần Sa thấy hồ lô trước mắt chính là loại cảm giác này, nó lẳng lặng bồng bềnh ở đó, không động thì thôi, động một cái chính là uy năng diệt thế. Nó ở trong tay ta thì không có sát khí, toàn bộ đều thu liễm. Đấu Nhất Vũ vuốt ve hồ lô này, dường như vô cùng thân mật, duyên phận của hai người không bình thường. Ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không phát huy ra được toàn bộ uy năng của nó. Nó là không cho Tam Đại Thiên Tôn sử dụng, nhưng có thể bị ta thôi động, đây là duyên, bằng không ngươi cho rằng, ta dựa vào cái gì mà trở thành đệ nhất nhân dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn. Khủng bố thật. Lúc này Cổ Trần Sa cũng cảm thấy ghen tị và kiêng kỵ với Đấu Nhất Vũ. Đấu Nhất Vũ không ngờ có duyên phận với hồ lô này, vậy tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Cũng may hiện tại mình đã thử ra được nội tình của nàng ta. Có điều hắn vẫn nói, hồ lô này năm đó cũng không thể giết chết Hình Khung Thị. Hiện tại Hình Khung Thị sống sót sau tai nạn, tu vi tiến thêm một bước, hồ lô này tại càng không thể giết hắn. Năm đó hồ lô này chưa thực sự hoàn thiện, mà hiện tại nó đã triệt để hoàn thiện thì không nói. Hơn nữa trong đó còn dựng dục ra áo nghĩa khác. Đấu Nhất Vũ nói, nó nói với ta, trong cơ thể ngươi có một chút lực lượng của nó, cô lực lượng đó không chảm sát ngươi, ngược lại thành tựu cho ngươi, có phải thế không? Hơn nữa nó nói, thiên đạo pháp của ngươi rất có lợi cho nó, nếu ngươi có thể dùng thiên đạo pháp để tầm bổ cho nó, uy lực của nó sẽ đạt tới lớn nhất, thậm chí là siêu việt cực hạn, chảm sát Hình Khung Thị cũng không phải không thể. Còn có một điểm, ngươi cũng có thể tham ngộ một số bí mật trong hồ lô này, một số sư đệ của ta, ví dụ như diệt thần đó chính là từ trong hồ lô này, tham ngộ ra một số đạo lý phá diệt thô thiển. Không thể không nói, sức dụ hoặc trong lời nói này của Đấu Nhất Vũ không thua gì Cổ Trần Sa. Hai người trong một phen nói chuyện với nhau, đều dùng lời nói khiến đối phương động tâm, bố trí xuống tầng tầng cạm bẫy, không ai biết là thật hay giả, nhưng điều kiện của mình đều cực kỳ hậu đãi, không hợp tác thì quả thực là phí của trời. Trong lòng Cổ Trần Sa sáng như gương, Đấu Nhất Vũ này có tư cách làm đệ nhất nhân dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, thậm chí là cự đầu vô thượng cấp bậc thiên tôn, thấy nàng ta cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Thực sự không biết vì sao Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô lại có duyên phận với nàng ta. Cái này giống như rất nhiều người của Thái Ất Huyền Môn không hiểu, vì sao Thái Ất Châu lại có duyên phận với Thái Mang Địch vậy. Cái thứ duyên phận này căn bản là không thể nói rõ. Hiện tại là Đấu Nhất Vũ và Cổ Trần Sa đều biết, đối phương tung ra là mồi độc, nhưng đều không nhịn được mà nuốt vào, giống như cái gọi là cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Cổ Trần Sa đột nhiên cảm thấy hưng phấn có chưa từng có, đấu trí so dũng khí với Đấu Nhất Vũ này có thể kích thích hắn tiến bộ, thậm chí còn khiến hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó. Có lẽ có thể đạt được nhiều tấn thắng hơn trong tính kế với Đấu Nhất Vũ. Ví dụ như, hiện tại Cổ Trần Sa muốn tham ngộ dị số chi đạo, còn tấn thắng thành đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, tham ngộ lực lượng xé rách không gian, sợ rằng cũng phải ở trong tranh đấu với Đấu Nhất Vũ, mới có thể có cơ hội tham ngộ ra. Không nói cái khác, Cổ Trần Sa thật đúng là hy vọng có thể tham ngộ Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, chân chính này, từ trong đó lĩnh ngộ ra rất nhiều huyền bí, hắn đã dung hợp đao khí trong hồ lô này. Nhận thức đối với nó thậm chí còn hơn cả thiên tôn. Được chúng ta không giữ quy tắc chỉ một lần, cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Cổ Trần Sa cuối cùng cũng quyết định, hiện tại chúng ta tới chỗ Hình Khung Thị. Thời gian kéo dài càng lâu, thương thế của Hình Khung Thị khôi phục, chỉ sợ chúng ta cũng khó làm. Không vội, ta còn muốn đạt được một số cơ duyên mới có 10 phần chắc chín. Ngươi nhìn phía dưới đi, trên người kẻ tên là Linh Thiếu Phi này ẩn chứa bí mật của Linh Phi Nhị Tinh, khí vận sôi trào tới cực hạn. Nhưng van không đủ, nếu có thể gian tới Tiêu Dao Nhị Tinh xuất hiện, dung hợp trên một thân, sợ rằng sẽ đạt tới cảnh giới thần bí nào đó, hắn có thể đạt được khí vận và cơ duyên rất lớn. Đấu Nhất Vũ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem người này, rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu pháp bảo à? Ai có cơ duyên của người nấy? Cổ Trần Sa nhíu mày nói, pháp luật đại vĩnh nghiêm cấm cướp đoạt cơ duyên của người khác. Ngươi ở đây điều khiển khí vận, đùa bỡn chúng sinh, chỉ sợ không phải con đường lương thiện. Ngươi căn bản không làm gì được ta. Đấu Nhất Vũ tay nâng hồ lô, trên mặt xuất hiện nụ cười. Trên thế giới này, cuối cùng van phải dựa vào lực lượng mà nói chuyện. Thật đáng tiếc, Tĩnh Tiên Ti các ngươi tất nhiên lợi hại, nhưng van chưa tới trình độ có thể khuất phục chư thiên. Muốn chế định quy tắc, e là van chưa thể. Hiện giờ các ngươi còn phải thương lượng làm thế nào để đối phó pháp thánh. Nếu đắc tội ta, sợ rằng sẽ chân tay lúng túng. Người tay cầm Trảm Tiên Chu Thần hồ lô, có tư cách nói những lời này. Cổ Trần Sa không thể không thừa nhận điểm này. Một khi đã như vậy, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Nếu muốn đối phó Hình Khung Thị, tùy thời báo cho ta biết. Cũng không lâu đâu, ngươi vội vã rời khỏi như vậy là vì sao? Cho dù là muốn đối phó Hình Khung Thị, chúng ta cũng phải phối hợp với nhau một chút, tìm hiểu đối phương, mới có thể đạt được tín nhiệm. Hiện tại ngươi là người khống chế thực tế thần châu này, không bằng làm chủ nhà, gian ta đi du lịch các nơi một chút nhé. Đấu Nhất Vũ dường như không muốn để Cổ Trần Sa cứ như vậy rời khỏi. Bên dưới ngươi còn có rất nhiều người, ta không muốn hiện ra thân thể. Đi lại tưng tăng. Cổ Trần Sa nghe thấy đề nghị của Đấu Nhất Vũ, nhíu mày. Không sao, ta ưu tại hóa thân ở đây. Đấu Nhất Vũ nói, một hóa thân đủ có thể giám thị nhất cử nhất động nơi này. Nếu ta không câu thông một chút với ngươi, tương lai đối phó hình khung thị sẽ có vấn đề lớn. Vậy thì tùy ngươi, ta cũng vô cùng tò mò với duyên phận giữa ngươi và Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô này. Vừa rồi Cổ Trần Sa suy tính rất nhiều thứ, đã thầm đoán được sợ rằng trong kiếp số sau này, Đấu Nhất Vũ sẽ là nhân vật mấu chốt. Ta sẽ nói với ngươi. Ánh mắt Đấu Nhất Vũ lấp lánh, dường như đang tính toán Cổ Trần Sa. Hai người đều âm thầm tính toán nhau, một khi có cơ hội, Cổ Trần Sa cảm thấy nàng này tuyệt đối sẽ khiến mình chết không có chỗ chôn, đồng thời hắn cũng sẽ trấn áp nàng ta, bởi nàng ta cũng tạo thành uy hiếp to lớn đối với triều đình, thậm chí là cả thiên hạ. Ta nghe nói ngươi lúc nhỏ rất thảm hại, ở trong hoàng cung kinh thành cũ này, cho tới năm thiên phủ thứ 14 mới đạt được tế thiên phủ chiếu, đột nhiên bùng nổ, trong thời gian hơn 10 năm ngắn ngủi, tạo dựng ra danh tiếng, không biết ngươi có sẵn lòng dẫn ta đi du ngoạn kinh thành cũ này một chuyến không? Tất nhiên là có thể. Cổ Trần Sa cũng muốn nhìn trộm thêm hư thật của Đấu Nhất Vũ này, ta cũng muốn thảo luận một chút về đạo trị quốc với cô nương. Trong lúc nói, Cổ Trần Sa vung tay lên, cả người đã hạ xuống phía dưới kinh thành cũ. Đấu Nhất Vũ tất nhiên là đi theo sau. Đại tỷ, ngươi đang lá mặt lá trái với Cổ Trần Sa à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đấu Thập Cửu ở bên dưới đã nhận được truyền âm, hắn âm thầm nói chuyện với hóa thân của Đấu Nhất Vũ. Tên phế vật ngươi, bị Cổ Trần Sa này lừa gạt nhiều lần, ngay cả nội tình cũng vứt bỏ. Nếu ta không đòi lại một chút lợi tức, chẳng phải sẽ rất thiệt thòi ư? Hơn nữa, thiên đạo pháp của người này rất có lợi đối với ta. Nếu có thể mượn dùng thiên đạo pháp của hắn để ngưng luyện Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, mới có thể thực sự phát huy ra lực lượng xé nát vạn vật thành hỗn độn. Người này quỷ kế đa đoan, biến hóa vô cùng, ta vẫn có chút lo lắng. Đấu Thập Cửu đã không còn cuồng vọng, mà là cẩn thận hơn rất nhiều. Nói thật hắn vô cùng sợ hãi Cổ Trần Sa, không dám báo thù, cũng không dám tiếp xúc. Ngươi bị người này xóa sạch tất cả lòng tin rồi. Đấu Nhất Vũ nói, cần phải khôi phục, đối mặt chính diện với hắn, thực sự chém giết với hắn mới có thể xóa sạch sợ hãi, từ đó trên tâm linh có tăng cường về chất. Nhưng hiện tại ta căn bản không đối phó được người này. Trong lòng Đấu Thập Cửu cũng rất tức giận. Không vội, chờ ta bắt người này nhô ra cả vốn lẫn lời thứ đã đạt được của chúng ta, chèn ép khí diễm của hắn, khiến tư vi của hắn hao tổn. Ngươi lại tranh đấu với hắn, ta đoán người này sẽ cực kỳ xui xẻo. Pháp Thánh sắp khởi động ma tai lần thứ hai, Vạn Tiên Sư cũng phát động mệnh lệnh, phải xuống tay với Tĩnh Tiên Ti, mà Tiên Chủ chuẩn bị đê thiên công viện cướp lấy đại quyền triều đình. Ngoài ra, các loại thế lực đều dục dịch, thiên địa huyền môn gần đây cũng có đối sách, toàn bộ đều nhắm vào Tĩnh Tiên Ti. Đấu Nhất Vũ nói, đại thế thiên hạ, không biết ai có thể cười tới cuối cùng. Đấu Thập Cửu hiện tại vẫn nhìn không rõ, hai lão cổ đồng Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, còn có Pháp Thánh, Tĩnh Tiên Ti, ngoài ra, còn có một số lão cổ đồng trong đại thiên thế giới cũng có thể sẽ đi ra. Không sai, huyền hoàng đại thế giới, sa bà đại thế giới, diêm phù đại thế giới, thần thông đại thế giới, cao thủ trong những đại thế giới này đã bắt đầu thừa cơ tới vô tận đại lục. Đấu Nhất Vũ nói, tích tụ của những đại thế giới này cũng cực kỳ hùng hồn, cao thủ trong đó nhiều như mây, vô số cường giả sinh hoạt ở đó đều muốn thấy phong thái của vô tận đại lục. Cao thủ trong đại thiên thế giới vẫn không bằng vô tận thế giới, tồn tại cấp bậc cao rất khó tư thành thiên tôn, nhưng cũng không phải không có. Đấu Thập Cửu nói, điểm này không phải mấu chốt nhất, nếu thiên đạo biến hóa, người trong đó trở thành thế giới chi tử, có thể sử dụng lực lượng của đại thiên thế giới, vậy càng khủng bố. Đấu Nhất Vũ nói, vốn đại thiên thế giới là sinh ra trong hỗn độn phát nổ, không ai có thể khống chế được, cho dù thiên tôn sinh hoạt trong đại thiên thế giới, muốn nắm giữ đại thiên thế giới cũng giống như con kiến rời núi, căn bản là không thể. Cho dù là thiên tôn, ở trước mặt đại thiên thế giới, chẳng khác nào là một con kiến đang nhìn dãy núi nguy nga, nhỏ yếu tới đáng thương, căn bản không thể nắm giữ được nguyên lực căn bản của đại thiên thế giới. Nhưng chuyện trước kia không thể, hiện tại chưa chắc đã không phát sinh. Ví dụ như trước kia không ai có thể tu thành thiên đạo pháp, hiện tại Cổ Trần Sa lại tu thành trước kia thánh nhân không thể sống lại, hiện tại pháp thánh cũng sống lại trước kia tế thiên phù chiếu không thể cho hai người dùng chung, hiện tại cũng đã xảy ra chuyện dùng chung. Đủ thứ như vậy đã thể hiện ra chân lý nhận thức trước kia đều bị đảo lộn. Có lẽ nguyên lực của đại thiên thế giới sẽ thừa nhận một người nào đó, người đó chính là thế giới chi tử. Đúng là có khả năng xuất hiện người như vậy. Đấu Thập Cửu nói, giống như đại tỳ, trước kia căn bản không ai có thể nắm giữ Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô. Hồ Lô này chính là túc hỗn độn phát nổ, hồng mông thụ hấp thu lực lượng hủy diệt áp xúc mạnh nhất trong đó. Sau đó thì ngưng tụ ra, Hồ Lô này khác với bất kỳ tiên thiên linh bảo nào, là hồng mông thụ gặp cơ duyên cực lớn mới đản sinh ra. Có Hồ Lô này trong tay, ta sẽ không e ngại bất kỳ ai, cho dù là Vạn Tiên Sư cũng không làm gì được ta, đây là bí mật tuyệt đối của ta, nhưng uy năng của Hồ Lô này chưa thực sự đạt tới lớn nhất, vẫn còn không gian trưởng thành. Nếu có thể bắt lấy cổ Trần Sa, phong ấn hắn trong hồ lô, để bị cắn nuốt, hồ lô mới có thể thực sự thuế biến, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới khác cũng chưa biết chừng. Đấu Nhất Vũ nói, cổ Trần Sa này vẫn chưa tham ngộ ra uy lực và biến hóa chân chính của thiên đạo Pháp, cảnh giới không đủ. Nhưng ta cần phải phong ấn hắn để nuôi nấng hồ lô. Hy vọng đại tỷ sẽ mã đáo thành công. Đấu Thập Cửu đã ký thác hy vọng ở Đấu Nhất Vũ. Đấu Nhất Vũ. Lúc này, chân thân của Đấu Nhất Vũ và chân thân của cổ Trần Sa đã đáp xuống kinh thành cũ. Tĩnh Tiên Ti thống trị thiên hạ rất không tồi, nếu không có ma tai, sợ rằng trong 100 năm, sẽ mở rộng nhân khẩu gấp mấy tần, thậm chí là 10 lần, sau đó chiếm toàn bộ Man Hoang, Hải Dương, Đông Hoang. Đấu Nhất Vũ chỉ vào kinh thành cũ này, nói, Vĩnh Triều đã sáng tạo ra thịnh thế chưa từng có. Những cơ sở này đều là phụ hoàng gây dựng ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa nói, nếu không có phụ hoàng phong ấn các chân thần, lại chấn nhiếp tiên đạo yêu tộc ma tộc, thậm chí là thế gia thiên hạ cùng với tam đại thiên tôn, khiến cho bọn họ không dám vọng động, sợ rằng thiên hạ đã chân chính luân hãm, cho dù là hiện tại, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng chỉ là sản xuất ra bộ ba nhân long mà thôi. Một số máy móc khác giao cho Thiên Công Viện sản xuất. Ở phương diện này, chúng ta không cạnh tranh với Thiên Công Viện. Không sai, hiện tại nhân số thiên hạ quá nhiều, Tĩnh Tiên Ti các ngươi chế tạo bộ ba nhân long, cũng không thể khiến mỗi người đều sở hữu. Nếu ta tính không sai, hiện tại Tĩnh Tiên Ti, các ngươi chắc chế tạo ra khoảng hơn 30 ức viên nhân long đan, 3.000 vạn bộ nhân long khải và nhân long kiếm. Nhưng hiện tại bách tính Vĩnh Triều đã có khoảng hơn 100 ức, hơn nữa nhân khẩu vẫn đang tăng trưởng. Đương nhiên các ngươi toàn lực chế tạo cũng có thể cung ứng được. Có cần ta giúp ngươi một tay không? Đấu Nhất Vũ cười. Ha ha, Nhất Vũ cô nương, ngươi không phải là không hiểu đạo trị quốc chứ? Cổ Trần Sa nói, một quốc gia, trong trật tự phải chia ra các tầng lớp. Nếu ai ai cũng có được bộ ba nhân long, trên cơ bản sẽ mất đi lòng tiến thủ, ngược lại thành chuyện xấu. Cả quốc gia, chính là một cơ thể người, chân là chân, đầu là đầu, đầu không thể mọc ở dưới đất, chân không thể mọc ở bên trên. Tĩnh Tiên Ti chúng ta sản xuất nhân long sáo, là kết hợp với số lượng nhân khẩu thiên hạ, vừa đảm bảo cung ứng, lại không để cho lan tràn, thủy chung khiến người trong thiên hạ bảo trì lòng tiến thủ. Đạo trị quốc này ngươi khẳng định biết, ta thấy tiểu thiên thế giới của ngươi, thống trị vô cùng tốt. Trong lòng Đấu Nhất Vũ hơi giật mình, người này rất khó chơi, lý giải đối với lòng người và quốc gia quả thực là không tầm thường, thậm chí còn ở trên ta, nếu chúng ta đọ về trị quốc, ta không bằng được hắn. Cổ Đạp Tiên lựa chọn người này cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nàng ta hơi giật mình, nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có ý hại ngươi. Đó là tất nhiên, chúng ta đã hợp tác, vậy phải buông lòng cảnh giác. Cổ Trần Sa nói, nếu còn lục đục với nhau, vậy khẳng định là không giết được Hình Khung Thị, ngược lại thành bị hắn giết. Điểm này ta đồng ý, chúng ta cần phải hợp tác chân thành. Đấu Nhất Vũ nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, Pháp Thánh Trùng Sinh, rốt cuộc có huyền bí gì? Ồ, huyền bí, này cũng rất đơn giản, ta chỉ là bám hóa thân thiên đạo Pháp, của bản thân ở trên đại vị chân thần của Lộc Thần, khi Pháp Thánh ngưng luyện, đánh cắp tham ngộ hạch tâm của hắn. Cổ Trần Sa nói, nếu Nhất Vũ cô nương muốn biết, có thể lấy ra thứ cùng giá trị để trao đổi, thế nào? Chỗ ta có một bộ bí pháp mà Tam Đại Thiên Tôn tham ngộ được. Đấu Nhất Vũ nói, bí pháp này tên là Tam Giới Siêu Thoát Thuật, cũng là diệu pháp để giúp thánh nhân đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới thiên tôn, có điều pháp này cũng không thực sự hoàn thiện. Ta tu hành pháp này, đã vô cùng quen thuộc với cảnh giới thiên tôn, nhưng bản thân lại không thể tu tới thiên tôn, cho nên ta muốn trao đổi với ngươi, thu hoạch một số bí mật. Tam Giới Siêu Thoát Thuật. Cổ Trần Sa nghe thấy cái tên này, biết thuật này không tầm thường, có một số chỗ kỳ diệu trên lối suy nghĩ. Thuật này giống như nghịch thiên dị số đan của Hình Khung Thị, đều là thứ mới mẻ độc đáo, muốn nghịch chuyển số trời. Cổ Trần Sa cũng thực sự muốn kiến thức một chút. Đi thôi, tới chỗ trước kia ta ở, chúng ta trao đổi ở đó. Cổ Trần Sa cảm thấy có thể khai thác ra không ít thứ tốt từ trên người Đấu Nhất Vũ, nhưng nàng này cũng muốn có được thứ mà nàng ta cần trên người mình. Mấu chốt hơn là cho dù Cổ Trần Sa có được Tam Giới Siêu Thoát Thuật này, kỳ thật cũng không có tác dụng lớn đối với tu vi của bản thân hắn, hiện tại cảnh giới của hắn vẫn còn thấp. Cho dù là công pháp mạnh tới mấy cũng phải tu hành từng bước. Đấu Nhất Vũ thì khác, hiện tại nàng ta tùy thời đều ở bên rìa tấn thắng, chỉ cần tham ngộ huyền diệu là có thể lập tức thành tựu thiên tôn, đó chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lúc nói chuyện với Đấu Nhất Vũ tới giờ, Cổ Trần Sa không chiếm được một chút thượng phong nào, đây là tân đầu tiên hắn phải hao hết tâm tư để giao phong. Đấu Nhất Vũ đích xác rất khủng bố, không nói cái khác, bản thân nàng ta không ngờ có duyên phận với Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô, có thể thôi động uy lực của hồ lô này, đã có thể khiến thiên tôn cũng phải lùi bước. nếu nàng ta thật sự tấn thăng tới thiên tôn cảnh giới, sợ rằng còn lợi hại hơn pháp thánh rất nhiều. Hiện tại xem ra, nàng ta nói cho dù là Thường Vị Ương cũng không phải đối thủ của nàng ta, dường như cũng là sự thật, có hồ lô này trợ giúp, xé nát vạn vật thành hỗn độn, dưới thiên tôn, tuyệt đối tất sát, cảnh giới thiên tôn cũng cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Hồ lô này là pháp bảo hủy diệt sát phạt số 1, không ai có thể so sánh. Cho dù là Hồng Mông Thụ hiện tại, cũng không thể lại ngưng kết ra hồ lô giống hệt. Hồ lô này chính là dưới cơ duyên xảo hợp, Hồng Mông Thụ hấp thu lực lượng hủy diệt nguyên thủy khi hỗn độn phát nổ, mà ngưng tụ thành, trong thiên địa, chỉ có một bản, không có phân hiệu. Hồ lô này có thể nói là xếp thứ nhất trong tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, trừ Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, Hồng Mông Thụ ra, ba thứ này không phải pháp bảo, mà là bí mật thiên địa mạnh nhất nào đó. Trong lòng cổ Trần Sa Kỳ thật rất muốn mưu đồ bảo bối này, của Đấu Nhất Vũ, nếu đạt được Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, hắn có lòng tin mượn dùng lực sát phạt của hồ lô này, một phát phá tan đủ loại cấm kỵ, chảm phá trói buộc thiên ti vạn lũ, khiến cho mình liên tục đột phá cảnh giới. Trên thực tế, hắn đạt được tất cả ký ức của các cự đầu như Khương Công Vọng, Thường Vũ Trụ, Pháp Thánh, cũng có lý giải sâu sắc nhất đối với các loại để thắng cảnh giới, đột phá từng bước. Cảm ngộ sâu sắc của những người này từ khi nhỏ yếu nhất, từng bước đột phá cảnh giới, cũng khiến cổ Trần Sa khắc ghi trong lòng, sau đó dùng lý giải của mình để tiến hành suy tính. Cho nên không phải hoàn toàn không biết gì đối với đột phá cảnh giới, mà thậm chí là vô cùng quen thuộc, vô số lần mô phỏng ra trạng thái đột phá. Đối với đột phá dị số, hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ, Thường Vị Ương đã trao đổi với hắn, truyền lại kinh nghiệm đột phá dị số của mình cho hắn. Đương nhiên, bản thân Thường Vị Ương cũng có được không ít lợi ích, trong giao dịch với Tĩnh Tiên Ti, nàng ta thu hoạch được rất nhiều, chỉ lời không lỗ. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta nắm lấy Tĩnh Tiên Ti không buông, ngoài ra, nàng ta còn muốn mượn dùng thiên đạo pháp của cổ Trần Sa để khiến Thường Vũ Trụ sống lại. Nếu có thể khiến Thường Vũ Trụ sống lại, thực lực chỉnh thể của vũ trụ huyền môn sẽ để thắng một bậc, trong đại thế tương lai, sẽ có một số hy vọng sống sót. Hai bóng người hạ xuống một viện tử ở góc hoàng thành. Trong viện tử này cỏ dại đã cao bằng thân người, khắp nơi đều là mạng nhện dày đặc, còn có gà rừng, hồ ly, chồn, thỏ, rắn rết chạy qua chạy lại trong bụi cỏ, nơi này không được tu sửa, bỏ hoang hơn 10 năm, khắp nơi đều hiện ra cảnh tượng đổ nát hoang tàn. Đây là viện tử năm đó cổ Trần Sa từng ở, Đấu Thập Cửu cũng từng tới đây suy tính một trận, nhưng không có hiệu quả gì, hiện tại lại cùng Đấu Nhất Vũ tới đây. Chúng ta ở đây trao đổi đi, đây là nhà cũ của ta. Cổ Trần Sa thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát, khẽ lắc đầu, trong một cái vung tay, lập tức cỏ dại lập tức đều biến mất, động vật bên trong đều được đưa tới rừng cây ở bên ngoài, toàn bộ viện tử trở nên sạch sẽ gọn gàng, phong cách cổ xưa mà thanh lịch, ngay cả gạch ngói cũng được thay đổi chất liệu, hóa thành thanh ngọc tốt nhất. Trong nháy mắt, viện tử đổ nát liền biến thành phủ đệ của thần tiên. Thiên đạo pháp quả nhiên lợi hại, vĩnh bất thối chuyển, hóa gạch giá thành ngọc, mặc dù ta cũng có thể dễ dàng làm được như vậy, nhưng cũng chỉ là pháp lực duy trì mà thôi, thu hồi pháp lực lại sẽ hóa về nguyên hình. Ánh mắt Đấu Nhất Vũ sáng lên, mà sau khi ngươi thay đổi, cho dù thu hồi pháp lực, những thứ này vẫn cố định, sự kỳ diệu của thiên đạo tạo vật chính là như vậy. Ngồi đi. Cổ Trần Sa chỉ vào mặt đất trong viện tử, lập tức ngọc chất màu xanh nhô lên, hóa thành cái bàn, đi hắn ngồi xuống, cũng không biết từ đâu xuất hiện nước trà, lá trà trình hiện màu sắc rực rỡ, lá trà này chính là mọc ra từ trong thế giới của chúng ta, ngươi thử một chút đi. Ta không có tâm tình uống trà. Đấu Nhất Vũ cự tuyệt, để Cổ Trần Sa tự rót tự uống. Nàng ta biết Cổ Trần Sa quỷ kế đa đoan, có thể vận dụng nguyền rủa thái cổ, hơn nữa sau lưng có trung thiên thế giới giúp đỡ, ngoài ra, nói không chừng còn có quỷ kế âm mưu gì đó. Càng quan trọng hơn là, Cổ Trần Sa từng có được Tế Thiên Phù Chiếu, ai biết khi hiến tế sẽ sinh ra thứ cổ quái gì. Thấy Đấu Nhất Vũ cự tuyệt uống trà của mình, Cổ Trần Sa ngược lại thở phào, lá trà này của hắn đích xác có chút thủ đoạn, chính là tham ngộ lá cây của tiểu thế giới thụ vạn tiên thế, cộng thêm cảm ngộ và tu vi của thiên đạo pháp của mình. Cùng với lực lượng của trung thiên thế giới, ngưng tụ ra thứ thần bí khó lường hơn, có thể chuyển vận khí vận trong minh minh. Sự lý giải của hắn đối với Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí vượt trên cả vạn tiên sư, dẫu sao hắn cũng là người từng có được Tế Thiên Phù Chiếu, hiện tại hắn vẫn có thể được chia một nửa lợi nhuận của Tế Thiên Phù Chiếu. Có thể nói, lá trà mà hiện tại hắn mời Đấu Nhất Vũ uống, mỗi một lá chẳng khác nào một Tế Thiên Phù Chiếu nho nhỏ. Nếu Đấu Nhất Vũ uống vào, cho dù không thể tay động khí vận của người này, nhưng ít nhất cũng có thể càn cứ vào sự truyền tại của tá trà, biết được không ít bí mật của nàng ta. Cái này xem như là một cách thử trắng trợn. Mà Đấu Nhất Vũ không dám uống, Cổ Trần Sa đương nhiên là yên tâm hơn. Điều này cho thấy Đấu Nhất Vũ chưa thực sự tới cảnh giới cao thâm mạc chắc. Nếu Đấu Nhất Vũ thật sự uống trà vào, lại thản nhiên như không, Cổ Trần Sa thậm chí còn không muốn đấu đá với nàng ta ở đây nữa. Quay đầu bước đi ngay, chờ sau khi mình đột phá cảnh giới mới tới đòi lại mặt mũi. Bởi vì nàng này có thể uống trà mà vô sự, cũng đại biểu cho tu vi thực sự siêu việt vượt xa của cổ Trần Sa. Đừng xem thường mấy mảnh lá trà nho nhỏ này của cổ Trần Sa, đó là tinh hoa cả đời của Tĩnh Tiên Ti ngưng tụ ra, cũng có thể nói là cách thử mạnh nhất của cổ Trần Sa. Trong bất chi bất giác cổ Trần Sa đã ra chiêu, nhưng đấu nhất vũ tại không tiếp. Đương nhiên, cũng có khả năng là đấu nhất vũ cố ý ra vẻ yếu thế, cho cổ Trần Sa một biểu hiện giả dối. Nhất vũ cô nương không uống trà này thì thật đáng tiếc. Cổ Trần Sa tự uống một ngụ, trà này chính là ta đoạt lấy vấn đạo đồ và tiểu thế giới thụ của vạn tiên sư, cộng thêm rất nhiều tham ngộ, còn có vận số chi đạo, còn ẩn chứa huyền bí căn bản của tế thiên phù chiếu. Người thường sau khi uống vào vận số sẽ gia tăng, có thể xóa đi vận rủi, tăng thêm phúc thọ. Đương nhiên điều này đối với nhất vũ cô nương mà nói thì cũng không là gì, nhưng nhất vũ cô nương không muốn biết bí mật của ta ư. Tất cả bí mật của ta đều ở trong một chén trà này. Hảo thủ đoạn. Đấu nhất vũ nói, nếu ta tu thành cảnh giới thiên tôn, tất nhiên không thèm bận tâm tới nước trà này của ngươi, nhưng hiện tại vẫn phải cẩn thận, ngươi đã nói rõ như vậy, ta cũng không ngại nói thẳng. Đối với Tĩnh Tiên Ti, ta không nắm chắc 10 phần đối phó được các ngươi, cho nên đây cũng chính là cơ sở để hai bên chúng ta hợp tác. Đã không ai làm gì được ai, vậy hợp tác chính là ngang hàng. Cá nhân luôn lấy lợi ích làm đầu, cho dù là kẻ địch, chỉ cần có lợi ích, đều có thể hợp tác. Vừa rồi ta đã đề nghị, ta dùng tam giới siêu thoát thuật đổi lấy bí mật chống cự tác động thiên đạo, mà trùng sinh của Pháp Thánh. Ngươi có đồng ý không? Nếu chút hợp tác nho nhỏ này cũng không làm được, vậy chính là không đủ thành ý. Ngươi có được tam giới siêu thoát thuật, tất nhiên tác dụng đối với bản thân là không phải quá lớn, nhưng đối với Thường Vị Ương lại có tác dụng rất lớn. Thường Vị Ương không cần tam giới siêu thoát thuật để có thể tấn thắng cảnh giới thiên tôn. Cổ Trần Sa vô cùng chắc chắn, nói như chém đinh chặt sắt, ta thấy nhất vũ cô nương là nghĩ nhiều rồi. Nếu ta không có biện pháp tấn thắng cảnh giới thiên tôn thì sao lại giao dịch với ngươi? Trong lúc, nói, trên tay hắn có thêm một tấm kim bài. Trên kim bài này viết 4 chữ to như trẫm thân lâm, hiện ra uy nghiêm uy chấn chư thiên. Cho dù là Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô chém hết tất cả, xé nát vạn vật thành hỗn độn ở trước mặt kim bài này, cũng lộ ra có chút không đủ tự tin. Này kim bài này, trên mặt đấu nhất vũ xuất hiện thần sắc phức tạp, vô cùng kiêng kỵ, nói thật, nếu không phải vì kim bài này, hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã bị rất nhiều thế lực lớn vây công rồi. Kim bài này chính là con bài chưa lật lớn nhất, còn đáng sợ hơn cả Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Thậm chí là Tế Thiên Phủ Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ cũng không thần bí khó lường như kim bài này. Trong lòng rất nhiều lão cổ đồng đều biết rõ điều đó. Chẳng lẽ ngươi không muốn dùng bí mật chống cự tác động thiên đạo của Pháp Thánh, để trao đổi tam giới siêu thoát thuật của ta à? Đấu nhất vũ lại hỏi. Kim bài trong tay cổ Trần Sa đã biến mất, tựa hồ là hình chiếu, hắn vỗ vỗ hai tay. Tam giới siêu thoát thuật không có tác dụng quá lớn đối với ta, chúng ta cũng không cần. Ta cảm thấy phương pháp ngăn cản tác động thiên đạo của Pháp Thánh, có thể đổi tới thứ khác. Ngươi muốn thứ gì? Đấu nhất vũ nhìn chằm chằm cổ Trần Sa, tựa hồ là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Ta muốn cảm ngộ tham ngộ Hồng Mông Thụ của Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa rất thẳng thắn. Ngươi cũng biết, ta đầu tiên là dùng một hạt giống nho nhỏ của Hấp Huyết Ma Đằng biến hóa trở thành Thất Sắc Yêu Đằng, Quỷ Thần Chi Xúc, Thiên Yêu Thụ, Nguyện Vọng Thụ, sau đó chính là thế giới thụ hiện tại. Tất cả căn cơ này đều là tham ngộ biến hóa của Hồng Mông Thụ. Có điều Hồng Mông Thụ mà ta lý giải chính là truyền thừa từ ký ức của rất nhiều cao thủ, chứ bản thân lại chưa chính mắt nhìn thấy Hồng Mông Thụ, cũng không hiểu huyền bí của nó. Hồng Mông Thụ không ở cùng một chiêu thời không với chúng ta, hiện tại ta lợi dụng năng lực của trung thiên thế giới, tất nhiên có thể tiến vào, nhưng thời gian không đủ, đại thế thiên hạ thay đổi liên tục, nếu ta rời khỏi, chỉ sợ sẽ không nắm giữ được mà sinh ra biến hóa. Huống hồ Hồng Mông Thụ rất khó tham ngộ, cho dù thực sự nhìn thấy, muốn tham ngộ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tam Đại Thiên Tôn mưu đồ Hồng Mông Thụ nhiều năm, tham ngộ đối với cây này không tầm thường, chỉ sợ là vượt xa bất kỳ một cự đầu nào. Nếu có thể có được những tham ngộ này, thế giới thụ của ta có thể tiến thêm một bước, tu vi của bản thân ta cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Nhất vũ cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Đấu nhất vũ nghe thấy những lời này, liền lâm vào trầm tư. Hiện tại quan trọng nhất chính là bí mật của Hồng Mông Thụ, nếu có được, cổ Trần Sa sẽ thôi động thế giới thụ tới một độ cao hoàn toàn mới, sau đó tiến hành biến hóa mạnh nhất, khiến lực lượng của trung thiên thế giới gia tăng, tích tụ vững chắc, nội tình phong phú hơn, lực lượng hắn phát huy ra cũng cường đại hơn. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất trước mặt, cũng là biện pháp có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Ý kiến hay, suy nghĩ của ngươi đúng là không tồi. Đấu nhất vũ trầm tư một lúc mới chậm rãi mở miệng, xem ra trí tuệ của ngươi cũng không thua kém gì Gia Cát Nha, chẳng trách lại có thể kinh doanh Tĩnh Tiên Ti lớn mạnh như vậy, trong mấy năm có thể chống lại cự đầu cấp thiên tôn, chẳng khác nào gì người khác tích tụ 10 vạn năm. Có điều tinh túy hồng mông thụ mà Tam Đại Thiên Tôn tham ngộ vô cùng sâu sắc, ngươi muốn dùng phương pháp chống cự tác động thiên đạo của Pháp Thánh, để đổi lấy bí mật của hồng mông thụ là điều không thể. Trừ phi là thêm một vài thứ, thế nào? Ngươi muốn thêm gì? Cổ Trần Sa cũng biết, kinh nghiệm của Pháp Thánh chỉ là mình thuận tay có được, mà kinh nghiệm của hồng mông thụ chính là đạo vô thượng Tam Đại Thiên Tôn, dốc hết tâm huyết mới có được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí Tam Đại Thiên Tôn muốn bắt giữ hồng mông thụ, bọn họ trong những năm này đều đang mưu đồ rất nhiều tiên thiên linh bảo, trên hồng mông thụ, tự mình hái được rất nhiều, ngay cả thanh phủ cũng lấy xuống được. Giải thoát cưng, thường giữ vô thường tiên được không? Đấu Nhất Vũ cười nói, pháp bảo này vừa hay có thể trao đổi đồng giá. Bảo này thì không được. Cổ Trần Sa xua tay, bảo này liên quan đến bí mật vô thượng của Phật Tông, có lẽ là chìa khóa mở ra bảo tăng Phật môn. Ta trong lúc tu hành, thiên đạo pháp đã thẩm thấu vào trong bảo này, bảo bối này đã kết hợp tinh thần tâm linh với bản thân ta, sắp ngưng tụ luyện hóa, trở thành một bộ phận của thân thể. Nếu trao đổi, sẽ triệt để phá hỏng kế hoạch tu hành của ta. Cho dù là bí mật của hồng mông thụ cũng là mất nhiều hơn được, ta cũng không ngại nói rõ vậy ngươi. Vậy thì khó rồi, hiện tại thứ có giá trị trên người ngươi cũng chỉ có bảo bối này. Đấu Nhất Vũ nói, ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti không có thứ gì khiến ta bận tâm. Thương sinh chi nguyện là căn bản của trung thiên thế giới này, kim bài như trẫm thân lâm thì có cho ta cũng không dám lấy về phần, cái khác thì không có gì đáng để ta lấy. Như vậy đi, ta giúp ngươi ngưng luyện Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô này, thôi động thiên đạo pháp nuôi nấng nó, rồi truyền thụ bí pháp của Pháp Thánh cho ngươi, làm trao đổi lẫn nhau. Cổ Trần Sa nói, ta thấy Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô của ngươi cũng cần thiên đạo pháp của ta nuôi nấng mới có thể phát huy ra được uy năng lớn nhất. Suy nghĩ của ngươi cũng rất tốt. Có điều bản thân trên người ngươi đã ẩn chứa sát khí của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, nếu để ngươi đưa thiên đạo pháp vào, hồ lô này ngược lại sẽ bị ngươi nhìn trộm bí mật bên trong, điều này đối với bản thân ngươi cũng là một sự trợ giúp. Đấu Nhất Vũ sao còn không hiểu ý đồ của Cổ Trần Sa? Xem ra chúng ta không hợp tác được rồi, hai bên đều có cố kỵ. Cổ Trần Sa lắc đầu, hợp tác thì nên thân thiết chặt chẽ, ta hợp tác với đám người Thái Huyên Đô, Thường Vị Ương đơn giản hơn rất nhiều, kỳ thật nếu chúng ta toàn tâm toàn ý hợp tác đều có thể có được tiến bộ to lớn, điểm này chắc ngươi cũng biết, không phải vừa rồi ngươi nói cho dù là kẻ địch, chỉ cần có lợi ích, cũng có thể hợp tác ư. Kỳ thật chỉ cần ngươi tu thành cảnh giới thiên tôn, trên trời dưới đất, mặc sức tung hoành, có thể triệt để thoát ly xiềng xích, điểm này chỉ có hợp tác với ta mới có thể làm được. Như vậy, chúng ta khăng khái vô tư, cùng nhau tu luyện, trao đổi tâm đắc, thế nào? Nếu muốn trao đổi tâm đắc, vậy cũng chỉ có giao thủ mới có thể đạt được, không bằng ngươi và ta tới loạn lưu thời không giao thủ đi. Đấu Nhất Vũ nói, trong lúc giao thủ, tất nhiên có thể đạt được bí mật và tu vi của mỗi người. Ta không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi là sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, thế thì lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Trần Sa xua tay, trung thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti chúng ta vừa ngưng tụ thành hình thể, tích tụ vẫn khá là nông cạn, lãng phí lực lượng tích tụ trong tranh đấu không cần thiết thật sự quá phí phạm. Nếu là cao thủ khác, cho dù là thánh nhân, Cổ Trần Sa sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới có thể trực tiếp chấn áp, nhưng đối mặt với Đấu Nhất Vũ thì không nắm chắc. Chiến đấu với Đấu Nhất Vũ, sợ rằng sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, nếu đối phương không có Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, cũng có thể chấn áp, nhưng có hồ lô này, người và bảo phối hợp, vậy sẽ cực kỳ khó khăn. Không nắm chắc tất thắng, Cổ Trần Sa không muốn mạo hiểm, cũng không muốn lãng phí lực lượng. Về phần bản thân Cổ Trần Sa, bản không phải là đối thủ của Đấu Nhất Vũ. Trừ phi hắn tu thành thần cấp, nếu không thì không có năng lực phản kháng. Cho dù là đối phương không dùng lực lượng của Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, dựa vào lực lượng của bản thân cũng có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Phải biết rằng, cho dù là Đấu Nhất Vũ không có Hồ Lô, cũng đứng vững, ở vị trí số 1 trong vô số đệ tử kiệt xuất của Tam Đại Thiên Tôn. Dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Cổ Trần Sa là nắm rõ trong lòng, trong vô số hạng người tuyệt diễm, vẫn có thể giữ vững vị trí số 1, nếu so sánh với trưởng giáo của Thiên Địa Huyên Môn thì còn đáng sợ hơn nhiều. Như vậy đi, ta sẽ liên dùng một hóa thân nho nhỏ, cũng bắt chước ra tu vi đạo cảnh nhị thập lục biến, để đấu pháp với ngươi ngay trong viện tử này. Trong lúc nói, thân thể Đấu Nhất Vũ khẽ động, một cô kết giới bao bọc viện tử này lại, ta đã dùng nguyên cổ kết giới bao phủ nơi này, cho dù là thánh nhân giao thủ với thánh nhân, lực lượng cũng không thể truyền ra, ta cũng rất hiếu kỳ, tu vi của ngươi rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Sau đó ở trước mặt Cổ Trần Sa lại xuất hiện một Đấu Nhất Vũ, cảnh giới của Đấu Nhất Vũ này quả nhiên chính là đạo cảnh nhị thập tục biến. Vạn pháp quy nhất. Hóa thân này của Đấu Nhất Vũ nói, hiện tại cảnh giới của ta cũng giống như ngươi, ta cũng sẽ không dùng pháp bảo, toàn bộ đều dựa vào vận dụng lực lượng, vận chuyển pháp thuật, dựa theo đạo lý, hóa thân này của ta không thể đối thủ của ngươi. Ở cùng dưới cảnh giới, thiên đạo pháp tuyệt đối là vô địch, không có ngoại tệ, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Thế cũng được. Cổ Trần Sa nhìn hóa thân này của Đấu Nhất Vũ, giao thủ như vậy là cách tốt nhất để làm quen với nhau. Có điều nếu cô nương cảm thấy không địch lại, có thể để thắng cấp bậc của hóa thân, bởi vì thân thể của ta đã triệt để luyện hóa vạn tượng toái diệt bổng, gậy này cũng ẩn chứa năng lực toái diệt vạn tượng, cho nên tuy cảnh giới của ta chưa tới lưỡng giới vô gian, nhưng trên thực tế lại có thể xé rách hư không rồi. Không sao, ngươi cứ dùng hết toàn lực đi. Đấu Nhất Vũ nói. Được. Thân thể Cổ Trần Sa lóe lên, quyền đã đến trước mặt hóa thân của Đấu Nhất Vũ. Đấu Nhất Vũ gật đầu, không tồi. Nàng ta giơ tay lên, một cỗ pháp lực ngưng tụ, không ngờ biến thành mũi nhọn xoắn ốc, đột nhiên đâm ra, nghênh đón quyền đầu của Cổ Trần Sa. Hai người vừa tiếp xúc, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy môn công pháp này của đối phương đã vận chuyển pháp lực tới cực hạn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại phẩm chất pháp lực của Đấu Nhất Vũ cũng chính là Chân Long Pháp ngũ trọng, giống hệt với Thương Sinh đại soái. Nhưng phương pháp vận chuyển của nàng ta lại hoàn toàn vượt qua cực hạn của lý luận nào đó, biến hóa vi diệu trong một cái đâm, không ngờ ngay cả pháp lực của hắn dường như cũng không ngăn cản được, bị trực tiếp đâm phá. Phá! Quyền đầu của Cổ Trần Sa chấn động, đã đánh ra bí quyết của Thương Sinh Bổ Thiên Thuật. Trong một chiêu, hóa thân này của Đấu Nhất Vũ liền triệt để sụp đổ, hóa thành mây khói. Tốt, quả nhiên hóa thân pháp lực nhị thập lục biến của ta không phải là đối thủ của ngươi. Cho dù là thôi động Thiên Vu Tam Thập Lục Tâm cũng không làm gì được ngươi. Thiên Vu Tam Thập Lục Tâm này chính là quyền pháp vu đạo thượng cổ, chia ra làm các cảm ức giận, buồn, oán, tiếc, nhớ, ác, ơn, ý, trừng phạt, sợ hãi, hoài niệm, ưu sầu, vân vân. Pháp này đã sớm thất truyền, một khi đánh ra, công kích không phải pháp lực mà là lòng người. Vừa rồi ta dùng niệm tâm châm, không ngờ ngươi có thể dễ dàng đánh tan, đây là Thương Sinh Bổ Thiên Thuật phải không? Đạo tự tham ngộ ra, quả nhiên lợi hại. Đấu Nhất Vũ lại ngưng tụ hóa thân, thực lực của hóa thân này không ngờ để thắng một cảnh giới, tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Đây là võ học tuyệt thế của Thiên Vu Tam Thập Lục Tâm à? Nghe đồn, tuyệt học tối cao của Thiên Vu chính là Tam Thập Lục Tâm này, trên cơ bản bao phủ toàn bộ cảm xúc quan trọng ở trong đó. Nếu tụ tập toàn bộ Tam Thập Lục Tâm, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cơ hồ có chút dáng dấp của chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa nói, ta cũng từng thấy nộ quyền và bi quyền, nộ giả, nô tâm, bi giả. Phi tâm. Nghe đồn sau khi vu đạo thượng cổ sụp đổ, tam thập lục tâm quyền pháp thất lạc, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tìm ra hơn 10 tâm. Chẳng lẽ ngươi có thể học được toàn bộ tam thập lục tâm à? Nếu tam thập lục tâm tề tụ, cho dù là thiên tử thượng cổ luyện thành nhật nguyệt đồng huy, trong thiên tử phong thần thuật cũng không phải đối thủ. Trừ phi là tu luyện chúng sinh đồng tâm, mới có thể đánh tan, có điều người trong vu đạo thượng cổ, không ai có thể đồng thời điều khiển tam thập lục tâm, cho dù là hình khung thị cũng không thể. Hình khung thị biết vu thuật thượng cổ, có điều hắn không phải người trong vu đạo, hơn nữa hắn cũng không học được hết tam thập lục tâm. Nghe đồn tam thập lục tâm được cất chứa trong tổ vu cốt bản, hiện tại đã rơi vào trong tay cự linh thần, vu tổ đã bị cự linh thần cắn nuốt, cự linh thần có khả năng dựa vào tổ vu cốt bản, tìm về tam thập lục tâm quyền pháp đã thất lạc, một khi luyện thành, thần này còn khủng bố hơn vạn tiên sư. Đấu Nhất Vũ nói, ta cũng chỉ biết 13 tâm, cái khác thì không học được, tam đại thiên tôn một mực muốn tìm lại đầy đủ. Đáng tiếc hiện tại rơi vào trong tay cự linh thần, xem ra là không có hy vọng. Nếu ta nhớ không nhầm, cự linh thần chính là đối thủ một mất một còn của ngươi. Cừu hận giữa chúng ta là có thể hóa giải. Ngươi chẳng qua là lừa đệ đệ của ta một lần mà thôi, thế cũng tính là gì, mà cự linh thần lại giết chết mẫu thân của ngươi. Ngươi biết không ít. Cổ Trần Sa trong một kích vừa rồi đã nhìn ra một số dáng dấp, nhưng Đấu Nhất Vũ chưa lấy ra bản lĩnh thật sự của mình, chỉ dùng vu đạo thượng cổ. Vu đạo thượng cổ tất nhiên cường hoành. Nhưng cái Cổ Trần Sa muốn thấy là đạo của bản thân Đấu Nhất Vũ, chỉ có từ đạo của bản thân Đấu Nhất Vũ mới có thể nhìn ra thứ hạch tâm, Cổ Trần Sa mới có thể vận dụng thiên đạo pháp nhìn trộm ra tất cả ký ức. Hiện tại Đấu Nhất Vũ có mạnh tới mấy cũng không cao thâm bằng pháp thánh, Cổ Trần Sa hoàn toàn có cơ hội. Tiếp chiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.